Cái tên này, thật hung tàn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong gò má không nhịn được co quắp. Bởi vì cái kia trấn thủ giả quân đoàn, mỗi cái đều là ngưng ra 10 đạo thánh văn chân thánh, thống lĩnh càng là ngưng ra 30 đạo thánh văn. Đem chọn chi đội ngũ lực lượng véo chung một chỗ, viên mãn cấp bán thánh đều muốn chùn bước. Nhưng lại bị chân ma viêm hút một cái thành cho bụi. Hơn nữa, chân ma viêm đã hấp thu xong cái kia hắc quên trấn thủ quân đoàn huyết nhục tinh hoa sau đó, khô quắt ra thịt xuất hiện sáng bóng, trở nên càng ngày càng cường đại. Khát máu chớp mắt một cái, nhìn về tiếp theo cái trấn thủ quân đoàn. Không tốt, có cường địch xâm phạm. Mời đoàn trưởng mau mở ra hắc quên ma trận, đánh lén địch tới đánh. Lúc này, kia khác mấy cái hắc quên trấn thủ quân đoàn phản ứng lại. Toàn thân hàn khí đại mạo đồng thời, hướng về phía pháo đài sắt thép phương hướng hô to. Hắc quên trấn thủ quân đoàn đoàn trưởng đang trú đóng ở pháo đài sắt thép trong, hắn nắm giữ điều khiển hắc quên ma trận quyền lợi. Một khi mở ra hắc quên ma trận, viên mãn cấp bán thánh đều có thể hoành sắt thành tạt bã. Chính là hắc quên cấm khu, cường đại nhất lực lượng phòng ngự. Phương nào tai họa, lại dám phạm ta hắc quên cấm khu. Chân ma viêm chém giết, kinh động pháo đài sắt thép trong, hắc quên trấn thủ giả quân đoàn trưởng ở tại thả trời. Hắn thúc dục trong cơ thể thánh lực, hóa thành một vị mặt đen cự nhân, xuất hiện ở pháo đài sắt thép trên đầu tường. Phát ra tiếng sấm nổ, chấn toàn bộ hắc quên cấm khu run rẩy kịch liệt. Một mâm mỹ vị mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa ầm ĩ. Lúc này, chân ma viêm vừa nuốt trọn cái thứ hai trấn thủ giả quân đoàn, khô quắt ra thịt lại lần nữa gồ lên chút. Nhưng vẫn ra bọc xương, cùng một đầu ác quỷ không khác nhau gì cả. Hắn nghe được ở tại thả trời nổi giận uống, trong miệng phát ra lạnh lùng tiếng cười. Sau một khắc, hưu ba. Cả người bắn tung tóe lên trời, hướng về phía đứng tại pháo đài sắt thép bên trên ở tại thả thiên trùng rồi đi. Đoàn trưởng, mau mau phòng ngự. Cái hôn đản này ban nãy, liên tiếp nuốt lấy hai chúng ta nhánh chiến đội. Hắn là ác ma, so sánh chân áp tại trong cấm khu siêu cấp trọng phạm càng thêm hung tàn ác ma. Trông thấy chân ma viêm vọt tới, ở tại thả trời bên hông chấn thủ giả hoảng sợ biến sắc, phát ra cuồng loạn thét to. Kỳ thực không đem này người nhắc nhở, ở tại thả trời cũng cảm thấy từ chân ma viêm trong cơ thể chuyển ra ngút trời ác ý. Không dám chút nào chậm trễ, xuất ra hắc quên cấm lệnh, đem hắc quên cấm khu phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Ầm ầm ba. Vừa làm xong chuyện này, chân ma viêm liền đụng vào pháo đài sắt thép phía trên, kia nặng siêu cấp đại trận ngưng tụ thành trên vòng bảo vệ. Sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, chấn hộ cháo dữ dội dao động, phát ra rợn người ken két âm thanh. Hơn nữa bị chân ma viêm chính diện va chạm địa phương, càng là trực tiếp sập hóng vào. Chỉ kém hơn 10m, là có thể đánh vào pháo đài sắt thép trên. Ở tại thả trời đứng tại trên đầu tường, có thể rõ ràng nhìn thấy chân ma viêm đó là mắt đỏ ánh sáng. Tâm lý không nhịn được hàn khí đại mạo, khí tức tử vong xông thẳng ý nghĩ. Con mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Lao tử nói ít cũng là một vị viên mãn cấp bán thánh, lại cảm giác sẽ bị đối phương một cái tát đập chết. Lẽ nào đối phương là một vị thoát vây siêu cấp trọng phạm? Ở tại thả trời là một vị viên mãn cấp bán thánh, là đứng tại thiên thương thánh ngục đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Mà ở chỗ này, lại cảm nhận được mùi vị tử vong. Có thể cho hắn loại này cảm xúc tồn tại, trừ bỏ bị nhốt ở trong cấm khu siêu cấp trọng phạm bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra còn có ai. Tiểu chút chít, vậy mà nắm giữ một tòa trận pháp phòng ngự. Đang ở tại thả trời sợ hết hồn hết vía thời khắc, chân ma viêm thoát khỏi phòng ngự hộ cháo. Hoạt động có chút biến hình cánh tay, toét miệng nói, bất quá tiểu chút chít, ngươi không trốn thoát. Đợi bản tọa bổ sung một hồi lực lượng, liền đến sẽ rách tòa trận pháp này, đem ngươi đạo này điểm tâm nhỏ ăn hết. Dứt lời, chân ma viêm xông về cái thứ ba trấn thủ giả quân đoàn. Tất cả mọi người, mau tản ra. Nhanh. Ở tại thả trời ở trong ngộng mới tỉnh, chợt cao giọng quát lên. Để cho phân tán tại pháo đài sắt thép bên ngoài trấn thủ giả quân đoàn, hướng về phía tứ phương chạy trốn. Chỉ tiếc, hết thảy đều là phí công. Đối mặt chân ma viêm truy kích, trấn thủ giả quân đoàn căn bản không trốn thoát. Trong nháy mắt, một nhánh trấn thủ giả quân đoàn liền bị chân ma viêm đuổi theo. Giáo ba. Hướng theo chân ma viêm không chế một đoàn ma vân bổ nhào đi xuống, ở đó cái trấn thủ giả quân đoàn trên thân một quyển. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều đã biến thành khô cốt. Bị gió thổi một cái, tan thành mây khói. Tại pháo đài sắt thép bên ngoài, tổng cộng trú đóng 8 cái trấn thủ giả quân đoàn. Vào giờ phút này, chỉ còn lại có 5 cái. Bọn họ tuyệt vọng, đối mặt bắn tung tóe lên trời, hướng mình nhào tới ma vân, bọn họ dừng lại chạy trốn bước chân. Nếu không tránh khỏi, vậy hãy cùng chân ma viêm liều mạng. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Đủ loại công kích bắn tung tóe lên trời, hướng về phía kia ma vân đánh đi. Chỉ tiếc, tựa như gại không đúng châu ngứa. Công kích rơi vào ma vân bên trên, liền bị trực tiếp hấp thu. Không chỉ không có đối với ma vân sản sinh tổn thương, ngược lại để cho ma vân càng thêm hung ác điên cuồng rồi một điểm. Xong rồi, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Một khắc này, tất cả mọi người đều tan nát cõi lòng. Biết rõ mình trong cuối cùng rồi sẽ không lâu vậy, phải chết ở chỗ này. Tà ma ngoại đạo, chết đi cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lên truyền đến. Chợt liền nhìn thấy, pháo đài sắt thép phía trên một nhánh đen sấm đại tiễn nhanh chóng thành hình. Đang trong lúc hét vang, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Ầm ầm ba. Bắn vào chân ma viêm trên ngực. Đội đen sấm đại tiễn vừa ngưng tụ thành thì rất lớn, huyền giống như núi cao. Nhưng mà bắn trúng chân ma viêm lồng ngực thời điểm, cũng đã giảm bớt đến bình thường đầu mũi tên kích thước. Lượng lớn lực lượng ngưng tụ tại trên mũi tên, ngưng tụ sẽ rách chân ma viêm ra thịt. Mau nhìn, lúc này Hắc Uyên ma trận lực lượng. Lời đồn Hắc Uyên ma trận lực lượng có thể cùng tiểu tạo hóa cảnh bá chủ sánh vai. Đầu này tà ma bị Hắc Uyên ma trận hóa thành mũi tên bắn trúng, nhất định chắc chắn phải chết. Nhìn thấy màn này, Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn trấn thủ giả nhóm hoan hỉ nhảy cẫng, thấy được còn sống hy vọng. Ngay cả Trình Phong đều nhướng mày một cái, cảm giác chân ma viêm muốn xảy ra vấn đề. Nhưng mà, đúng lúc này, giáo ba, cái kia đâm trúng chân ma viêm lồng ngực mũi tên, đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, chọn mũi tên liền bị đốt thành rồi cho bụi. Về phần chân ma viêm bị mũi tên đâm tới vết thương, thì tại hỏa diễm cháy dưới nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất. Cái gì? Hắc Uyên ma trận ngưng ra mũi tên, lại bị nhíu một cái ngọn lửa tiêu diệt. Đây là cái hỏa diễm gì? Vị diện cũng quá đáng sợ đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa kia đứng tại pháo đài sắt thép trên đầu tường ở tại thả trời, càng là toàn thân không nhịn được run lên. Đó tựa hồ là ma diễm. Ôi trời, tại Thiên Thương Thánh Ngục xuất hiện một vị ma, một vị chân chính ma. Ở tại thả trời nói không sai. Ban nãy thiêu hủy mũi tên hỏa diễm, chính là chân ma viêm hạch tâm ma diễm. Chính là bởi vì vật này, chân ma viêm mới có thể tại tinh hạch hòm quan tài trong, một cái tích chữ sống đến bây giờ. Đồ khốn, vậy mà suýt chút nữa thương tổn đến bản tọa. Chân ma viêm nhíu chặt lông mày, xem ra bản tọa thật là quá yếu ớt rồi, cần đại bổ một phen mới được. Các ngươi tất cả mọi người, đều đem là bản tọa bồi dưỡng nhục thân chất dinh dưỡng. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2510, càn quét. Giáo 3. Chân ma viêm tiếng nói rơi xuống song, miệng đột nhiên mở ra, hướng về phía kia 5 cái chấn thủ giả quân đoàn mạnh mẽ hút một cái. Từng luồng tinh hoa sinh mệnh. Liền từ những cái kia chấn thủ giả trong cơ thể lao ra. Lẫn nhau véo chung một chỗ, hướng về phía chân ma viêm miệng phong tới. Đợi đến rót vào chân ma viêm trong miệng, chân ma viêm khô quắt ra thịt nhất thời báo mãn rất nhiều. 4 con bị hắn gặm hết bàn tay, càng là nhanh chóng dài đi ra. Sau một khắc, quay đầu nhìn về pháo đài sắt thép trong ở tại thả trời. Bàn chân mạnh mẽ dẫm lên một cái, hưu ba. Lại lần nữa hướng về phía pháo đài sắt thép phong tới. Không tốt, tên ma đầu kia giết tới rồi. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Trông thấy vọt tới chân ma viêm, hiện trường vang dội một phiến kêu cha gọi mẹ thanh âm. Tại trước mặt tử vong, chân thánh cấp võ giả cũng liền giống như người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn phải yếu ớt. Đều vội cái gì? Mau các ti kỳ trước, thúc giục Hắc Uyên ma trận ngăn địch. Ở tại thả thiên tâm giảm sớm loạn thành hỗn loạn. Nhưng hắn làm chủ soái, tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Nếu không, toàn bộ Hắc Uyên cấm khu đều đem chạy vỡ. Hắn cao giọng quát lên, để cho mọi người cắt ti kỳ trước, mình thì hai tay đột nhiên chắp tay, sau đó hướng về phía vọt tới chân ma viêm đẩy đi. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Thuận theo, từng nhánh đen sấm đại tiễn ngưng tụ thành. Tựa như gió táp mưa rào, hướng về phía chân ma viêm bắn tới. Hừ, cùng một loại thủ đoạn còn muốn dùng hai lần. Nhưng mà, chân ma viêm lại làm như không thấy. Tại mũi tên sắp trúng mục tiêu mình thời điểm, mới mở miệng đột nhiên hút một cái. Kia từng nhánh đen sấm đại tiễn. Cư nhiên bị chân ma viêm nuốt vào trong bụng. Bị trong cơ thể ma diễm đốt một cái, tất cả đều hóa thành xuân sạch sẽ lực lượng, dung nhập vào chân ma viêm trong cơ thể, ngược lại tại tu bổ chân ma viêm. Để cho chân ma viêm khô quắt thịt xương, lại lần nữa báo mãn một kia. Con mẹ nó, không ngăn được, căn bản không ngăn được. Thấy vậy, ở tại thả trời cũng buôn hội, gào thét nói, mau mau thông báo Thiên Thương trưởng giám ngục, Thiên Thương thánh ngục có chân ma xuất thế, mời hắn mau đến trước chân áp. Đối mặt hung ác điên cuồng chân ma viêm, ở tại thả trời chỉ có thể mong đợi ở tại Thiên Thương trưởng giáng ngục. Nhưng mà, không khác nào thả trời truyền tin quan đem truyền tin ra ngoài. Chu. Tiên của tôi nghe tầm ở ba. Chân ma viêm đã lần nữa đụng vào pháo đài sắt thép phía trên vòng bảo vệ. Đem vòng bảo hộ kia đụng phải sụp đổ, phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm. Hơn nữa bị đánh trung tâm, chân ma viêm 4 cái tay huyền như đao phong một dạng, cư nhiên đâm vào hộ cháo bên trong. Bàn tay bắt lấy hộ cháo hai bên, mạnh mẽ xé một cái. Đâm ba. Không thể phá vỡ phòng ngự hộ cháo, trực tiếp bị xé mở một đạo vết nước. Sau một khắc, chân ma viêm liền chui vào pháo đài sắt thép bên trong. Không tốt, ma đầu xé ra hắc quyên ma trận phòng ngự. Hắn tiến vào. Trông thấy xé mở hộ cháo tiến nhập hắc quyên cấm khu trong chân ma viêm, tất cả mọi người run lẩy bẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Cho dù là ở tại thả trời, cũng biết rõ mình lần này hữu tử vô sinh. Trong lòng không suy nghĩ nữa giữ được tánh mạng, xuất ra một khối hắc quyên ký hiệu ngọc bội, đem bóp chặt lấy rồi. Điểm tâm nhỏ, cho ta đến đây đi. Về phần chân ma viêm, chính là trong mắt huyết quang chợt lóe. Bàn chân vừa bước, hưu ba. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tại thành bảo bốn bể nhanh chóng thoáng qua. Sau một khắc, từng cái chấn thủ giả liền ánh mắt thử ra, nát bấy từ từ tiêu tán. Bất ngờ bị chân ma viêm hút khô rét lạnh tinh hoa sinh mệnh, đã biến thành một cầu khô cốt. Nhân loại, đến phiên ngươi. Giải quyết xong pháo đài sắt thép trong cái khác chấn thủ giả, chân ma viêm nhìn về ở tại thả trời. Trong miệng một cái khô héo đầu lưỡi một liếm, liền hướng về phía ở tại thả thiên trùng đi. Ma đầu, chúng ta cùng chết. Ở tại thả trời cũng là một nhân vật hung ác, tại chân ma viêm vọt tới trước mắt, cư nhiên nổ trong cơ thể mình tam thập lục đạo thánh văn. Ý đồ cùng chân ma viêm lấy mạng đổi mạng. Hừ, muốn kéo ta cùng chết. Nhưng mà, chân ma viêm lại lạnh rên một tiếng. Nhanh chóng chạy tới ở tại thả trời trước người, mở miệng, một cổ ngọn lửa màu đen từ trong miệng phun ra. Rào. Chỉ một quyền. Đường đường viên mãn cấp bán thánh ở tại thả trời, liền bị ma diễm đốt thành rồi phấn vụn. Đệ, ma đầu kia cũng quá hung tàn. Pháo đài sắt thép bên ngoài, kiếm ma cùng Trình Phong tụ họp, sắc mặt không nhịn được co quắp, vậy cái hán tử mặt đen, nói ít cũng là một vị viên mãn cấp bán thánh, cư nhiên bị ma đầu kia giết trong nháy mắt. Là hung tàn. Trình Phong cũng lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa, đây hay là đối phương suy yếu nhất thời khắc. Một khi nuốt qua thôn vệ tinh hoa sinh mệnh, đem tu vi khôi phục lại, sợ rằng thiên thương thần quốc đại quân áp cảnh, cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Trình Phong, ngươi nói chúng ta có phải làm sai hay không? Kiếm ma có chút hối hận, vạn nhất này ma thoát vây sau thành họa thiên hạ, vậy chúng ta sợ muốn trở thành toàn bộ nhân tộc tội nhân. Kiếm ma tuy rằng được gọi là ma, nhưng cũng không có phát điên. Hủy diệt nhân tộc sự tình, hắn nhưng làm không được. Có lẽ vậy. Trình Phong cau mày, bất quá chúng ta không có lựa chọn. Và lại, ta đã làm hậu thủ, để cho chân ma viêm lập ra lời thề. Chờ hắn thoát khỏi thiên thương thánh ngục, sẽ để cho hắn lập tức trở lại ma giới đi. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Chân ma viêm cường hãn, tại Trình Phong trong lòng hai người, để ép một tảng đá lớn. Đâm ba. Đang ở Trình Phong hai người suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Pháo đài sắt thép bên trong, chân ma viêm đã luyện hóa ở tại thả thiên đẳng máu người thị tinh hoa, để cho mình khô quắt nhục thân lại báo mãn một điểm. Theo sau bay vào hắc quyên cấm khu trong mắt trận, đem chọn cái siêu cấp đại trận nhổ tận gốc. Để cho bao phủ pháo đài sắt thép phòng ngự hộ cháo, tiêu tán theo mà đi. Phòng ngự pháo đài sắt thép siêu cấp đại trận bị phá. Trình Phong cùng kiếm ma liếc nhau một cái, chào hỏi, đi, nhanh chóng tiến nhập pháo đài sắt thép. Tuyệt đối không thể để cho chân ma viêm, đem trong cấm khu nhân tạo quả thực cấp đi. Hiu hiu. Trình Phong hai người bay về phía pháo đài sắt thép. Tại phỉ thúy hồ lô dưới sự hướng dẫn, chạy thẳng tới pháo đài sắt thép cổng chính mà đi. Kia chân ma viêm nhìn thấy màn này, trong miệng lạnh rên một tiếng, cũng là theo sau. Chân ma viêm, từ trước ta đã nói qua, đồ vật bên trong này hết thảy quy ta sở hữu, ngươi không được loạn hư. Nhìn thấy chân ma viêm theo đuôi mà đến, Trình Phong lập tức phòng hở. Tránh cho đợi sẽ tìm được nhân tạo quả thực sau đó, chân ma viêm sẽ cùng mình cướp. Nhưng mà, chân ma viêm lại làm như không thấy, thật giống như không nghe thấy. Trình Phong, chân ma viêm hẳn phong bế mình tính giác. Kiếm ma nhìn ra đầu mối, nói ra, hắn biết rõ mình nhất định phải nghe theo ngươi mệnh lệnh, nhưng nếu mình không có nghe được mệnh lệnh, tự nhiên không cần tuân thủ. Đệ, cái đồ xảo trá này. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt một đen. Không nghĩ đến chân ma viêm giảo hoạt như vậy, đem mình cùng đối phương đặt thành một cái điều kiện, trực tiếp phế bỏ rồi. Hừ, ngươi phong bế thính giác cũng vô dụng. Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, chờ thời khắc mấu chốt, ta tự do thủ đoạn để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tâm lý tính toán, Trình Phong một nhóm mấy người đã tiến vào pháo đài sắt thép bên trong. Chỉ thấy pháo đài sắt thép nội bộ, gen đúc một cây to khỏe thiết trụ. Những này thiết trụ một cây đều kéo dài hướng về phía pháo đài sắt thép sâu bên trong, mà ở nơi nào? Chính là một cái to lớn quả cầu sắt. Một cây thiết trụ liên kết tại quả cầu sắt bên trên, thật giống như từng con thiết thủ bắt lấy quả cầu sắt, để cho quả cầu sắt không chỗ có thể ẩn giấu. PS, kịp tác rồi nên chương ra sẽ bằng số chương ra hàng ngày. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2511, tính kế chân ma viêm. Vậy cái quả cầu sắt không đúng lắm, tựa như một cái tù lao. Trình Phong nhíu chặt lông mày, ở đó một quả cầu sắt bên trong, sợ rằng nhốt một vị nhân vật cường hành. Là siêu cấp trọng phạm. Kiếm ma nói, chỉ có đoạt được tạo hóa siêu cấp trọng phạm, mới sẽ bị dùng loại thủ đoạn này giam cầm. Bình thường phòng giam, căn bản giữ không nổi. Kiếm ma, ta xem cái kia đại quả cầu sắt đối với tạo hóa cảnh tồn tại lại nói, cũng chưa chắc có bao nhiêu rắn chắc à. Trình Phong có chút không hiểu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt thiết trụ cùng quả cầu sắt đều cũng không thập phần kiên cố, mình hoàn toàn có thể hoành kích thành tạt bã. Đối với tạo hóa cảnh tồn tại lại nói, cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Trình Phong, đây quả cầu sắt tác dụng cũng không tại này. Kiếm ma giải thích, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, những này quả cầu sắt chính là thiên tử thần thiết rèn đúc mà thành. Thiên tử thần thiết, có thể chứa trận pháp lực lượng, ngưng ra vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần trọng lực. Siêu cấp trọng phạm bị giam ở tại trong, ngàn vạn lần trọng lực kích động, sử dụng ra giảm lực lượng càng mạnh, tiếp nhận trọng lực lại càng lớn. Chỉ là một tòa lồng sắt, liền đủ để đem tạo hóa cảnh tồn tại vây khốn, để cho khó có thể thoát thân. Thiên tử thần thiết. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, hiện tại Hắc Uyên cấm khu trong trận pháp đã bị chân ma viêm phá hủy, này bị bao vây quả cầu sắt trung siêu cấp trọng phạm, há chẳng phải là có thể thoát khốn. Nhưng hắn, tại sao còn ở tại quả cầu sắt trong đâu? Đang nói, Trình Phong động linh cơ một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng đi theo chân ma viêm. Chỉ thấy chân ma viêm trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm quả cầu sắt. Không cần hỏi cũng biết, chân ma viêm để mắt tới quả cầu sắt trung quan áp siêu cấp trọng phạm. Mà quả cầu sắt trong tồn tại, cũng phát giác chân ma viêm cường hãn, biết rõ chạy là chạy không thoát. Còn không bằng ở lại quả cầu sắt trong, một bên khôi phục thực lực, một bên lặng lẽ đợi chân ma viêm đến. Thật là nặng ma khí. Một cái thanh âm khàn khàn, từ quả cầu sắt bên trong truyền ra, ngươi là một vị ma đạo cao thủ. Không đúng. Coi như đem ma đạo chí cao điển tịch thiên ma công tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, cũng không khả năng nắm giữ đậm đà như vậy ma khí. Ngươi là một vị chân ma. Cái này thanh âm khàn khàn chủ nhân, rõ ràng là bị phong cấm tại Hắc Uyên cấm khu trung siêu cấp trọng phạm. Hắn cảm ứng được chân ma viêm phóng ra ngoài ma khí, liền suy tính ra chân ma viêm thật là thân phận. Sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi. Ha ha ba. Về phần chân ma viêm, lại căn bản không có đem thanh âm khàn khàn chủ nhân coi ra gì. Vừa đi vừa nói, hảo một đạo thức ăn ngon, tuy rằng gầy một ít, nhưng ít ra có thể để cho ta cảm giác đói bụng làm dịu rất nhiều. Chân ma viêm sở dĩ biến thành hôm nay bộ dáng này, chính là trong cơ thể năng lượng hao hết gây nên. Đối với con người mà nói, cũng có thể xem như bị đói bụng gây nên. Tuy rằng hắn đã thu nạp không ít tinh hoa sinh mệnh, nhưng với hắn mà nói chính là như muối bỏ biển. Nuốt trọn thanh âm khàn khàn chủ nhân, mới có thể làm cho hắn cảm giác đói bụng cắt giảm. Hừ, một vị chân ma thì lại làm sao? Quả cầu sắt bên trong, thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang dội, bản tọa đạt được thiên địa tạo hóa, đúc nên vô thượng pháp thân. Chỉ là một cái ma đầu, chưa chắc có thể lên đến bản tọa. Lúc nói chuyện, giang giáp ba. Giang cầm hắn thiên tử thần thiết quả cầu sắt vỡ vụn, lộ ra một người cao 1m4 lao đầu thấp bé. Đây lao đầu thấp bé tứ chi bị một loại mọc đầy gai nhọn dây leo bao phủ, kia gai nhọn đâm vào lao đầu thấp bé trong cơ thể, từng luồng tinh hoa sinh mệnh đang ở dây leo bên trong lưu chuyển. Vừa nhìn liền biết, những này dây leo chính là rút ra lao đầu thấp bé tinh hoa sinh mệnh đồ vật. Bất quá, lúc này dây leo trong tinh hoa sinh mệnh cũng tại hướng về phía lao đầu thấp bé trong cơ thể chạy xuống. Rõ ràng là tại ngược lại thu nạp tinh hoa sinh mệnh, bổ sung mình tiêu hao. Để cho lao đầu thấp bé khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Siêu cấp trọng phạm. Trình Phong liếc lao đầu thấp bé một cái, cảm giác đối phương thật giống như một tòa vạn trượng khổng lồ. Chỉ cần cho tự mình tới trên một đòn, mình nhất định phải thân bị thương nặng. Lùi, chúng ta mau mau lùi về sau. Trình Phong nhanh chóng lùi về sau, đồng thời chú ý kiếm ma cùng nhau lùi. Cái này siêu cấp trọng phạm tu vi ít nhất đạt tới tiểu tạo hóa cảnh, xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Để cho chân ma viêm cùng đối phương đi chiến đấu, chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được. Kiếm ma biết rõ đạo lý này, cũng cùng Trình Phong cùng nhau lùi về sau. Nhưng đúng lúc này, vành ba, Trình Phong lại đụng vào chặn một cái vô hình trên vách tường, để cho hắn không thể lùi được nữa. Xảy ra chuyện gì? Trình Phong trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy được chân ma viêm kia nụ cười âm trầm. Chân ma viêm. Ngươi muốn làm gì? Đây ngăn vô hình vách tường, rõ ràng xuất từ chân ma viêm tay. Hắn ngăn trở Trình Phong lùi về sau, tuyệt đối không yên lòng. Hắc hắc, ta không làm gì. Chân ma viêm cười nói, ta chỉ là giúp ngươi cùng ngươi bằng hữu tụ họp, thấy hắn sẽ đối với ngươi làm những gì. Chân ma viêm theo như lời bằng hữu, là chỉ lao đầu thấp bé. Trình Phong cùng chân ma viêm cùng nhau tiến nhập Hắc Uyên cấm khu, lao đầu thấp bé khẳng định đã đem Trình Phong trở thành chân ma viêm đồng đảng. Nếu như lúc này Trình Phong đi tới lao đầu thấp bé bên cạnh, muốn không chết cũng khó khăn. Chân ma viêm, ngươi tên hôn đàn này. Trình Phong tức giận, ngươi muốn mượn đao giết người, mưu hại cho ta. Trình Phong nhìn ra chân ma viêm làm như vậy mục đích, rõ ràng là muốn mượn lao đầu thấp bé cây đao này giết chết Trình Phong. Bởi vì dựa theo Trình Phong đứng điều kiện, chân ma viêm nhất định phải nghe theo Trình Phong mệnh lệnh 10 năm. Đây đối với chân ma viêm lại nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như Trình Phong bị lao đầu thấp bé giết chết, kia chân ma viêm trên đầu cái phiền toái này liền sẽ chưa phá tự vỡ. H3. Chân ma viêm không dánh để ý, mà là thúc đẩy vô hình vách tường, đem Trình Phong hướng về phía lao đầu thấp bé vị trí này đẩy đi. Chân ma viêm, ngươi cư nhiên nuốt lời. Trình Phong vừa giận vừa sợ, nổi giận mắng, ngươi đúng là vô liêm sỉ không gì bằng, không xứng là ma. Chân ma viêm phong bế thính giác, nhưng lại có thể nhìn thấy. Hắn nhìn thấy Trình Phong miệng hình, nhàn nhạt nói, nhân loại tiểu tử, bản tọa cũng không có nuốt lời. Ngươi từng ra lệnh, ta không được cầm tòa pháo đài này trong bất kỳ vật gì. Thứ hai, giết không được hại ba người các ngươi. Ta vừa không có lấy đồ, cũng không có giết các ngươi, tại sao nuốt lời vừa nói. Chỉ là giúp đỡ các ngươi, cùng mình đồng tộc đoàn tụ mà thôi. Chân ma viêm, nhìn ta. Đúng lúc này, Trình Phong đông nhiên nói, mở ra cho ta phong bế thính giác, lập tức. Trình Phong lời này rất đột nhiên, chân ma viêm mới bắt đầu thì cũng không hề để ý. Nhưng khi hắn nhìn xong Trình Phong miệng hình sau đó, sắc mặt lại một lần trở nên đen nhẹm. Hắn mắc lửa, thấy được Trình Phong miệng hình, thì tương đương với nhận được Trình Phong mệnh lệnh. Lúc này lại nghĩ quay đầu, không nhìn tới Trình Phong miệng hình đã muộn. Chỉ giận đến chân ma viêm toàn thân phát run, gầy nhom ngón tay nắm chặt chung một chỗ, phát ra tạch tạch tạch khớp xương vỡ vang lên. Tiểu chút chít, lại dám tính kế bản tọa. Ngươi chờ đó, bản tọa sớm muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2512, chú ấn chi lực. Ít nói nhảm. Trình Phong đã biết, chân ma viêm sẽ không vi phạm thể ngôn. Cho nên thờ ơ đảo qua chân ma viêm, quát lớn, đuổi mau mở ra phong bế thính giác, đợi nghe ta sai khiến. Hừ, muốn cho bản tọa nghe ngươi mệnh lệnh. Quả thực nằm ngộng. Nhưng mà, chân ma viêm lại nạt nhỏ, chỉ muốn bản tọa cách ngươi đủ xa, mở ra thính giác ngươi cũng không can thiệp được bản tọa. Tiếng nói rơi xuống song, chân ma viêm bắn tung tóe lên trời. Ầm ầm ba. Một hồi đụng nát pháo đài sắt thép, thoáng qua biến mất. Địch, lại theo ta đùa bỡn thủ đoạn. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Nhưng hắn lại còn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chân ma viêm rời đi. Trình Phong, chúng ta tiếp theo làm sao làm? Chân ma viêm rời đi. Nhưng Trình Phong bọn họ phiền toái lại vẫn không có giải trừ. Kia lão đầu thấp bé ánh mắt nhìn qua đây, tất cả đều là nghi ngờ không thôi sắc. Hắn rõ ràng nghe được Trình Phong cùng chân ma viêm trong lúc đó đối thoại, nhìn ra chút chấp nhận đầu mối. Lầm tưởng Trình Phong có thể chỉ huy chân ma viêm, đối với Trình Phong vô cùng e dè lên. Kiếm ma, đừng có gấp. Trình Phong đăm chiêu, có lẽ chuyện này, chúng ta mình liền có thể xử lý xong. Dứt lời, Trình Phong nhìn về lão đầu thấp bé. Vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Lao phu dư huyền một cái, đến từ tiên vũ vị diện. Lao đầu thấp bé trong mắt quang mang chấp thước, hỏi thăm, tiểu hưu họ gì? Không biết cùng cái kia chân ma là quan hệ như thế nào? Vãn bối tên là Trình Phong. Trình Phong ôm quyền nói, lúc trước không cẩn thận mở ra một cái quan tài, kết quả đuổi đi vị kia ma đầu, tâm lý hoảng loạn. Bất quá cũng may, theo ta ma đầu kia ba điều quy ước, đối phương nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta mệnh lệnh. Có ước định này, cũng có thể ngăn cản hắn giết hại chúng sinh. Ồ! Vị kia ma đầu là ngươi thả ra. Lao đầu thấp bé đăm chiêu, đối phương còn có thể vô điều kiện nghe theo ngươi mệnh lệnh. Kỳ thực cũng không phải vô điều kiện, mà là có điều kiện. Trình Phong ho khan một tiếng nói, ta đây ma đầu kia trên thân, hạ một loại chú ấn. Mỗi điều phái đối phương một lần, chú ấn lực lượng liền sẽ yếu bất một điểm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn hạ lệnh cho tên ma đầu kia. Tránh cho chú ấn chi lực hao hết, để cho ma đầu kia triệt để không có lòng sợ hãi, cho nên làm thiên hạ loạn lạc. Chú ấn chi lực. Lao đầu thấp bé có chút hoài nghi, xin hỏi tiểu hữu, ngươi cho tên ma đầu kia hạ chú ấn kia là loại chú ấn. Lao phu đến từ tiền vũ vị diện, đối với chú ấn chi đạo có biết một ít, có lẽ có thể giúp đỡ tiểu hữu tăng cường chú ấn chi lực. Khúc khúc ba. Trình Phong xấu hổ. Cái gọi là chú ấn chi lực, chẳng qua chỉ là Trình Phong nói bậy mà thôi, căn bản không có có chuyện như vậy. Không nghĩ đến, lao đầu thấp bé cũng biết chú ấn, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Bất quá. Lao đầu thấp bé thấy Trình Phong tránh không nói, lại sinh ra hiểu lầm. Cho rằng Trình Phong sợ hắn biết được chú ấn bí mật, như đồ điều khiển chân ma thủ đoạn. Tiểu hữu, thật xin lỗi. Lao đầu thấp bé nói, lão phu ban nãy lời nói đường đột, còn xin không nên phiền lòng. Không sao. Trình Phong khoát khoát tay, chợt nói sang chuyện khác, xin hỏi Dư Huyền một cái tiên sinh, ngài là một vị đoạt được tạo hóa tích chữ có ở đây không? Bởi vì duyên cớ nào bị giam tại nơi đây? Lão phu tại 8.000 năm trước đạt được tiểu tạo hóa, đúc một vị bất diệt pháp thể. Dư Huyền từ đạo, nhưng lại bị người hãm hại, theo sau gặp phải Thiên Thương Thần Quốc Thiên Thần Đại Tướng Quân Lùng Bát, bị giam ở nơi này. Lấy thiên mệnh đằng hấp thu lão phu tinh hoa sinh mệnh, quả thực phát điên. Chờ lão phu sau khi thoát khốn, thiết yếu đem Thiên Thương Thần Quốc chuyện xấu xa công bố cho mọi người. Lấy thiên mệnh đằng đến hấp thu tiền bối tinh hoa sinh mệnh. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Đã biết quấn quanh ở Dư Huyền một cái trên thân dây leo là vật gì rồi, cũng biết Phỉ Thúy Hồ Lô mẫu thể là vật gì. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng hẳn biết Thiên Thương Thần Quốc hắc ám thủ đoạn đi. Dư Huyền từ đạo, bọn họ bắt cái gọi là phạm nhân tiến nhập đây Thiên Thương Thánh Ngục, đều là vì ích kỷ cá nhân. Dùng chúng ta tinh hoa sinh mệnh, đổ vào ra từng khỏa nhân tạo quả thực. Tiểu huynh đệ ngươi trong tay viên kia thiên mệnh hồ lô, chính là một khỏa từ thiên mệnh đằng trên kết xuất đến quả thực. Dư tiền bối, chuyện này ta cũng là vừa biết được không lâu. Trình Phong nói, lần này tới đây Hắc Uyên cấm khu, một là thêm để nghiệm chứng. Thứ hai, tất là vì nhân tạo quả thực mà tới. Thì ra là như vậy. Dư Huyền một cái đăm chiêu gật đầu một cái, thiên mệnh đằng thì ở tòa này pháo đài sắt thép phía dưới, ta quen thuộc vô cùng. Nếu không ta mang tiểu hữu đi xuống. Như thế, liền làm phiền tiền bối. Kỳ thực, Trình Phong cũng không muốn cùng Dư Huyền một cái đồng hành. Bởi vì Dư Huyền một cái chính là tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Tuy rằng bị thiên mệnh đằng hấp thu tinh hoa sinh mệnh mấy ngàn năm, tu vi ở tại nhân sinh hạ thấp nhất. Nhưng cùng Trình Phong ác đấu, kia chết bắt thành là Trình Phong. Bất quá, Trình Phong không thể quá mức rõ ràng cái đi Dư Huyền một cái. Lúc đó để cho Dư Huyền một cái nhìn ra Trình Phong hư thực, nói không chừng liền biết đột nhiên bộc phát, đem Trình Phong trực tiếp tiêu diệt sạch. Tại đây Hắc Uyên cấm khu trong kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, có thể tuyệt sẽ không bởi vì cứu hắn mà lòng dạ mềm yếu. Tiểu hữu đi theo ta. Dư Huyền một cái chấn vỡ đâm vào hai tay mình hai chân trên thiên mệnh đằng, thuận theo rút lại dây leo hướng về phía pháo đài sắt thép dưới đáy đi về phía trước. Trình Phong cùng kiếm ma hai mắt nhìn nhau một cái, cùng tại sau lưng đối phương. Rất nhanh, Trình Phong một nhóm người đi tới pháo đài sắt thép dưới đáy, đó là một phiến màu lam biển lửa. Ngọn lửa màu xanh lam mạnh vô cùng, Trình Phong thiết đoan một cái thiên tử thần thiết thiết đồng, rơi vào ngọn lửa màu xanh lam trong, thoáng qua bị thiêu đã thành khí thể. Nhưng mà thiên mệnh đằng từ ngọn lửa màu xanh lam trên xuyên qua mà qua, cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thiên mệnh đằng bên trong tinh hoa sinh mệnh, tại ngọn lửa màu xanh lam cháy dưới sản sinh biến hóa, tạp chất bị tất cả đều bỏ đi, trở nên vô cùng tinh khiết. Tiểu hữu, đây là Tử Lan Thiên Hỏa. Dư Huyền một cái đứng tại màu lam biển lửa bên cạnh, giới thiệu, này nhiệt lửa độ cực cao, viên mãn cấp bán thánh tiến vào bên trong, đều không nhịn được mấy phút. Thiên Thương trưởng giám ngục đem này hỏa ở lại chỗ này, một là bảo vệ thiên mệnh đằng. Thứ hai, chính là lọc thiên mệnh đằng hấp thu được tinh hoa sinh mệnh, vì nhân tạo quả thực cung cấp tinh khiết nhất chất dinh dưỡng. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía Tử Lan Thiên Hỏa sâu bên trong quan sát. Nhất thời nhìn thấy tại trong ngọn lửa, có một gốc xun xuê dây leo. Kia dây leo dài mấy vạn cây cây mây, mỗi cái cây mây đều mặc qua Tử Lan Thiên Hỏa, kéo dài hướng về phía pháo đài sắt thép các nơi, hấp thu tinh hoa sinh mệnh, hướng về phía thiên mệnh đằng chủ thể cung cấp chất dinh dưỡng. Trình Phong nhìn kỹ phía dưới, càng thấy được 3-4 khỏa phỉ thúy một bản hồ lô màu xanh lục, sinh trưởng tại thiên mệnh đằng chủ thể trên. 80-90% chính là thiên mệnh đằng kết xuất nhân tạo quả thực. Trình Phong tiểu hữu, đây Tử Lan Thiên Hỏa rất hung mãnh. Dư Huyền một cái giới thiệu xong sau đó, nhìn về Trình Phong nói, ngươi còn có thủ đoạn, tiến nhập Tử Lan Thiên Hỏa bên trong, đem kia mấy khỏa nhân tạo quả thực hái xuống. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2513. Tử Lan Thiên Hỏa. Tiến nhập Tử Lan Thiên Hỏa trong hái nhân tạo quả thực. Trình Phong chân mày cau lại, lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp đem đây Tử Lan Thiên Hỏa lấy đi là được. Hả? Lấy đi Tử Lan Thiên Hỏa? Dư Huyền một cái sở dĩ nhắc đến Tử Lan Thiên Hỏa, chỉ là hướng về phía cho Trình Phong ra chút vấn đề khó khăn. Chờ Trình Phong không giải quyết được thời điểm, mình lại nhảy ra tương trợ, liền có thể tranh thủ Trình Phong hảo cảm. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại muốn lấy đi Tử Lan Thiên Hỏa. Trình Phong tiểu hữu, Tử Lan Thiên Hỏa rất kinh khủng. Trừ phi là khống hỏa hành ra, giống như người sợ là khó mà lấy đi a. Không sao. Trình Phong khoát tay nói, ta không cần tự mình động thủ, để cho tên tiểu tử này trên liền đủ rồi. Lúc nói chuyện, Trình Phong chào hỏi Phỉ Thúy Hồ Lô một tiếng, để nó để giải quyết Tử Lan Thiên Hỏa. Một khỏa nhân tạo quả thực. Dư Huyền một cái trừng mắt, Trình Phong tiểu hữu, ngươi là nói đùa sao? Chỉ là một khỏa nhân tạo quả thực, làm sao có thể? Dư Huyền một cái tại Hắc Nguyên cấm khu sinh tồn mấy ngàn năm, sâu biết rõ được Tử Lan Thiên Hỏa lợi hại. Chỉ là một khỏa nhân tạo quả thực, tuyệt đối không thể hàng phục Tử Lan Thiên Hỏa. Chỉ là, không đợi Dư Huyền một cái nói hết lời, âm thanh lại trực tiếp cứng lại. Bởi vì Phỉ Thúy Hồ Lô khi lấy được Trình Phong mệnh lệnh sau đó, đi tới màu lam biển lửa trước mặt. Béo ị mở miệng, hướng về phía màu lam biển lửa đột nhiên hút một cái. Dầm dầm ba. Đại cổ ngọn lửa màu xanh lam, liền cái sau nối tiếp cái trước tràn hướng Phỉ Thúy Hồ Lô miệng. Trong nháy mắt công phu, phạm vi hơn 10 dặm Tử Lan Thiên Hỏa, liền bị Phỉ Thúy Hồ Lô thu nạp không còn một ngống. Cái gì? Cái này nhân tạo quả thực làm sao? Nhìn thấy màn này, Dư Huyền một cái trực tiếp ngậm dựng lên. Nhìn lên trước mắt một mảnh kia đất trống, thật lâu không nói ra lời. Dư tiền bối, này hồ lô cùng với khác thiên mệnh hồ lô bất đồng. Trình Phong hướng về phía Phỉ Thúy Hồ Lô ngắt tay, đem ký thác ở trong tay, hắn là có trí khôn, có thể nuốt tiếp nhận thiên địa vạn vật. Tử Lan Thiên Hỏa tuy mạnh, đối với hắn cũng không tạo được một nửa điểm thương tổn. Trình Phong, ta ăn không tiêu. Trên thực tế, Phỉ Thúy Hồ Lô nuốt như vậy một mảng lớn Tử Lan Thiên Hỏa, cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Bụng trống đỡ tròn xoe, miệng đều bị kìm nén đến hướng về phía hai bên gồ lên, nói chuyện đều nói không biết. Tiểu gia hỏa, chống đỡ một chút. Trình Phong truyền âm lọt vào tai, chờ sẽ ta giúp người, đem dư thừa Tử Lan Thiên Hỏa rời đi. Dứt lời, Trình Phong nâng Phỉ Thúy Hồ Lô hướng đi Thiên Mệnh Đằng chủ thể. Xoạt xoạt xoạt ba. Thiên Mệnh Đằng chủ thể cũng có trí khôn nhất định. Hướng theo bảo hộ hắn Tử Lan Thiên Hỏa bị Phỉ Thúy Hồ Lô lấy đi, nhất thời mất tự nhiên cơ múa dây leo. Vừa đem mình bao phủ, một bên ngưng tụ thành một con cự mãng một bản to roi, hướng về phía Trình Phong hai người quất tới. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, không đợi to roi bắn trúng Trình Phong, một đạo kiếm quang bắn tung tóe lên trời, tại to roi trên thoáng qua. Sau một khắc, kia to roi mổ một cái mở, hóa thành từng đoạn kích thước đều đều dây leo. Rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng vùng vẫy. Một vị tinh thông kiếm đạo võ giả. Dư Huyền một cái liếc kiếm ma một cái, ánh mắt sâu bên trong có ánh sáng lóe lên. Người võ giả này thiên phú không tệ, đã sắp muốn ngưng ra hoàn chỉnh vô thượng kiếm đạo ý chí. Nhưng lại cam tâm đi theo ở nơi này gọi là Trình Phong tiểu tử bên hông. Như vậy suy đoán, cái này gọi là Trình Phong tiểu tử, tuyệt đối có bối cảnh thâm hậu. Nói không chừng là thiên thương thánh ngục hắc thủ sau màn dòng dõi, tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, Dư Huyền một cái chuẩn bị phân đi một nhóm người tạo quả thực tâm tư, tan theo mây khói. Dư tiền bối, gốc thiên mệnh đằng này kết xuất nhân tạo quả thực, ta chuẩn bị toàn bộ hái đi. Giải quyết xong Tử Lan Thiên Hỏa, thiên mệnh đằng liền đã không còn một chút uy hiếp. Từng khỏa nhân tạo quả thực, trực tiếp phơi bày tại Trình Phong phía trước. Nhưng Trình Phong cũng không gấp đi hái, mà là quay đầu nhìn về Dư Huyền một cái, nhàn nhạt nói, ta nghĩ, Dư tiền bối hẳn không có ý kiến chứ. Trình Phong lời này, có thể nói là có chút to gan lớn mật. Cư nhiên không chút nào cho Dư Huyền một cái phân nhân tạo quả thực có chút xem thường Dư Huyền một cái. 80-90%, Dư Huyền một cái sẽ trở mặt. Ha ha, đương nhiên không có ý kiến. Nhưng mà, ngoài ý muốn một màn xảy ra, Dư Huyền một cái vui vẻ đón nhận. Thật giống như Trình Phong nên như thế, đây mới là để mắt hắn. Nhưng trên thực tế, Dư Huyền một cái tâm lý cũng rất căm tức. Nếu như không phải kiêng kỵ Trình Phong thân phận, kiêng kỵ Trình Phong có thể điều khiển chân ma viêm, tuyệt đối sẽ một cái tắt đem Trình Phong đập chết. Lấy đi toàn bộ nhân tạo quả thực, trở lại nhân sinh đỉnh phong. Hừm, đa tạ Dư tiền bối. Trình Phong gật đầu một cái, chờ ta sau khi trở về, ta biết đem Dư tiền bối sự tích, cùng trưởng bối ta câu thông một ít. Dứt lời, Trình Phong bước hướng về phía Thiên Mệnh Đằng chủ thể đi tới. Đi vào, Trình Phong mới phát hiện Thiên Mệnh Đằng chủ trên hạ thể, tổng cộng kết 5 khỏa nhân tạo quả thực. Nhưng chỉ có 2 khỏa sắp trưởng thành, khác 3 khỏa cũng còn rất nhỏ, đang tại giai đoạn trưởng thành. Đều vẫn không có trưởng thành sao? Trình Phong khẽ nhíu mày, vẫn không có trưởng thành liền hái quả thực có chút phung phí của trời. Nhưng đem ở lại chỗ này, chờ đợi quả thực trưởng thành, lại có chút không thực tế. Trình Phong, nếu không ngươi đem gốc Thiên Mệnh Đằng này dọn đi. Đang ở Trình Phong xoắn suýt thời điểm, kiếm ma âm thanh vang dội, vậy huyết ngục bí cảnh cũng nắm giữ thu nạp tinh hoa sinh mệnh năng lực, trong đó thổ nhưỡng tuyệt đối thích hợp trồng Thiên Mệnh Đằng. Người đem Thiên Mệnh Đằng cấy ghép đến huyết ngục bí cảnh trong, tùy thời có thể tùy chỗ bồi dưỡng nhân tạo quả thực. Chờ đến kỳ thành quen thuộc sau đó, sẽ chậm chậm hái xuống hưởng dụng không muộn. Hơn nữa, tại đây 5 khỏa nhân tạo quả thực trưởng thành sau đó, Thiên Mệnh Đằng còn có thể tiếp tục kết xuất nhân tạo quả thực. Có thể nói là quần quận vô tận, lấy mãi không hết ta. Ha ha, đây cũng là một ý kiến hay. Trình Phong ánh mắt sáng lên, liên tục khen. Đợi đến mở ra tạo hóa thần nhãn, mảnh nhỏ quan sát kỹ rồi một hồi thiên mệnh đằng chủ thể. Phát hiện cũng không có bị người ký hiệu, tới ghép đến huyết ngục bí cảnh, cũng sẽ không bị người truy lùng phát hiện. Ngay sau đó thúc dục thần lực trong cơ thể, thi triển ra thượng thương chi thủ. Ngưng ra một cái to lớn thần lực bàn tay, nắm lấy thiên mệnh đằng chủ thể. Dầm dầm ba. Trực tiếp đem thiên mệnh đằng nổ tận gốc. Theo sau lấy ra máu đỏ ngọc bàn, đem thiên mệnh đằng chủ thể một cái ném vào rồi huyết ngục bí cảnh bên trong. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong chuyển thân nhìn về Dư Huyền một cái, chân mày không nhịn được khều một cái. Tại Trình Phong cho rằng, mình lần này đem thiên mệnh đằng cùng nhân tạo quả thực nổ tận gốc, cho Dư Huyền một cái nhất khẩu canh đều không lưu. Đối phương nói không chừng sẽ giận hỏa điên cùng thiêu, thậm chí đối với mình nổi sát tâm. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại nhìn thấy Dư Huyền một cái mặt đầy kiêng kỵ. Hắn tại kiêng kỵ cái gì? Chẳng lẽ là mình? Trên thực tế, Dư Huyền một cái xác thực tại kiêng kỵ Trình Phong. Bởi vì mới vừa rồi, Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ thời điểm, triển lộ ra chút tu vi. Dư Huyền một cái mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn ra Trình Phong ngưng ra ba đóa võ đạo chi hoa, đặt tới trong tin đồn tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Đây trực tiếp tại Dư Huyền một cái trong lòng, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tam hoa tụ đỉnh. Người này lại đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Dư Huyền một cái trong lòng cuồng hô, thiên tài, người này tuyệt đối là trăm vạn năm không gặp thiên tài tuyệt thế. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2514, Dư Huyền tử đuổi theo. Có thể ngã bồi ra thiên tài như vậy thế lực, cho dù tại toàn bộ nhân loại thế giới, cũng không tìm ra mấy cái đến. Dư Huyền tử suy đoán, nói không chừng là thiên thương thần quốc quốc chủ, tuyết tàng rất nhiều năm cựu hoàng tử. Không sai, cái này gọi là Trình Phong tiểu tử nhất định là cựu hoàng tử. Lời đồn cựu hoàng tử vừa sinh ra liền trời hiện dị tượng, người mang thiên thần thân thể. Bị thiên thương thần quốc đệ nhất chiến tướng thiên thần đại tướng quân thu làm đệ tử, một mực khổ tâm tu luyện. Truyền thuyết cựu hoàng tử đã đoạt được tạo hóa, trở thành một vị tạo hóa cảnh bá chủ. Hiện tại ta mới biết, đối phương căn bản không có đột phá, vẫn còn đang đánh nấu võ đạo cơ sở, e sợ rằng muốn nhất cử vọt tới đại tạo hóa cảnh. Trở thành đời tiếp theo thiên thương thần quốc quốc chủ có lực người cạnh tranh. Hướng theo trong lòng suy nghĩ nhấp nô, Dư Huyền tử nhìn về phía Trình Phong ánh mắt, trở nên càng ngày càng khác thường. Hưng phấn, mừng rỡ, lại có chút sợ hãi. Hắn hưng phấn mình đoán được Trình Phong thân phận chân thật, mừng rỡ mình tức sẽ được một cơ may lớn. Sợ hãi, chính là sợ mình đem Trình Phong tin tức tiết lộ, gọi đến Trình Phong người giật dây đánh chết. Trong lúc nhất thời, đường đường một vị tạo hóa cảnh tồn tại, cư nhiên là rối loạn trận cước. Dư tiền bối, ngài đối với ta dọn đi thiên mệnh đằng một chuyện có ý kiến? Trình Phong nhìn thấy Dư Huyền tử trong mắt thần sắc, lại sinh ra một loại khác suy đoán. Bất quá hắn lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Cho người một loại không có sợ hãi, cảm giác cao thâm khó lường. Nhưng mà, đây rơi vào Dư Huyền tử trong mắt, lại càng ngày càng chứng minh Trình Phong thiên thương thần quốc tuyết tàng thiên tài tuyệt thế cựu hoàng tử chắc chắn. Liên vội vàng lắc đầu nói, không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến. Gốc thiên mệnh đằng này có thể được công tử dọn đi, chính là nàng tạo hóa, càng là nó vinh hạnh. Tây Trình Phong có chút sừng sờ. Hắn vốn cho là, Dư Huyền tử chắc đúng mình nuốt một mình thiên mệnh đằng cùng nhân tạo quả thực rất bất mãn. Lần này mình quát hỏi, coi như không dám cứng rắn hận, ngữ khí cũng biết kỳ quái. Chưa từng nghĩ, Dư Huyền tử cư nhiên rất vui vẻ tự cầm đi thiên mệnh đằng. Tựa như một trung tâm nô buộc, một lòng chỉ vì Trình Phong lo lắng. Dư tiền bối, nếu ngươi không có ý kiến, vậy liền xin mời. Trình Phong trăm mối vẫn không có cách giải, ngay sau đó thành thật không suy nghĩ nhiều rồi, thẳng vào chính để nói, chúng ta công phá Hắc Uyên cấm khu, giết sạch Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn, đuổi đi nhốt tiền bối, cầm đi thiên mệnh đằng cùng nhân tạo quả thực. Chuyện này một khi bị thiên thương trưởng giám ngục phát hiện, nhất định sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm rời khỏi, miễn cho bị ngăn tại đây, chết không có chỗ chôn. Thiên thương trưởng giám ngục, cũng dám thương tổn đến công tử. Dư Huyền tử lòng đầy nghi hoặc, nhưng tiếp tục liền bản thân nhớ lại. Cảm thấy Trình Phong có thể không có đem mình thân phận chân thật, nói cho thiên thương trưởng giám ngục. Thậm chí lần này đến thiên thương thánh ngục, cũng chỉ là một đợt đối với chính mình ma luyện, thiên thương trưởng giám ngục cũng không biết. Nghĩ đến đây, Dư Huyền tử đại hỉ, cảm giác mình đại kỳ ngộ đến rồi. Trình Phong công tử, lão hủ phi thường cảm tạ ngài cứu giúp tri ân. Dư Huyền tử tình cảm giạt rào nói, nếu như không là công tử, ta sợ rằng sẽ một mực bị giam ở chỗ này, thẳng đến hắc làm một bộ xương khô. Vì báo đáp công tử ân tình, lão hủ muốn đuổi theo công tử, mặc cho công tử thúc giục. Hả? Ngươi muốn đuổi theo cho ta? Dư Huyền tử lời nói, để cho Trình Phong giật nảy cả mình. Cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Dư Huyền tử rốt cuộc sẽ đuổi theo mình. Vì sao? Dựa vào cái gì? Trình Phong trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, chỉ muốn đến một cái nguyên nhân. Dư Huyền Tử đuổi theo mình, sợ rằng không yên lòng, muốn mưu đổ thiên mệnh đằng. Nhưng lại còn chưa thăm dò lai lịch mình, cho nên làm bộ đuổi theo mình, chuẩn bị chậm rãi mưu đồ. Con mẹ nó, cái lao gia hỏa này cư nhiên cùng một khối kẹo da trâu một dạng, dính lên ta. Trình Phong có chút đau răng, thầm nghĩ, cũng được, nếu ngươi muốn cùng ta thủ đoạn chơi, vậy ta liền phục bồi. Trình Phong mặc dù không phải hy vọng Dư Huyền Tử đi theo mình, nhưng vì ổn định Dư Huyền Tử, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Đợi khi tìm được cơ hội sau đó, lại đem Dư Huyền Tử vứt bỏ. Nếu như Dư Huyền Tử sinh lòng sát tâm, Trình Phong cũng không sợ hãi, hắn có thể có hậu thủ khắc chế Dư Huyền Tử. Nhưng cái này hậu thủ quá chân quý, Trình Phong không phải vạn bất đắc dĩ không muốn sử dụng. Bây giờ còn xa còn lâu mới có được đến vạn bất đắc dĩ trình độ. Dư tiền bối, ngài đây nhóm cao thủ nguyện ý đuổi theo ta, đó là vãn bối vinh hạnh. Sau khi có quyết định, Trình Phong ôm quyền nói, chẳng qua nếu như ngài chỉ là vì báo cứu giúp tri ân, không cần phải như thế. Chỉ cần cho vãn bối mấy thứ bảo bối, đủ rồi. Công tử, sở dĩ ta đuổi theo ngài, báo ân là thứ nhất. Dư Huyền Tử nói, thứ hai, chính là ta cảm thấy ngài tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Lão hủ hiện tại liền đuổi theo ngươi, tương lai cũng có thể nhất phi trùng thiên, có hy vọng trùng kích đại tạo hóa chi cảnh. Dư Huyền Tử chỉ đoạt được tiểu tạo hóa, hơn nữa võ đạo tiềm lực đã hao hết. Nếu như không có kinh thiên kỳ ngộ, kiếp này cũng vô vọng đại tạo hóa cảnh. Cho nên khi biết được Trình Phong là Thiên Thương Thần Quốc cựu hoàng tử sau đó, lập tức thể sống chết thuần phục. Bởi vì một khi cựu hoàng tử vinh đăng ngôi, kia hắn có thể có được Thiên Thương Thần Quốc tài nguyên nghiêng về. Trùng kích đại tạo hóa cảnh, sợ rằng nắm chắc. Ồ, ngươi xem ra tương lai ta có thành tựu lớn. Nghe xong Dư Huyền Tử lời nói, Trình Phong đăm chiêu. Đối với Dư Huyền Tử đuổi theo mình tâm tư, hơi hơi đoán được chút. Dư Huyền Tử này tâm tư người thâm trầm, lời này chưa chắc có thể quả thật. Trình Phong thầm nghĩ, được rồi, trước tiên không đi tính toán những thứ này. Hiện tại, Dư Huyền Tử không biết ta sâu cạn, đối với ta khẳng định nói gì nghe nấy. Vừa vặn có thể lợi dụng một ít, vì ta bảo giá hộ hàng. Chờ tại cướp đoạt mấy tòa cấm khu sau đó, liền trực tiếp vứt bỏ người này, chạy ra Thiên Thương Thánh Ngục, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn dâu có muôn vàn tính kế, cũng sắp không thể nào dưới chảo. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Dư Huyền Tử, Dư tiền bối, nếu ngươi thật lòng đuổi theo, vậy ta hai tay hoan nghênh. Hy vọng sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, khai sáng ra một phen chuyện thật tốt nghiệp. Lão hủ máu chảy đầu rơi, tại chỗ không chết. Về phần Dư Huyền Tử, chính là quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trình Phong không mình hành lễ. Biểu hiện ra tuyệt đối trung thành. Dư tiền bối, nơi đây hẳn đã bị Thiên Thương trưởng giám ngục theo dõi. Cùng Dư Huyền Tử thỏa đàm sau đó, Trình Phong thần sắc nghiêm lại nói, chúng ta cần muốn nhanh chóng rời khỏi, tránh cho gặp phải nguy hiểm. Tất cả toàn bộ dựa vào công tử phân phó. Dư Huyền Tử rất hiểu lựa ý hùa theo, lộ ra thập phần tận tâm bộ dáng. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức rời khỏi. Thấy vậy, Trình Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Theo sau càng là tay nâng phỉ thúy hồ lô, dẫn đầu hướng về phía pháo đài sắt thép bên ngoài bay đi. Kiếm Ma cùng Dư Huyền Tử nhìn, lập tức đuổi theo kịp. Rất nhanh, Trình Phong một nhóm ba người đi tới pháo đài sắt thép bên ngoài. Đang muốn bay khỏi pháo đài sắt thép, hai cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí lại chạy như bay đến. Trình Phong chân mày cau lại, đứng tại pháo đài sắt thép trên đỉnh đưa mắt quan sát. Chỉ thấy tại mấy ngàn dặm ra, có hai đội thân cưới cự thú kỵ sĩ, đang nhanh chóng chạy tới. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2515, La Hán chiến trận. Trong đó một đội đầu lĩnh vóc dáng cao tráng, chiều cao gần 3 mét, trên lưng đeo một cây cự phủ. Một cái khác đội đầu lĩnh, chính là một người vóc dáng thon dài thanh niên. Chính là lúc trước bị Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn trưởng ở tại Thả Trời, phái đi ra ngoài truy sát Trình Phong hai cái Hắc Uyên trấn thủ giả. Bọn họ hẳn đúng là nhận được Hắc Uyên trấn thủ giả quân đoàn mất mạng tin tức, tinh giả chạy tới gấp rút tiếp viện. Hừ, hai cái Hắc Uyên trấn thủ giả. Dư Huyền Tử tu vi cao thâm, mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn rõ ràng. Lúc này lạnh rên một tiếng, do hỏi, công tử, đây hai cái đội ngũ xử lý như thế nào? Giết đi. Trình Phong nhàn nhạt nói. Ngược lại toàn bộ Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn đều đã tiêu diệt, vừa vặn đưa bọn hắn đi theo huynh đệ mình đoàn tụ. Được, những người này giao cho lão hủ để giải quyết. Dư Huyền Tử ánh mắt sáng lên, chợt bắn tung tóe lên trời, hướng về phía hai cái trấn thủ giả đội ngũ phóng tới. Mà đang trùng kích trên đường, bá ba. Dư Huyền Tử thân thể bỗng nhiên chia ra làm hai, hóa thành hai cái Dư Huyền Tử. Nhưng thực lực lại không giảm mà lại tăng, vọt tới kia hai cái trấn thủ giả đội ngũ phụ cận. Giao ba. Đem hai cái chấn thủ giả đội ngũ, đụng phải chia 5 x 7. Dư Huyền Tử thuận theo đội ngũ thẳng đâm vào, đường qua một cái chấn thủ giả. Những cái kia chấn thủ giả trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, tựa như suối phun giống như từ trong cơ thể phun ra, không vào dư huyền tử trong cơ thể. Trong nháy mắt công phu, hai cái chấn thủ giả quân đoàn, gần 600 tên chân thánh cấp cao thủ, liền tất cả đều toi mạng tại chỗ. Cái lao ra hỏa này, thực lực rất mạnh a. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lần này hấp thu hai cái chấn thủ giả đội ngũ tinh hoa sinh mệnh, tu vi khôi phục không ít, sắp sẽ càng ngày càng mạnh, thật là một cái đại phiền toái. Trình Phong, ngươi chuẩn bị giải quyết chuyện này. Kiếm ma âm thanh vang dội, ta cho rằng, chúng ta nhất mau sớm giết chết lao giả này. Một khi để cho tu vi của hắn khôi phục, ngươi và ta đều sẽ trở thành trong tay đối phương đồ chơi, mặc cho đối phương bắt chẹn. Bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong duy trì bình tĩnh, hắn coi như trở lại đỉnh phong, ta cũng có thủ đoạn giết chết hắn. Trước đó, chúng ta chỉ cần chèn ép hắn giá trị lợi dụng là được. Đang nói, Dư Huyền Tử trở lại. Trạng thái tinh thần thật tốt, ngay cả thân thể đều tựa hồ dài một lượng thốn. Công tử, đây hai cái chấn thủ giả đội ngũ, ta đã giải quyết rồi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Dư Huyền Tử hướng về phía Trình Phong ôm quyền hành lễ, đồng thời nói, ngoài ra, ta từ một cái chấn thủ giả miệng bên trong biết được, bọn họ tại chạy tới nơi này lúc trước, đã hướng về phía Thiên Thương Trưởng Giám Ngục phát qua tin tức, thỉnh cầu Thiên Thương Trưởng Giám Ngục hàng lâm. Đồng thời còn lấy Thiên Thương Trưởng Giám Ngục danh nghĩa, hướng về phía Thiên Thương Thánh Ngục toàn bộ Nam Vực phát ra hiệu triệu. Muốn chỉnh cái Nam Vực võ giả, đều tới nơi đây trấn áp chúng ta. Thiên Thương Trưởng Giám Ngục. Trình Phong nhướng mày một cái, Thiên Thương Trưởng Giám Ngục, hẳn tạm thời chẳng quan tâm chúng ta. Đối phương nhiệm vụ thiết yếu, đoán chừng là trấn áp vị kia chân ma. Chúng ta cần phải cân nhắc hay là, đến từ Nam Vực võ giả uy hiếp. Công tử, Thiên Thương Trưởng Giám Ngục cũng không phải một người, hắn còn thống lĩnh một nhánh đội chấp pháp. Dư Huyền Tử nói, cái này đội chấp pháp rất mạnh, thành viên mỗi cái đều đạt tới viên mãn cấp bán thánh cảnh giới, lĩnh đội càng là đoạt được tạo hóa tồn tại. Cho dù Thiên Thương Trưởng Giám Ngục không cách nào đích thân hàng lâm, nhưng phái ra đội chấp pháp cũng là có phần là phiền toái. Khác chính là Nam Vực thập đại cổ tự, mỗi tòa cổ tự tăng vương đều đã đúc thành nửa bước Phật thân. Nếu như đạt được Thiên Thương Trưởng Giám Ngục mệnh lệnh, ắt sẽ xuất quan đánh tới, cũng là một cái phiền phức. Dư Huyền Tử mặc dù là một vị tiểu tạo hóa cảnh cường giả, nhưng bị giam tại Hắc Nguyên cấm khu 8000 năm, lượng lớn tinh hoa sinh mệnh bị rút đi, ở tại nhân sinh hạ thấp nhất. Cảnh giới vẫn còn, thực lực lại nhiều nhất có thể cùng viên mãn cấp bán thánh sánh vai. Nếu như Nam Vực thập đại cổ tự tăng vương dắt tay nhau mà đến, Dư Huyền Tử nhất định không ngăn được. Huống chi, Trình Phong bọn họ uy hiếp còn không ngừng Nam Vực các tự. Còn có tất cả từ cái khác bốn vực chạy tới, muốn bắt giết Trình Phong nhận vực ngoại đại năng tưởng thưởng các lộ cao thủ. Vào giờ phút này, đã xông vào Thiên Khoát Lâm, đang ở hướng về phía Hắc Nguyên cấm khu vị trí này chạy tới. Dư tiền bối, nên đến cuối cùng muốn tới. Hít sâu một hơi, Trình Phong bình phục trong lòng gợn sóng, nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, mở một đường máu là được. Chỉ muốn chúng ta đồng tâm lục lực, ai cũng ngăn trở chúng ta rời khỏi bước chân. Được, ta nghe công tử. Nghe xong Trình Phong lời này, Dư Huyền Tử không khỏi hào khí can vân lên, có ta Dư Huyền Tử ở đây, ta bảo đảm không có người có thể đến gần công tử thân thể nửa bước. Lúc nói chuyện, từng luồng võ đạo tinh khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Tựa như từng đạo tinh quang, chiếu sang toàn bộ Thiên Khoát Lâm. Đợi đến phát hiện Hắc Nguyên cấm khu, tựa như cuồng đảo cự lãng một dạng, hướng về phía Hắc Nguyên cấm khu mãnh liệt mà tới. Đệ, cư nhiên nhiều người như vậy. Trình Phong vốn đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy võ giả, ùn ùn kéo đến đánh tới, gò má cũng là không nhịn được có chút có quáp. Hừ, phần lớn đều là một đám ô hợp mà thôi. Dư Huyền Tử ngạo nghễ nói, vừa vặn tu vi ta còn chưa khôi phục, cần số lớn tinh hoa sinh mệnh. Những người này tự động đưa tới cửa, có thể nói đúng hợp ý ta. Công tử, chờ ta hai người các ngươi cứ rời khỏi, ta giết bọn họ một long trời lỡ đất. Tiếng nói rơi xuống xong, Dư Huyền Tử mặt lộ tranh cười, từ pháo đài sắt thép trong lao ra, chạy thẳng tới đánh tới võ giả đại quân mà đi. Dư Huyền Tử thật không hổ là tạo hóa cảnh tồn tại. Bước ra một bước trên trăm dặm, trong nháy mắt liền cùng một đường võ giả đại quân tụ họp. Song phương đụng vào nhau, Dư Huyền Tử tựa như một cái đao nhọn, trực tiếp đâm vào võ giả ngay trong đại quân. Từng cái võ giả ánh mắt trợn to, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh cuồn cuộn, biến thành thây khô ngã xuống đất. Trong nháy mắt công phu, trên mặt đất liền có mấy ngàn võ giả hài cốt hoành trần. Hết thể ra bọc xương, vô cùng thế thảm. Trong đó cũng không ít chân thánh cấp tồn tại, nhưng lại một dạng không có chút nào vùng vây chi lực, liền bị Dư Huyền Tử hút thành thây khô. Không tốt, ác ma thoát khốn. Ác ma này thật khủng bố, trong nháy mắt giết chết chúng ta mấy ngàn người. Nhanh, mau mau mời Lan Thương Tử cao tăng hàng yêu trừ ma. Hướng theo Dư Huyền Tử xuất hiện, đánh tới võ giả đại quân nhất thời bị đánh lén ngừng lại. Lượng lớn tới gần dư huyền tử võ giả sợ hết hồn hết vía, như tránh như độc xà lui về phía sau lùi gấp. Đồng thời cao thâm gào to, để cho Lan Thương Tự cao tăng tới đối phó dư huyền tử. Lan Thương Tự chính là Nam vực thập đại cổ tự một trong, cũng là gần gũi nhất Hắc Uyên cấm khu một ngôi chùa cổ. Thiên Thương trưởng giám ngục truyền đạt mệnh lệnh sau đó, bọn họ dẫn đầu làm ra hưởng ứng. Phái ra toàn bộ chiến tăng đường chiến tăng, tại chiến tăng đường thủ tọa dưới sự hướng dẫn gấp rút tiếp viện Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn. Lúc này bị mọi người kêu lên, không thể không hiện thân. Chiến tăng, kết trận. Đối mặt hung tàn dư huyền tử, chiến tăng đường thủ tọa chợt quát một tiếng. Hiu hiu hiu ba. Toàn bộ chiến tăng dựa theo đặc biệt chạy chỗ, lẫn nhau tụ tập chung một chỗ, tạo thành một đạo Phật môn chiến trận, hóa thành một vị trăm mét cao kim thân La Hán, chắn tại dư huyền tử trước người. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2516, Tăng Vương giá lâm. Một cái La Hán chiến trận. Dư huyền tử kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn ra chiến trận đầu mối. Cười lạnh nói, bất quá nhất tiểu đạo mà thôi, cũng muốn ngăn trở bản tọa bước chân. Đang khi nói chuyện, dư huyền tử giơ tay phải lên, hướng về phía kim thân La Hán đột nhiên đánh ra một trường. Ông ngóng ba. Một cái đại thủ đống dưng chợt hiện, liền hướng về phía kim thân La Hán đánh tới. Hơn vài chục dặm, kia kim thân La Hán nhìn, liền vội vàng đánh ra một quyền. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, khí thế kinh người. Nhưng hướng theo cùng dư huyền tử đánh ra trưởng kinh anh chung một chỗ, vang một tiếng, quyền kinh lại trực tiếp nổ tung. Trưởng kinh tiếp tục oanh kích, trúng mục tiêu kim thân La Hán. Rào. Lan Thương Tự toàn bộ chiến tăng tạo thành La Hán chiến trận, theo thuộc về chia 5 x 7. Toàn bộ chiến tăng ngã nhào trên đất, trong miệng máu tươi cuồn phún. Liền. Trận chiến đầu tiên tăng lâm nộ đều không ngoại lệ, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tu luyện Phật pháp đám đầu trọc. Dư huyền tử lại mặt đầy tươi vui. Các ngươi tu luyện võ học đơn độc mà tinh khiết, tinh hoa sinh mệnh sung mãn không dỗi, thu nạp các ngươi tinh hoa sinh mệnh, đem có thể càng nhanh hơn để cho bản tọa tu vi khôi phục. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba ta. Huyền một cái thân như quỷ mị, tại một cái kia cái ngã xuống đất chiến tăng bên hông thoáng qua. Sau một khắc, những cái kia chiến tăng liền máu thịt khô héo, đã biến thành từng cổ thi thể. Cái này khiến chiến tăng đường thủ tọa vành mắt hết nước ra, hai tay đột nhiên chắp tay, hướng về phía dư huyền tử đánh ra một trường. Chiến tăng đường thủ tọa tu vi, vô hạn tiếp cận nửa bước Phật thân rồi. Thúc dục toàn lực oanh kích dư huyền tử, để cho dư huyền tử nhướng mày một cái. Có chút ý tứ. Dư huyền tử nhàn nhạt nói, bất quá đây điểm lực lượng đối với bản tọa lại nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chờ bổn tọa hút xong khác đầu chọc tinh hoa sinh mệnh, liền tới chiêu đãi ngươi. Lúc nói chuyện, dư huyền tử giơ tay lên hướng về phía chiến tăng đường thủ tọa đánh ra một trường. Thoạt nhìn qua quýt bình bình, lực đạo lại lớn dọa người. Hướng theo cùng chiến tăng đường thủ tọa đánh ra trưởng kinh đụng nhau, vành ba. Kinh lực nổ tung, chiến tăng đường thủ tọa khỏe miệng chắn máu, hướng về phía sau lưng lùi gấp mà đi. Trái lại dư huyền tử, cũng tại một trưởng đánh lui chiến tăng đường thủ tọa đồng thời, tiếp tục thu nạp khắc chiến tăng huyết nục tinh hoa. Tại chiến tăng đường thủ tọa cuồng nộ ánh mắt nhìn soi mói, đem toàn bộ chiến tăng đều hút thành thời khô. Kia chiến tăng đường trận chiến đầu tiên tăng lâm nộ, muốn nổ nhục thân cùng dư huyền tử lấy mạng đổi mạng, lại bị dư huyền tử một trưởng vỗ bể nát đầu. Thực lực kinh khủng, kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Ôi trời, tên ma đầu này quả thực quá mạnh mẽ, cư nhiên tàn sát rồi Lan Thương Tự toàn bộ chiến tăng đường. Trốn, mau mau trốn. Loại này tuyệt thế ma đầu, chỉ có Lan Thương Tự tăng vương mới đánh bại phục. Chúng ta xông lên, nhất định chính là đang chịu chết. Một khắc này, khí thế hùng hổ đánh tới võ giả đại quân sợ hết hồn hết vía. Tại mấy tên võ giả dẫn đầu dưới, đồng loạt hướng về phía cách xa dư huyền tử phương hướng lùi gấp. Cũng không ít võ giả trực tiếp đường cũ lộn trở lại. Căn bản không dám nhìn thẳng dư huyền tử, sợ bị hút thành thây khô. Bất quá trong này, lại có một chút người vừa lui, liền dùng ánh mắt quét nhìn tứ phương. Bọn họ là từ Thiên Thương Thánh Ngục khác các vực chạy tới, đánh chết Trình Phong cao thủ. Bọn họ nhận được tin tức, Trình Phong ngay tại Hắc Uyên cấm khu phụ cận. Thậm chí Hắc Uyên cấm khu trung quan áp siêu cấp trọng phạm thoát vây, chính là Trình Phong thủ bút. Muốn tìm được Trình Phong, đối tiến hành một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Hắc Uyên cấm khu pháo đài sắt thép trong, Trình Phong cùng Kiếm Ma nhíu chặt lông mày. Bọn họ đối với Lan Thương Tự chiến tăng thực lực, có thể là hiểu rõ vô cùng. Lúc trước càng là từng đại chiến một trận, chật vật lấy được thắng lợi. Nhưng mà, một đám chiến tăng tại dư huyền tử trong tay, lại cùng hài nhi giống nhau yếu ớt, bị thoải mái tàn sát hầu như không còn. Trình Phong, đi thôi. Kiếm Ma hít sâu một hơi, đem khiếp sợ tâm tình bình phục, lúc này võ giả đại quân sự chú ý, đều bị dư huyền tử hấp dẫn. Chính là chúng ta rời khỏi thời điểm tốt. Được, lập tức rời đi nơi đây. Trình Phong gật đầu, thi triển ra ám ảnh đột pháp, liền cùng Kiếm Ma cùng nhau bay ra pháo đài sắt thép. Chỉ tiếc, Trình Phong hai người phía trên đỉnh đầu lệnh truy nã, đến bây giờ còn chưa tiêu tán. Mặc dù so sánh lại lúc trước mở đi rất nhiều, nhưng vẫn bị mọi người thấy rõ ràng. Thi triển ẩn thân võ kỹ, cùng không có thi triển không có gì khác nhau. Nhanh, Trình Phong ở nơi nào? Giết hắn, mau giết hắn. Nếu có thể lấy được hắn thi thể, không chỉ có thể thoát khỏi thiên thương thánh ngục, còn có thể thu được tạo hóa cảnh bá chủ thưởng thức. Thu làm đệ tử thân truyền, trở thành người trên người. Nhìn thấy Trình Phong trên đỉnh đầu phát quang chữ vạn, võ giả trong đại quân không ít võ giả ánh mắt sáng loáng. Vội vàng hướng về Trình Phong hai người, muốn chặn đánh Trình Phong, thu được thưởng lớn. Không tốt, có không ít người hướng về phía chúng ta đánh tới. Kiếm ma vốn cho là, lúc này có dư huyền tử hấp dẫn mọi người sự chú ý, bản thân cùng Trình Phong đem có thể thoải mái thoát khỏi mọi người vây giết. Chưa từng nghĩ, vừa bay ra không bao xa, liền bị mọi người phát hiện. Cái này khiến kiếm ma sắc mặt tối sầm lại, trong cơ thể thánh lực cuồn cuộn. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Trình. Đỉnh lại tựa hồ như sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói, động thủ đi, giết một con đường ra ngoài. Chờ đến Nam vực thập đại cổ tự tăng vương đến, muốn rời đi có thể khó khăn. Lúc này võ giả đại quân, cũng không có quá đại uy hiếp. Chân chính phiền thoái, vẫn là Nam vực thập đại cổ tự tăng vương. Một khi thập đại tăng vương cùng đến, cộng thêm thiên thương trưởng giám ngục dưới quyền đội chấp pháp đến, hậu quả khó mà lường được. Suy suy suy ba. Kiếm ma quả quyết sát phạt, chưa hề đánh tới võ giả tới gần, từng đạo kiếm khí liền lao ra. Tại những người đó trên thân chợt lóe, từng tên một võ giả liền phơi thây trên đất. Trình Phong không có động thủ, xuất ra máu đỏ ngọc bàn, thu chết võ giả huyết nhục tinh hoa. Để cho Trình Phong bọn họ đi qua con đường bên trên, lưu lại một bộ cổ thây khô. Ma đầu, tại đây cũng có hai cái ma đầu. Mọi người mau tới, chúng ta cặp tay đem hai cái này ma đầu giết chết. Nhìn thấy màn này, có người cao giọng kêu lên. Muốn mượn những võ giả khác lực lượng, đem Trình Phong hai người giết chết. Chỉ tiếc, những võ giả khác sớm bị dư huyền tử hung tàn sợ bể mật rồi. Vừa nghe đến ma đầu hai chữ, không chỉ không đến tương trợ, ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị Trình Phong để mắt tới, uổng mạng. Bất quá, đúng lúc này. Ông Long ba tại. Trên bầu trời, đống nhiên sáng lên mấy vệt sáng trắng. Sau một khắc, từ trong bạch quang xuất hiện mấy chục hòa thượng đầu trọc. Những này hòa thượng đầu trọc trẻ có già có, nhưng mỗi cái Phật pháp viên thâm, huyền như hình người mặt trời. Vừa xuất hiện, liền để cho sợ bể mật võ giả đại quân khôi phục lòng tin. Ha ha, là Lan Thương Tự, Huyền Phụ Tự, Kim Cương Tự, ngũ đại cổ tự cao thủ. Hơn nữa người đầu lĩnh, còn tựa hồ là ngũ đại cổ tự tăng vương. Lần này được rồi, lần này thoát khỏi cấm khu mấy cái ma đầu, ắt sẽ bị lại lần nữa chọn dưới lên. Trên trời sáng lên bạch quang, tổng cộng có 5 đạo. Không tới bạch quang, đều đại biểu là một ngôi chùa cổ. Tản mát ra bạch quang người, chính là các đại cổ tự người mạnh nhất tăng vương. Kia bạch quang, kỳ thực chính là tăng vương trong cơ thể tản mát ra Phật lực. Chiếu sáng tại những võ giả kia trên thân, để cho những võ giả kia uyên thâm sung mãn, dũng khí đại tráng, lực lượng đều tăng vọt một mảng lớn. Trong miệng chợt quát một tiếng, liền hướng về phía dư huyền tử đánh tới. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2517, giết bảy mật. Không tốt. Nam vực trong chùa cổ Tăng Vương đến. Nhìn thấy Phật quang phổ chiếu Tăng Vương, Trình Phong sầm mặt lại, kiếm ma, chúng ta cần muốn bước nhanh, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy hiện thân 5 vị Tăng Vương, Trình Phong cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Chú ý kiếm ma một tiếng, đem máu đỏ ngọc bàn thu vào. Theo sau cũng bắt đầu động thủ, hợp tác kiếm ma, cùng nhau hướng về phía võ giả đại quân ra liều chết xung phong. Nhưng mà, hướng theo ngũ đại Tăng Vương hàng lâm, chạy vỡ võ giả đại quân trọng tố lòng tin. Không chỉ không còn bị bại, còn từng cái lại lần nữa giết tới. Tại một ít lòng mang ý đồ xấu chi nhân dưới sự dẫn đường, đánh ra đủ loại công kích, hướng về phía Trình Phong điên cuồng hát. Cái này còn không là trọng điểm, mấu chốt là kia 5 vị Tăng Vương. Trong đó 4 vị liên thủ vây giết dư huyền tử, thứ 5 vị Tăng Vương cây đuốc một bản ánh mắt tại Trình Phong trên người hai người đảo qua. Bạch! Bước ra một bước, hướng về phía Trình Phong hai người đi tới. Đệ, có Tăng Vương đánh tới rồi. Thấy màn này, kiếm ma biến sắc mặt tại chỗ. Bởi vì mỗi một vị tăng vương, ít nhất cũng là đã đúc thành nửa bước Phật thân tồn tại. Chiến lược mạnh mẽ, tương đương với viên mãn cấp bản thánh. Kiếm ma tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cũng không phải tăng vương đối thủ. Đừng hòng thương tổn đến công tử nhà ta. Đúng lúc này, nay bị 4 vị tăng vương vây giết dư huyền tử, đông nhiên chợt quát một tiếng. Cả người chia ra làm hai, một cái ngăn trở 4 vị tăng vương vây giết, một cái khác tất như quỷ mị lao ra, chặn lại thứ 5 vị tăng vương. Thân ngoại hóa thân. Thứ 5 vị tăng vương chân mày cau lại, nhìn ra cái thứ nhì dư huyền tử lợi hại. Cách xa hướng về phía Trình Phong đánh ra một trường, liền chặn đánh cái thứ nhì dư huyền tử chặn đánh. Giáo ba. Trái lại Trình Phong bên này, hướng theo thứ 5 vị tăng vương đánh ra một trường. Trường kinh đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt hóa thành khắp trời to lớn, bao phủ mặt đất ngàn dặm. Đạo này trường kinh rất đặc biệt, thoạt nhìn phi thường hung bạo, nhưng cũng không có lực sát thương. Khi trường kinh rơi xuống, đánh vào Trình Phong trên thân người khác. Bị trường kinh đánh bên trong võ giả hết thể bị một cổ Phật lực đổ vào thân thể, tu vi thẳng tắp tăng vọt. Về phần Trình Phong cùng kiếm ma, chính là gặp phải điên cuồng áp chế. Thân lực vận chuyển cực kỳ khó khăn, giơ tay nhấc chân phi thường cố hết sức, thật giống như trói từng ngọn núi lớn một dạng. Không tốt, cái này tăng vương thi triển một loại đặc biệt võ học. Kiếm ma sầm mặt lại, này võ học có thể cổ vũ phe mình thực lực võ giả, suy yếu địch nhân một phương võ giả lực lượng. Chúng ta gặp phải này võ học áp chế, thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa. Một nửa thực lực, cũng đủ để từ nơi này xông vào đi ra ngoài. Trình Phong nạt nhỏ, hành động đi, mau sớm xông ra, để tránh đêm dài lắm ngộng. Thời gian càng dài, đối với Trình Phong bọn họ càng bất lợi. Bởi vì Nam vực thập đại cổ tự Tăng Vương, hiện tại mới tới 5 vị. Về phần thiên thương đội chấp pháp, càng là không thấy tăm hơi. Một khi bọn họ cùng đến, Trình Phong kia sợ rằng chỉ có mở ra huyết ngục bí cảnh, bỏ trốn một con đường này. Giết! Kiếm ma quả quyết sát phạt. Lấy ra cái thanh kia ngũ giai ma kiếm, hưu hưu hưu ba. Từng đạo ánh kiếm bắn ra, liền có từng cái xông lên võ giả toi mạng tại chỗ. Trình Phong đem phỉ thúy hồ lô vứt xuống trên bả vai, nhắc tới chảm ma đao nổi giận chém. Đâm ba. Ánh đao hát giữa, mười mấy cái võ giả bị chém ngang hông. Hai người phối hợp lẫn nhau, quả thực thế không thể đỡ. Trong nháy mắt công phu, liền có mấy trăm tên võ giả bị giết chết. Hơn nữa, tất cả đều là cao thủ. Bất quá, bởi vì vị kia tăng vương trưởng kình oanh kích, ở tại Trình Phong bốn bề võ giả, tất cả đều trở nên không sợ chết lên. Mình biết rõ mình ngăn trở Trình Phong, chỉ có thể một con đường chết, cũng vẫn cái sau nối tiếp cái trước xông lên. Những người này đều điên rồi sao? Trình Phong chân mày véo với nhau, làm sao trở nên như thế vũ dũng? Có chút không quá bình thường. Trình Phong, những người này xác thực không bình thường. Kiếm ma nói, bọn họ gặp vị kia tăng vương đạo, bị Phật môn võ học mê loạn rồi tâm trí. Vô luận chúng ta biểu hiện làm sao hung tàn, cũng sẽ không để bọn hắn sợ hãi chút nào. Bị Phật môn võ học mê loạn rồi tâm trí. Nghe vậy, Trình Phong kinh ngạc, đây không phải là tà đạo thủ đoạn sao? Vị kia tăng vương cư nhiên cũng sử dụng. Rối loạn tâm trí người, để cho người bất minh bất bạch khu chịu chết. Loại hành vi này, cùng tà ma ngoại đạo không có gì khác biệt. Nhưng mà, lại xuất hiện ở lòng dạ từ bi tăng vương trên tay, để cho Trình Phong tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trình Phong, đây rất bình thường. Kiếm ma lại thành thói quen, tăng vương cũng là người, vì lấy được thắng lợi không từ thủ đoạn, cũng không tính vào đâu. Huống chi, Nam vực Phật môn chú trọng tà tăng cùng thiện tăng. Đây thứ 5 vị tăng vương, đoán chừng là một vị tà tăng. Hô, đây là buộc chúng ta đại khai sát giới A. Trình Phong vẫy vẫy đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không nhất định nương tay. Đã biết tăng vương hung tàn sau đó, Trình Phong cùng kiếm ma thế công mạnh hơn. Một đường chút nào không nương tay. Chỉ cần là đến ngăn trở bản thân rời khỏi người, vô luận nam, nữ, già trẻ, tất cả đều giết. Như thế phía dưới, Trình Phong hai người tốc độ tiến lên thêm nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt vọt ra khỏi thứ 5 vị tăng vương trưởng kình oanh kích phạm vi, để cho Trình Phong hai người bị áp chế tu vi được để khôi phục. Cũng để cho xung quanh bị vây giết Trình Phong thực lực võ giả đại giảm, đồng thời cũng tỉnh táo lại. Khi bọn hắn nhìn thấy toàn thân đẫm máu Trình Phong hai người, nhìn thấy dọc theo đường đi phơi thây đồng bọn, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Ban này dũng manh không sợ nhất thời tan thành mây khói, hướng về phía sau lưng liên tục rút lui. Cho dù là những cái kia muốn giết chết Trình Phong, đạt được vực ngoại đại năng treo giải thưởng cao thủ võ đạo, đều là toàn thân lạnh cả người. Sâu biết rõ được rồi Trình Phong hai người khủng bố, không dám ở tiến đến động thủ. Bởi vì vực ngoại đại năng tưởng thưởng tuy cao, nhưng mà so ra kém bản thân mệnh chân quý. Trình Phong, những người này lui. Kiếm ma trong tay ma kiếm, trong mắt sát ý bốc hơi lên. Nhìn thấy chúng võ giả lui, cũng là khẽ thở phào một cái. Chủ yếu là lần này đánh tới võ giả quá nhiều. Bọn họ ban nãy một đường cùng sát, cũng chỉ tiêu diệt võ giả đại quân, ước chừng 1% võ giả. Nếu như võ giả đại quân tiếp tục không sợ tử vong vây giết, đem sẽ vô cùng phiền phức. Hừm, hẳn đúng là vị kia tăng vương thủ đoạn mất hiệu lực. Trình Phong gật đầu, đã không còn mê loạn tâm trí đồ vật, những người này tự nhiên sẽ tâm thấy sợ hãi, không còn dám tùy ý liều chết xung phong. Lúc nói chuyện, Trình Phong xuất ra máu đỏ ngọc bàn, một bên thu nạp chết võ giả tinh hoa sinh mệnh. Một bên quan sát phương xa Dư Huyền Tử cùng 5 vị tăng vương chiến đấu. Chỉ thấy song phương đánh cho khó hòa giải, nhưng Dư Huyền Tử lại mơ hồ đứng yên thượng phong. Lúc này Dư Huyền Tử, đã cùng thân ngoại hóa thân hợp làm một thể. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tại năm vị tăng vương trong lúc đó qua lại liều chết xung phong. Mỗi một lần công kích, cũng để cho tăng vương trên thân Phật quang sóng động một cái. Có hai cái tu vi yếu hơn tăng vương, càng là hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Bởi vì song phương giao tốc độ tay rất nhanh, một giây đồng hồ có khả năng đối kích mấy trăm lần. Cho nên Trình Phong nhìn thấy hình ảnh thì, năm vị tăng vương trong đó hai vị, bị liên tục không ngừng đánh lui. Chờ hai vị tăng vương kia lùi về sau khoảng cách dài đủ sau đó, tổ năm người thành vòng vây, liền bị Dư Huyền Tử xé mở một cái lỗ. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2518, lại gặp Lao Hòa Thượng. A. Dư Huyền Tử xé mở năm vị tăng vương bao vây sau đó, lập tức bay bắn ra. Hướng về phía kia mấy trăm tên cổ tự cao tăng phong tới, trên người bọn hắn bay qua. Chật, từng tiếng kêu thảm thiết liền vang dội. Những cái kia cùng theo năm vị tăng vương mà đến Phật môn cao tăng, liền từng cái chết oan chết uổng. Đáng chết ma đầu. Nhìn thấy màn này, năm vị tăng vương kia nộ phát trùng quan. Vội vàng cặp tay, lại lần nữa hướng về phía Dư Huyền Tử vây đi giết. Nhưng Dư Huyền Tử cũng không cho năm vị tăng vương lại lần nữa bao vây bản thân cơ hội, trực tiếp hướng về phía cách xa năm vị tăng vương phương hướng bay vụt. Cũng tại đồng thời, còn thu hoạch võ giả đại quân, không ngừng khôi phục bản thân tu vi. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Dư Huyền Tử sẽ càng ngày càng mạnh. Năm vị tăng vương liên thủ, cũng không làm gì được Dư Huyền Tử. Đi thôi, năm vị tăng vương kia có Dư Huyền Tử ngăn cản, chúng ta hẳn an toàn. Thấy vậy, Trình Phong khẽ thở phào một cái. Thu hồi máu đỏ ngọc bản, liền hướng về phía Thiên Khoát Lâm ra bay nhanh. Chúng võ giả sau khi thấy được, mỗi cái thần sắc trên mặt biến hóa, không dám vào đi chặn lại. Rất nhanh, Trình Phong hai người thoát khỏi võ giả đại quân. Hướng bắc đi. Trình Phong nhận rõ một hồi phương hướng, chào hỏi, chúng ta trở lại Tây Bắc Vực, tiếp mấy người bạn cũ. Sau đó có cơ hội, đi liền Tây Bắc Vực cấm khu làm một ít nhân tạo quả thực. Chờ chân ma viêm xé ra thiên thương thánh ngục, chúng ta liền có thể ngồi loạn rời đi rồi. Trình Phong, huyết ngục bí cảnh cũng nhanh muốn chứa đầy năng lượng đi. Kiếm ma cao mày, đã như vậy, vậy chúng ta cần gì phải chờ chân ma viêm đến xé mở thiên thương thánh ngục? Nhận được bằng hữu của ngươi sau đó, liền lập tức rời khỏi há chẳng phải là càng tốt hơn. Phải biết, chậm thì sinh biến A. Kiếm ma lời này có đạo lý. Hướng theo chân ma viêm bị thả ra, thiên thương thánh ngục đại loạn đã thành định cục. Nếu là bị phong cấm tại các cấm khu trung siêu cấp trọng phạm, cũng thừa loạn thoát vây mà ra, kia toàn bộ thiên thương thánh ngục sẽ loạn thành một bầy. Đây ắt sẽ dẫn tới thiên thương thánh ngục trưởng khống giả tức giận, phái cường giả đến trước chấn áp. Đến lúc đó, sẽ là thần tiên đánh nhau. Trình Phong tiếp tục lưu lại thiên thương thánh ngục, chính là bị ảnh hưởng đến. Thừa dịp còn sớm rời khỏi, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Chậm thì sinh biến đạo lý ta hiểu. Trình Phong nói, nhưng ta không thể lập tức rời đi, bởi vì tại thiên thương thánh ngục ra, còn có mạnh hơn phiền toái chờ ta đây. Nếu như ta lập tức mở ra huyết ngục bí cảnh chạy trốn, 89/10 sẽ trực tiếp đụng vào những cái kia phiền toái. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hiện nay, ham muốn Trình Phong vực ngoại đại năng. Sợ rằng biết tất cả tiến vào thiên thương thánh ngục. Trình Phong bắt đầu sử dụng huyết ngục bí cảnh rời khỏi, nhất định sẽ kinh động những cái kia đại năng. Lấy những người kia thủ đoạn, Trình Phong nhất định không trốn thoát. Ổn thỏa nhất biện pháp hay là, mượn chân ma viêm xé mở thiên thương thánh ngục, vô số phạm nhân chạy trốn cơ hội thoát đi thiên thương thánh ngục, mới bảo đảm nhất. Khi đó người lắm mắt nhiều, còn có chân ma viêm tác loạn. Trình Phong mới có cơ hội, lừa gạt được vực ngoại đại năng nhãn tình chạy trốn. Cái gì? Tại thiên thương thánh ngục ra còn có càng ma túy hơn phiền. Nghe xong Trình Phong lời nói, kiếm ma một hồi đau bi a, đó là cái gì phiền toái? Lẽ nào so sánh thiên thương đội chấp pháp đuổi bắt còn khủng bố? So sánh kinh khủng kia hơn nhiều. Trình Phong trả lời một câu, toàn tức nói, được rồi, trước tiên không kéo những này, chờ ly khai Thiên Khoát Lâm lại nói. Trình Phong không có nói tỉ mỉ tại vực ngoại, rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái chờ đợi mình. Nhưng dù vậy, kiếm ma cũng cảm giác gáp lực núi lớn. Có thể ngàn vạn lần chớ là tạo hóa cảnh đại năng vây giết ta. Kiếm ma thì thầm, thiên thương thánh ngục ra tạo hóa cảnh, có thể so sánh bị giam rồi cân nhắc trên vạn năm tạo hóa cảnh, cường đại rất nhiều. Một khi gặp, thập tử vô sinh. Trình Phong nghe được kiếm ma thì thầm, thân thể không khỏi cứng đờ. Bởi vì kiếm ma lo lắng thành sự thật, hơn nữa so sánh hắn trong tương tượng phiền toái hơn. Trình Phong hai người ban nãy một phen cùng sát, kinh hãi chọn võ giả đại quân. Cho nên Trình Phong hai người bay khỏi Thiên Khoát Lâm. Rốt cuộc không một người dám cả gan truy sát. Bất quá, tại Thiên Khoát Lâm ra, lại có thật nhiều mới tới võ giả. Những người này cũng không nhìn thấy Trình Phong hai người giết người hình ảnh, phát hiện Trình Phong tung tích sau đó, liền lập tức liều chết xung phong đi lên. Chỉ tiếc, căn bản không đáng chú ý. Còn chưa đến Trình Phong phụ cận, liền bị đánh chết tại chỗ. Liên loại này, Trình Phong hai người một đường phi hành, một đường cùng sát. Chờ đến Thiên Khoát Lâm khu vực biên giới thời điểm, chết tại hai bọn họ tay thượng vũ giả, ít nhất cũng có số vạn chúng rồi. Trình Phong, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi Thiên Khoát Lâm rồi. Nhìn đến từng bước thưa thất rừng cây, Kiếm Ma khẽ thở phào một cái, chờ rời khỏi Thiên Khoát Lâm, chúng ta trực tiếp một đường ra bắc, lướt qua ngàn đà eo biển, tức có thể nhập Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực. Bất quá vả lại lúc trước, tựa hồ nhưng phải giải quyết trước tiên một cái phiền phức. Lúc nói chuyện, Kiếm Ma nhìn về phía trước một tòa núi cao nguy nga. Kia tòa núi cao cây cối tươi tốt, thoạt nhìn cũng vô dị thường. Nhưng nếu tinh thông nhãn thuật, liền sẽ phát hiện kia núi cao cực giống một người. Một vị ngồi xếp bằng cự nhân. 89/10, chính là chặn đánh Trình Phong cao thủ. Đừng nội, thật giống như một người quen. Kiếm trên ma thân kiếm ý cuồn cuộn, đã chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, Trình Phong bỗng nhiên mở miệng ngăn trở. Người mình. Kiếm ma cao mày, ngươi nói là ấy, đem nhục thân hóa thành một tòa núi lớn võ giả. Hửm, là hắn. Trình Phong gật đầu. Đang nói, rầm rầm ba. Tòa kia núi cao nguy nga bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên, theo sau nhanh chóng nhỏ đi. Trong nháy mắt công phu, đã biến thành một cái tráng hán khôi ngô. Tại dưới chân hắn, chính là mấy cái bị ép thành bánh nhân thịt võ giả. Người tuy rằng chết rồi, vẫn phát ra đây khí tức cường đại, rõ ràng đều là cao thủ. Trình Phong, người này là người quen. Nhìn thấy tráng hán khôi ngô, Kiếm Ma cao mày nói, ta tại sao không có gặp qua người này? Chẳng lẽ là ngươi bạn cũ? Không, ngươi gặp qua. Trình Phong nói, đó chính là lúc trước ấy, vạch trần Thiên Thương Thánh Ngục chân tướng Lao Hòa Thượng. Là hắn. Không giống a. Ha ha ha ba. Một hồi cười to truyền đến, ta biến hóa một hồi bộ dáng, ngươi nhận biết rồi. Hướng theo tiếng cười, cái kia tráng hán khôi ngô sải bước đi đến. Đang bước đi trong lúc, thân hình sản sinh biến đổi lớn. Trong nháy mắt công phu, vậy mà hóa thành một cái mặt mũi khô gầy Lao Hòa Thượng. Bất ngờ đang là ma tôn Cổ Vân Thiên đồng bọn. Hảo một môn thay đổi hình thể võ học, liền con mắt ta đều lừa gạt được. Cái Lao Hòa Thượng này, tinh thông một môn thay đổi hình thể võ học, phi thường rất giỏi. Hán tử trong cấm khu thoát đi ra một tia thần nghiệm, đoạt nhà một thiên tài võ giả, tu luyện thành công sau đó. Vì mưu đồ thoát vây, liền tiêu diệt một ngôi chùa cổ trụ trì. Sau đó thay đổi hình thể, trang trí thành cái kia cổ tự trụ trì bộ dáng, cư nhiên không có ai nhìn ra đầu mối. Thủ đoạn tinh diệu, quả thực xuất thần nhập hóa. Lao tiên sinh, vẫn khỏe chứ a? Nhìn thấy Lao Hòa Thượng, Trình Phong thẳng vào chính đề, không biết ngăn cản tại hạ, vì chuyện gì. Trình Phong tiểu hữu, ngươi hẳn đã biết rõ, Lao Hủ lúc trước nói cũng là thật sự đi. Lao Hòa Thượng nói, lần này đến trước, là muốn mời tiểu hữu giúp ta một việc, đem Lão Hủ từ cấm trong vùng cứu ra. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2519, Vạn Binh Thụ. Đem ngươi từ cấm trong vùng cứu ra. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Lao tiên sinh, đây thật có chút khó làm a. Thiên Thương Thánh Ngục trong mỗi chỗ cấm khu đều có trọng binh chấn giữ, còn có siêu cấp đại trận phòng ngự. Lấy thủ đoạn của ta, sợ rằng vô năng lực. Trình Phong hiện tại tuy nói thực lực đại tăng, nhưng muốn phá vỡ cấm khu phòng ngự, cứu ra bị giam tại trong cấm khu siêu cấp trọng phạm, nhưng cũng khó khăn tầng tầng. Trình Phong cũng không có hảo tâm như vậy, đi làm một cái bèo nước gặp gỡ chi nhân đi mạo hiểm. Trình Phong tiểu hữu, ngươi quá mức tự khiêm nhường rồi. Lao Hòa Thượng cười híp mắt nói, theo ta được biết, Hắc Uyên cấm khu đã bị tiểu hữu ngươi phá vỡ, bị giam tại trong cấm khu Dư Huyền Tử đã thoát vây. Tiểu hữu nếu như cũng có thể giúp đỡ Lao Hủ một cái, Lao Hủ sắp có lễ trọng đưa lên. Lao tiên sinh, Hắc Uyên cấm khu siêu cấp trận pháp, chính là bị đầu kia chân ma phá vỡ. Trình Phong vẫn cự tuyệt, hiện tại, đầu kia chân ma đã rời khỏi, ta đã là tự lo không xong, vô lực giúp đỡ tiên sinh. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi giúp ta thoát vây. Lao Hòa Thượng cắn răng một cái, nói thẳng, thứ nhất, Lão Hủ nguyện ý nghe sau khi tiểu hữu sai khiến trăm năm. Thứ hai, Lão Hủ bị giam lúc trước toàn bộ tích góp, nguyện toàn bộ dâng lên. Cuối cùng, giam giữ ta U Minh trong cấm khu, dài một gốc vạn binh thụ. Lão Hủ đã nắm giữ cây ghép cây này thủ đoạn, có thể trợ giúp tiểu hữu dọn đi cây này. Vạn binh thụ. Nghe xong Lão Hòa Thượng lời nói, Trình Phong còn chưa lên tiếng, Kiếm Ma lại kinh hô, chính là trong tin đồn, có thể chu diệt tạo hóa cảnh bá chủ vạn binh thụ. Chính là cây này. Lão Hòa Thượng nói, nhưng cây này muốn chu diệt tạo hóa cảnh tồn tại, lại cần triệt để trưởng thành. Hiện tại cây này mới vừa được một nửa, chỉ có thể chu diệt viên mãn cấp bản thánh. Cái gì? Một loại có thể chu diệt tạo hóa cảnh bá chủ cây. Nghe đến đó, Trình Phong có chút động dung, hỏi lời này là thật. Quả thật. Lao Hòa Thượng gật đầu. Kiếm Ma đồng dạng gật đầu, đồng thời truyền âm nói, Trình Phong, vạn binh thụ thần kỳ vô cùng. ta đây vượt ngoại thời điểm, từng nghe nói một cái lời đồn đãi. Một vị tiểu tạo hóa đỉnh phong tồn tại, dựa vào tu vi mạnh mẽ, muốn quét ngang một khối cổ lao đại lục. Không ngờ khối đại lục kia trong, sinh trưởng một gốc vạn binh thụ. Tại tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại đánh tới thì, diễn hóa vạn chủng vũ khí, đối triển khai chu diệt, trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Cư nhiên có thể chu diệt tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong đại năng. Trình Phong kinh ngạc, không nghĩ đến vạn binh thụ lợi hại như vậy. Không chỉ như thế, Kiếm Ma bổ sung nói, vạn binh thụ chu diệt tiểu tạo hóa đỉnh phong tồn tại tin tức truyền ra sau đó, đưa tới chừng mấy vị đại tạo hóa cảnh tồn tại ham muốn. Rồi rít chạy tới kia tòa cổ xưa đại lục, muốn thu phục vạn binh thụ, thành vì mình trợ thủ đắc lực. Kết quả, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cái gì? Liên đại tạo hóa cảnh bá chủ, đều không làm gì được vạn binh thụ. Trình Phong chố mắt nghẹn họng, đồng thời đăm chiêu, nói như vậy, đây thiên thương thánh ngục chủ sử sau màn, không chỉ là vị lấy được nhân tạo quả thực a, còn lấy rút ra đến tinh hoa sinh mệnh, tài bồi một ít vũ khí sát thương. Tiểu Hưu đoán không sai. Lão Hòa Thượng nói, thiên thương thánh ngục chủ sử sau màn thiết lập thiên thương thánh ngục, tài bồi vạn binh thụ bậc này trọng bảo mới là chủ yếu mục đích. Trong người đang quả thực, chính là thỉnh thoảng trở nên. Trên thực tế, thiên thương thánh ngục nam vực bắt thành tinh hoa sinh mệnh, đều bị điều đi đến U Minh cấm khu, đổ vào đến vạn binh thụ. Mà nói đến đây, Lão Hòa Thượng hơi chút trầm ngâm, toàn tức nói, thậm chí ta đoán, tại năm cái khác vực, cũng đều có một cái uy lực không kém gì vạn binh thụ trọng bảo. Hơn nữa tại trung vực trong cấm khu, còn có không được bảo vật. Bất quá, thiên thương trưởng giám ngục thường xuyên trú đóng ở trong đó. Như muốn thu vào tay, sợ là khói như lên trời. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, thiên thương thánh ngục năm đại vực, mỗi một vực thai nghén một thứ báu vật. Đây thiên thương thánh ngục chủ sử sau màn, thật là không bình thường. Ta nếu như cầm vạn binh thụ, tuyệt đối là bắt thiên đại họa, sẽ bị điên cuồng đổi giết. Bất quá, ta thả ra chân ma viêm, đã cùng đối phương vạch mặt rồi. Cho nên, lần này không bằng mạo hiểm thử một lần, đem kia vạn binh thụ bắt vào tay. Trình Phong có quyết định, chuẩn bị giải cứu Lao Hòa Thượng bản thể, cướp lấy vạn binh thụ. Ngược lại chân ma viêm muốn xé rách thiên thương thánh ngục, còn cần không ít thời gian khôi phục tu vi, Trình Phong không cần quá nhanh. Lao tiên sinh, ta có thể mạo hiểm giúp ngươi. Sau khi có quyết định, Trình Phong nhìn về Lao Hòa Thượng, nhưng ta làm sao bảo đảm, như lời ngươi nói những thứ này đều là thật đâu. Vạn nhất ngươi vì thoát vây, cố ý lừa gạt ta, vậy ta há chẳng phải là... Tiểu Hữu yên tâm. Lao Hòa Thượng đánh gãy Trình Phong lời nói, cười nói, vật này là một chiếc liền tâm đăng, có thể thông qua thiêu đốt ta thần niệm, đến để cho ngươi thấy U Minh trong cấm khu chút hình ảnh. Tại U Minh trong cấm khu phải chăng có vạn binh thụ, ngươi nhìn một cái liền biết. Dứt lời, Lão Hòa Thượng trong tay xuất hiện một ngọn đèn dầu. Hướng theo Lão Hòa Thượng thúc giục thần niệm, ngọn đèn dầu đống nhiên sáng lên. Một cái hình ảnh xuất hiện ở ngọn đèn dầu chiếu sáng khu vực. Chỉ thấy đó là một cái đen tuyền thâm trầm mới, đưa tay không thấy được năm ngón, cho người một loại cực kỳ cảm giác đè nén thấy. Cho dù cách nghìn vạn dặm, cũng để cho Trình Phong tâm lý rất không thoải mái. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, ngọn đèn dầu trên hình ảnh xoay một cái, đi tới một cái không gian bao la. Tại đây, có một cây quản đạo giống như bộ rễ. Những này bộ rễ trang trí, từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, tất cả đều đi thông một chỗ. Đó chính là không gian bao la trung tâm, một gốc kết ra thiên bách loại vũ khí quả thực đại thụ. Bộ rễ bên trong có chất lỏng đang dâng trào, tất cả đều thâu nhập đại thụ trong cơ thể, bồi bổ trên đại thụ kết xuất vũ khí quả thực. Tuy rằng còn chưa trưởng thành, lạnh lùng sát phạt khí tức lại nhào tới trước mặt, cắt chém mặt người gò má đau nhức. Nạp Lan thúc, đó là vạn binh thụ sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Hừm, là vạn binh thụ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá khoảng cách triệt để trưởng thành, lại còn kém rất xa. Cần lượng lớn tinh hoa sinh mệnh bồi dưỡng, thân thể ngươi nhà còn thiếu rất nhiều. Là vạn binh thụ là được. Trình Phong cười nói, về phần tài bồi vạn binh thụ một chuyện, chờ sau này rồi lại nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Lão Hòa Thượng. Lão tiên sinh, vạn binh thụ xác thực không sai. Trình Phong gật đầu, theo sau thẳng vào chính đề, thời gian chúng ta đều cấp bách, cho nên lời khách sáo chúng ta đều tóm tắt. Ngươi nói cho ta biết trước U Minh cấm khu vị trí này, phòng ngự tình huống, và ngươi lai lịch. Đồng thời phát ra thánh đạo thệ ngôn, bảo đảm sau khi thoát khốn, có thể tuyệt đối tuân thủ đáp ứng ta ba người kia điều kiện. Để cho ta có thể không giữ lại chút nào giúp ngươi thoát vây. Cái này hiển nhiên. Lão Hòa Thượng không có chút nào hai lời, vốn là phát ra thánh đạo thệ ngôn. Thánh đạo thệ ngôn đối với tạo hóa cảnh tồn tại, có đến to lớn ràng buộc tính. Trừ phi là không muốn sống, nếu không tạo hóa cảnh tồn tại, giống như sao cũng sẽ tuân thủ bản thân phát ra thánh đạo thệ ngôn. 8. Côn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2520, U Minh Cấm Khu. Lao Hòa Thượng phát ra thánh đạo thệ ngôn, biểu hiện ra tuyệt đối thành ý. Bởi vì quy tắc này thánh đạo thệ ngôn, chính là Trình Phong cùng Lao Hòa Thượng trong lúc đó hứa hẹn. Cho nên Lão Hòa Thượng phát xong thánh đạo thệ ngôn sau đó, Trình Phong lập tức cảm ứng được một tia lực lượng vô hình, rơi xuống trên người mình. Tiền Lao tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lao Hòa Thượng phát xong thánh đạo thệ ngôn sau đó, bắt đầu tự giới thiệu. Trải qua một phen giới thiệu, Trình Phong biết được Lao Hòa Thượng tên là Tiền Lâm Vân, chính là một vị tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong đại nhân vật. Lại, bởi vì đắc tội Thiên Thương Thần Quốc một vị vương gia, bị Thiên Thần Đại Tướng quân nhốt vào rồi Thiên Thương Thánh Ngục. Đến nay đã có mấy ngàn năm, đối với Thiên Thần Đại Tướng quân hận thấu xương. Kiếm Ma, ngươi đối với ngày đó Thương Thần Quốc Thiên Thần Đại Tướng quân giải bao nhiêu? Trình Phong trong lòng đống nhiên đối với Thiên Thần Đại Tướng quân tò mò. Bởi vì Thiên Thương Thánh Ngục trung siêu cấp trọng phạm, cơ hồ tất cả đều là bị Thiên Thần Đại Tướng quân bắt. Thực lực của người này mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Thiên Thần Đại Tướng quân, đây chính là Thiên Thương Thần Quốc trụ thạch a. Kiếm Ma nói, từ vài vạn năm lúc trước bắt đầu, liền có Thiên Thương Thần Quốc đệ nhất chiến tướng uy danh, áp tới Thiên Thương Thần Quốc xung quanh ở qua không thở nổi. Không nớt Thương Thần Quốc quốc chủ, đều đối tôn kính có thừa. Hơn nữa Thiên Thần Đại Tướng quân, còn có nắm trong tay Thiên Thương Thần Quốc mạnh nhất quân đội Thiên Thương Thần Vệ. Liên đại tạo hóa cảnh bá chủ, đều có thể mạnh mẽ bắt, tiêu diệt. Thiên Thương Thần Quốc đệ nhất chiến tướng, có thể giết đại tạo hóa cảnh bá chủ. Nghe lời này, Trình Phong hít sâu một hơi. Đối với, trong tin đồn Thiên Thần Đại Tướng quân, rốt cuộc có chút nhận thức. Kiếm Ma, ngươi nói đây Thiên Thương Thánh Ngục xúi dục sau màn, sẽ không phải là Thiên Thần Đại Tướng quân. Trình Đình mở lỗ não, ý tưởng đột phát, phải biết, Thiên Thương Thánh Ngục bậc này mưu đồ, nhất định phải có bối cảnh sau lưng, thực lực cường đại. Hai người này, Thiên Thần Đại Tướng quân tất cả đều có. Rất có khả năng này. Kiếm Ma gật đầu, chợt liền méo mặt, bất quá ta hy vọng, ngàn vạn lần chớ là hắn. Nếu không mà nói, chúng ta phiền toái có thể to lắm. Bị Thiên Thần Đại Tướng quân để mắt tới, cũng đừng cái khác tạo hóa cảnh bá chủ để mắt tới nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì Thiên Thần Đại Tướng quân không chỉ thực lực mạnh mẽ, am hiểu cách truy tung, còn có toàn bộ Thiên Thương Thần Quốc làm hậu thuẫn. Một, hôm nay bị để mắt tới, thập tử vô sinh. Phải hay không phải, đều không trọng yếu. Trình Phong lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh, ngược lại chúng ta đã cùng Thiên Thương Thánh Ngục xúi dục sau màn vạch mặt rồi. Chúng ta trước mặt có thể làm, chính là làm hết sức tăng thực lực lên, đến lúc đó cùng đánh một trận. Huống chi, chân ma viêm thoát vây sau đó, nhất định sẽ dẫn phát thao thiên ba lan. Thiên Thương Thần Quốc đứng núi chịu sào, Thiên Thần Đại Tướng quân sợ rằng phải tự mình xuất lĩnh Thiên Thương Thần Vệ chấn áp, chưa chắc có khoảng không quản chúng ta. Điều này cũng đúng. Kiếm Ma thở dài một hơi, thầm nói, hy vọng kia chân ma viêm ra sức một điểm, tốt nhất đem Thiên Thần Đại Tướng quân giết chết, xong hết mọi chuyện. Cho chuyện bên trong, Trình Phong hai người đã bay khỏi Thiên Khoát Lâm. Theo. Sau đó đổi đường xuống Nam, đi tới U Minh Cấm Khu. U Minh Cấm Khu tại Thiên Khoát Lâm 3.000 vạn ngoài dặm, đề phòng nghiêm ngặt. Can. Theo Tiền Lâm Vân nói, chú đóng ở U Minh trong cấm khu trấn thủ giả có 8.000 chúng, mỗi cái đều là ngưng ra 10 đạo thánh văn trở lên cao thủ. Còn có 4 vị viên mãn cấp bán thánh, có thể nói vô cùng kiên cố. Đặc biệt phiền toái là, U Minh Cấm Khu còn cùng Nam Vực Thập Đại Cổ Tự đứng đầu, Vô Phật Tự rất gần. Một khi có người mạnh mẽ xông tới U Minh Cấm Khu, Vô Phật Tự nhất định sẽ gấp rút tiếp viện. Đệ, 4 vị viên mãn cấp bán thánh, cộng thêm Nam Vực Thập Đại Cổ Tự đứng đầu Vô Phật Tự. Kiếm Ma sắc mặt rất khó nhìn, Trình Phong, đây chúng ta còn thế nào động thủ? Cùng tìm chết không có gì sự khác biệt ta. Đừng nóng. Trình Phong một bên phi hành, vừa nói, kỳ thực tỉ mỉ tìm cách một hồi, hy vọng thành công vẫn là rất đại. Đầu tiên là 4 đại viên mãn cấp bán thánh, có thể sử dụng dương đông kích tây kế hoạch, đưa bọn họ dẫn đến Ly U Minh Cấm Khu. Tiếp theo U Minh Cấm Khu phòng ngự đại trận, Tiền Lăng Vân đã tìm được cắt vào miệng, ta gọi đến mấy cái trận pháp nhân, đủ để đem siêu cấp đại trận phá vỡ một cái lỗ, lén vào trong đại trận. Cuối cùng phiền toái Vô Phật Tự, tất có thể mời Dư Huyền Tử phụ một tay. Chỉ cần Vô Phật Tự Tăng Vương bị Dư Huyền Tử dẫn đi, đến từ Vô Phật Tự uy hiếp liền chưa phá tự vỡ. Vấn đề là, Dư Huyền Tử có thể làm được không? Kiếm Ma cũng không lạc quan, phải biết, hiện tại đã có 5 vị Tăng Vương tại vây giết Dư Huyền Tử, sau này còn có sẽ khác Tăng Vương đi tới vây giết. Chỉ sợ không đợi Vô Phật Tự Tăng Vương đi vào, Dư Huyền Tử đã chạy trốn chết rồi. Ngươi có thể xem thường Dư Huyền Tử rồi. Trình Phong lắc đầu, vậy Dư Huyền Tử chính là một vị tiểu tạo hóa cảnh cường giả, hướng theo thoát vây thời gian càng dài, thực lực lại càng mạnh mẽ. Hiện tại 5 vị Tăng Vương kia liên thủ, đều đã trải qua không làm gì được hắn. Lúc trước hắn nói muốn truy theo cho ta, hiện tại vừa vặn mời hắn giúp ta một hồi, thử xem hắn thật lòng. Nói chuyện chặn cửa, Trình Phong xuất ra một cái ngọc bội, thúc giục một cổ thần lực vào trong. Giáo ba. Một cái giả tưởng hình ảnh đập vào mỹ mắt. Cư nhiên là Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, Dư Huyền Tử cùng năm đại tăng vương chiến đấu hình ảnh. Công tử, ngươi nhưng đến rồi khu vực an toàn. Này. Thì Dư Huyền Tử, tu vi đã khôi phục không ít, không chút nào sợ năm đại tăng vương vây giết. Tựa như nhàn nhã dạo bước một dạng, lần lượt xé mở năm đại tăng vương công kích vòng. Đem từng cái chạy trốn võ giả đánh chết, hấp thu tinh hoa sinh mệnh khôi phục tu vi. Cũng tại đồng thời, còn có thời gian hỏi thăm Trình Phong tình huống. Dư tiền bối, ta đã an toàn. Trình Phong nói, bất quá còn cần tiền bối, tạm thời lôi kéo mấy cái này đầu chọc một đoạn thời gian, đem Nam vực thập đại cổ tự đứng đầu, vô Phật tự tăng vương dẫn đến ly vô Phật tự. Đem vô Phật tự tăng vương dẫn ra. Dư Huyền Tử cao mày, công tử làm như thế, ý muốn như thế nào là? Ta muốn đi vô Phật tự trăm vạn dặm bên ngoài U Minh cấm khu, giải cứu một vị bằng hữu. Trình Phong không có dấu dếm, vô Phật tự khoảng cách quá gần, một khi tin tức tiết lộ, vô Phật tự tăng vương có thể sẽ gấp rút tiếp viện. Đem đối phương dẫn ra, tất hội an toàn rất nhiều. Đã minh bạch. Dư Huyền Tử gật đầu, chuyện này quấn ở lão hủ trên thân, nhất định đem vô Phật tự tăng vương dẫn ra. Nói. Thôi, Dư Huyền Tử bỗng nhiên nổi gióa. Thi triển ra một môn võ học cao thâm, đối với năm đại tăng vương mở rộng phản kích. Lực lượng hung mạnh bá đạo, hẳn là đem năm đại tăng vương đánh được liên tiếp lui về phía sau, bại thế rõ ràng. Ha ha ha, ba Dư Huyền Tử cười to, năm cái con lừa ngốc nhỏ, dựa vào chút tu vi này cũng muốn chấn áp bản tọa. Quả thực quá non nớt, hay là về nhà bú sữa đi thôi. Mở trong tiếng cười điên dại, Dư Huyền Tử phong tỏa năm đại tăng vương trùng, tu vi yếu nhất một cái, mở rộng điên cuồng đánh giết. Rất nhiều đem đối phương giết chết, sau đó từng cái kích phá năm đại tăng vương vây giết khuynh hướng. Không tốt, lão này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta năm người chỉ sợ không phải đối thủ. Nhanh cho cái khác năm tự tăng vương truyền tin, mời bọn họ cùng đi bóp cổ lão này. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2521, Nam Minh Tăng Vương. Đúng rồi, tốt nhất truyền tin cho vô Phật tự Nam Minh Tăng Vương. Tục truyền Nam Minh Tăng Vương suýt đúc thành Phật thân rồi. Hắn nếu có thể đến, chân áp lão này dễ như trở bàn tay. Xét. Thấy Dư Huyền Tử cư nhiên ẩn tàng thực lực, năm vị tăng vương kia sắc mặt nghiêm túc. Vội vàng hướng Nam vực khác năm tòa cổ tự phát ra tín hiệu, mời khác năm vị tăng vương cùng nhau đến trước, chấn áp Dư Huyền Tử. Dư tiền bối, đa tạ. Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, hướng về phía Dư Huyền Tử ôm quyền thi lễ. Theo. Sau đó thu hồi ngọc bội, liền hướng về phía 3.000 vạn ngoài giảm U Minh cấm khu đổi gấp. Trình Phong, vừa mới cái kia ngọc bội. Đi đường trong lúc, kiếm ma không hiểu hỏi. Cái ngọc bội kia, là Dư Huyền Tử cho ta, nói có thể cùng ta khoảng cách xa câu thông. Trình Phong nói, ta vốn định đem vứt bỏ, không muốn có đất dụng võ. Thì ra là như vậy. Kiếm ma bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó không ở số nhiều nói, bắt đầu chuyên tâm đi đường. Trình Phong tiểu hữu, các ngươi có thể trước tiên theo ta đi thiên cổ tự. Đây. Thì, lão hòa thượng kia bỗng nhiên mở miệng, tại trong thiên cổ tự, ta kiến tạo một tòa xa khoảng cách truyền tống trận. Có thể đem hai vị, trực tiếp truyền tống đến U Minh cấm khu phụ cận, rút ngắn đi đường thời gian. Ồ. Vậy thì tốt quá. Trình Phong gật đầu, đồng thời cũng có thể đem một ít chướng mắt ra hỏa, nhân cơ hội vứt bỏ. Này, loại đã bị vực ngoại đại năng ảnh hưởng, đến trước Nam vực vây giết Trình Phong cao thủ nhiều vô cùng. Mặc dù, song Trình Phong tại Thiên Khoát Lâm biểu hiện kinh người, để cho rất nhiều người đuổi giết sinh ra lòng kiên kỵ. Nhưng vẫn có thật nhiều người không muốn từ bỏ, từ đầu đến cuối ở sau lưng theo đuôi. Tựa như tất cả ngạ lang, tìm kiếm cơ hội, muốn cấp cho Trình Phong đòn nghiêm trọng. Mưa, giúp siêu viễn cự ly truyền tống trận, vừa vặn có thể đem các loại người vứt bỏ. Hai vị đi theo ta. Thiên cổ tự liền ở phía trước cách đó không xa. Lao hòa thượng thấy Trình Phong đồng ý, lập tức phía trước dẫn đường. Dùng thời gian quá dài, một tòa cũ nát tự miếu đập vào mi mắt. Trình Phong tiểu hữu, đây cũng là thiên cổ tự. Lão, hòa thượng ngón tay ngôi miếu đổ nát, giới thiệu, ngôi chùa miếu này lúc trước vẫn tính phồn thịnh, nhưng ta vì để tránh cho thân phận bại lộ, liền từng bước phân tán trong chùa chi nhân. Sau đó moi không ra cổ tự dưới đáy, xây một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Đi thôi, chúng ta vào trong. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại lão hòa thượng dưới sự hướng dẫn, tiến nhập thiên cổ tự. Thiên cổ tự không lớn, Trình Phong đoàn người tiến nhập cổ tự, đi tới một tòa đại điện bên trong. Lão hòa thượng giơ tay lên, tại trong đại điện trên một vị tượng Phật chụp một trường. Ầm ầm ba. Tượng Phật kia về phía sau chuyển đi, lộ ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Trình Phong cùng kiếm ma tại lão hòa thượng dẫn đường dưới, tiến nhập trong thông đạo. Rất nhanh, một tòa cỡ lớn truyền tống trận liền xuất hiện ở trước mắt. Trình Phong tiểu hữu, kính xin hai vị vào trận. Lão hòa thượng ngón tay truyền tống trận, nói ra. Trình Phong hai người không chần chờ, trực tiếp đi vào trong trận. Nhưng mà lão hòa thượng Tiền Lâm Vân lại không có vào đi. Tiền lão tiên sinh, ngươi đây là? Trình Phong cau mày hỏi. Nơi đây cần phải có người khắc phục hậu quả, ta đem lưu ở nơi đây, đem truyền tống trận hủy diệt, xóa sạch tất cả manh mối. Lão hòa thượng nói, hai vị đi tới bên kia, từ sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Tiền lão tiên sinh, bảo trọng. Nghe vậy, Trình Phong hướng về phía lão hòa thượng ôm quyền thi lễ, theo sau mở ra truyền tống trận. Bá ba mắt. Trước thoáng một cái, đi tới một cái địa phương xa lạ. Đây là một cái cũ kỹ kho hàng, lâu năm không tu sửa, tản ra nồng nặc cho bụi vị đạo. Trình Phong hai người đứng đang trong kho hàng cầu khẩn, đang muốn xung quanh tra xét, một cái thanh âm nhưng từ kho hàng ra vang dội. Chính là Trình Phong tiểu hữu đến. Hướng theo âm thanh, cửa kho hàng bị người mở ra. Một người trung niên hòa thượng bước vào đi, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Ngươi là Tiền lão tiên sinh an bài hậu thủ sao? Nhìn thấy trung niên hòa thượng, Trình Phong đăm chiêu hỏi. Ha ha, ba trung niên hòa thượng cười nói, ta cũng là Tiền Lâm Vân một tia thần niệm biến thành, cố ý chờ đợi tiểu hữu đến. Tiền lão tiên sinh vì thoát vây, ngược lại đã làm nhiều lần chuẩn bị a. Trình Phong cũng không kinh ngạc, thẳng vào chính đề nói, xin hỏi hiện tại U Minh cấm khu tình huống như thế nào? Trấn thủ giả quân đoàn có thể có dị động? U Minh cấm khu đề phòng nghiêm ngặt rất nhiều. Trung niên hòa thượng nói, chắc là đã nhận được chân ma thoát vây, Hắc Uyên cấm khu bị phá tin tức. Chúng ta muốn được việc, độ khó lại tăng lên không ít. Vô Phật tự đâu? Trình Phong khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi. Vô Phật tự có hai vị thủ tọa rời chùa, hướng về phía Thiên Khoát Lâm phương hướng đi tới. Hả? Vô Phật tự Tăng Vương cũng không có rời chùa. Trình Phong không hiểu, chỉ phái hai vị thủ tọa đi tới hiệp trợ khắc các tự Tăng Vương trấn áp Dư Huyền Tử. Không. Lâu trước, Dư Huyền Tử đạt được Trình Phong phân phó, cố ý hướng Nam vực thập đại cổ tự khiêu khích. Nó. Mục đích chính là vì hấp dẫn thập đại cổ tự đứng đầu, Vô Phật tự Tăng Vương rời chùa, để cho Trình Phong tiến hành giải cứu Tiền Lâm Vân kế hoạch. Không ngờ, Vô Phật tự chỉ phái hai vị thủ tọa, để cho Trình Phong có chút thất vọng. Trình Phong tiểu hữu, ngươi khả năng đối với Vô Phật tự tình huống không hiểu rõ lắm. Lúc này, kia cái trung niên hòa thượng mở miệng, Vô Phật tự với tư cách Nam vực thập đại cổ tự đứng đầu, thực lực rất mạnh, cao thủ như mây. Ngưng ra nửa bước Phật thân cao tăng, nhiều đến 4-5 vị. Về phần Vô Phật tự Tăng Vương, sợ rằng đã ngưng ra chân chính Phật thân. Không ngất thương trưởng giám ngục, đều lấy lễ để tiếp đón. Thiên Thương Thánh Ngục xúi dục sau màn thu hoạch chúng sinh thời điểm, cũng biết cố ý lách qua Vô Phật tự. Xem như cùng Thiên Thương Thánh Ngục hấp thụ sau màn, đặt đến thành một loại nhận thức chung. Cái gì? Vô Phật tự cường đại như thế? Nghe lời này, kiếm ma trực tiếp nổ, loại tình huống này, chúng ta còn thế nào cứu ngươi ra? Sự tình quả thật phức tạp nhiều, kiếm ma căn bản không nghĩ tới Vô Phật tự Tăng Vương đã đúc thành Phật thân. Đây, có thể tương đương với tiểu tạo hóa cảnh tồn tại a, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong dưới tiểu tạo hóa cảnh, chiến lược so với Dư Huyền Tử mạnh hơn nhiều. Lấy Trình Phong hai người thực lực, tại bậc này tích chữ dưới mí mắt cứu người, không khác nào chết tìm đường chết. Bằng hữu đừng nội. Trung niên hòa thượng nói, theo ta nhận được tin tức, Vô Phật tự Tăng Vương đang ở bế tử quan, tu luyện một môn vô thượng Phật pháp. Chỉ cần hai vị động tác đủ nhanh, hoàn toàn có thể đuổi ở đối phương phát hiện lúc trước, đem ta bản thể giải cứu ra. Đến lúc đó, Vô Phật tự Tăng Vương hàng lầm cũng không hại đến đại thể, ta tự có thể đem hắn ngăn trở. Quả thực quá mạo hiểm. Nhưng mà, kiếm ma lại lắc đầu, Trình Phong, ta không đề nghị ngươi đi làm. Vì một gốc vạn binh thụ đem mình mệnh ném vào, thật sự là không đáng. Hừm, xác thực rất nguy hiểm. Trình Phong cũng gật đầu, hai người chúng ta đi làm mà nói, thất bại có khả năng cực cao. Cho nên, ta chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Một chiêu kia. Kiếm ma chân mày cau lại, Trình Phong, ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn tại Vô Phật tự Tăng Vương trong tay, hỏa trung thủ lần. Không phải ta, mà là người khác. Trình Phong nói, ta chỉ là mượn dùng một chút, đối phương lực lượng mà thôi. Bất quá, đây còn cần một quãng thời gian đến nổi lên, chờ đối phương khôi phục lại đủ cường đại. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2522, đòn sát thủ. Cần thời gian đến khôi phục thực lực. Nghe vậy, kiếm ma tâm tư khẽ động, Trình Phong, người như lời ngươi nói, chẳng lẽ là Dư Huyền Tử? Ngươi cảm thấy, Dư Huyền Tử có thể chống đỡ Vô Phật tự Tăng Vương? Trình Phong hỏi ngược lại. Không ngăn được. Kiếm ma lắc đầu, Dư Huyền Tử đỉnh phong thời khắc, cũng chưa hẳn là Vô Phật tự Tăng Vương đối thủ. Huống chi, Dư Huyền Tử bị giam tại Hắc Uyên cấm khu 8.000 năm, sinh mệnh bổn nguyên bị trắng trợn rút ra, sợ rằng cả đời cũng khó đi nữa trở lại đỉnh phong. Mà nói đến đây, kiếm ma bỗng nhiên nghĩ tới một người. Đó chính là chân ma viêm. Cũng chỉ có bậc hung ma này, mới có thể trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới, đối đầu vô Phật tự tăng vương trình độ. Nhưng mà, chân ma viêm không phải mất khống chế sao? Lẽ nào lúc trước nghe thấy, cũng chỉ là ngụy trang. Chân ma viêm, vẫn còn ở Trình Phong nắm trong bàn tay. Nghĩ tới đây, kiếm ma tâm không tự chủ được nóng lên. Thời cơ chưa tới, chúng ta trước tiên tại đây nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Cụ nát trong kho hàng, Trình Phong nói, chờ thời cơ đã đến, chúng ta lại xuất phát đi tới U Minh cấm khu, giải cứu tiền lao tiên sinh. Tất cả toàn bộ nghe Trình Phong tiểu hữu an bài. Trung niên hòa thượng ôm quyền thi lễ, toàn tức nói, ta đi bên ngoài trông coi, đồng thời hỏi dò vô Phật tự cùng U Minh cấm khu tình huống. Được, đi thôi. Trình Phong gật đầu, có động tĩnh, bất cứ lúc nào hướng về phía ta báo cáo. Trung niên hòa thượng sau khi đi, kiếm ma không nhẫn lại được, liền vội vàng hỏi, Trình Phong, ngươi hậu thủ có phải là thật hay không ma viêm? Vậy vị cự phách, vẫn còn ở ngươi khống chế trong đó sao? Ta hậu thủ, hẳn là chân ma viêm. Trình Phong không có dấu dếm, bất quá, chân ma viêm quá khó khống chế. Nếu không phải lần này bây giờ không có biện pháp, ta thả rằng không cần. Cư nhiên thật là chân ma viêm. Kiếm ma có chút kích động, hỏi đúng rồi, kia chân ma viêm không phải đường chạy sao? Hiện tại đã không biết ở địa phương nào. Dưới tình huống này, ngươi làm sao để cho hắn đến giúp ngươi? Hắn tại Nam vực một chỗ khác trong cấm khu. Trình Phong nói, hiện tại đã tàn sát hết rồi toàn bộ chấn thủ giả, chuẩn bị xé rách cấm khu phòng ngự đại trận, nuốt rất vào bên trong bảo bối, và bị giam siêu cấp trọng phạm. Một khi hoàn thành thôn phệ, tu vi sẽ thẳng tắp bạo tăng. Gặp trạng thái đỉnh phong tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, phòng trừng đều có thể thoải mái đánh chết. Ngươi biết chân ma viêm hành tung. Kiếm ma khó nén trên mặt vui mừng, ngươi là làm sao làm được. Ta đây chân ma viêm lúc rời đi, ở trên người hắn giữ lại ít đồ. Trình Phong nói, tại thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp cùng chân ma viêm câu thông, hướng về phía hắn ra lệnh. Hắn từng hướng về phía ma tộc thủy tổ phát thể, đợi nghe ta sai khiến 10 năm. Ta chỉ cần phát ra mệnh lệnh, hắn liền không thể không tử. Thì ra là như vậy. Kiếm ma bội phục nói, ngươi thật đúng là đủ âm hiểm, cư nhiên sớm động tay động chân. Gút, về gì của ta? Ta đây không phải là âm hiểm, mà gọi cơ trí. Trình Phong khẽ mỉm cười, chỉ là, một khi ta sử dụng một chiêu này, lần sau lại nghĩ sử dụng giống nhau thủ đoạn liền không xong rồi. Cho nên, ta còn cần khác muốn một cái phương pháp, tiếp tục hộp điều khiển từ xa chân ma viêm mới được. Biết được Trình Phong thủ đoạn sau đó, kiếm ma triệt để yên tâm. Vẫy tay đem kho hàng dọn dẹp ra một khối sạch sẽ khu vực, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu để thăng tu vi, mài kiếm đạo ý chí. Về phần Trình Phong, chính là một vừa chấm tư, một bên ôn dưỡng ba đóa võ đạo chi hoa. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, trong lòng có quyết định. Theo sau không phân tâm nữa muốn khác sự tình, một lòng ôn dưỡng võ đạo chi hoa. Đăng thiên cảnh võ giả, trong cơ thể ngưng ra ba đóa võ đạo chi hoa, đã đạt đến trong tin đồn cực cảnh. Tùy thời có thể ngộ đạo, cấp lấy thiên địa tạo hóa, trùng kích tạo hóa cảnh. Trình Phong trong tay ba khỏa thiên cấp thiên địa quả thực, theo liền phục dùng một khỏa, là có thể thoải mái xông vào tạo hóa cảnh. Khống chế tạo hóa chi lực, trở thành một phương bá chủ. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có vội vã đột phá. Thứ nhất, tại Thiên Thương Thánh Ngục đột phá, hắn võ đạo ý chí sẽ có một phần nhỏ dung nhập vào Thiên Thương Thánh Ngục thiên đạo trong. Từ mà rơi vào Thiên Thương Thánh Ngục suối dục sau màn trong tay, bị đối phương bắt lấy uy hiếp. Thứ hai, trong cơ thể Trình Phong ba đóa võ đạo chi hoa, vậy mà còn có thể trở nên mạnh mẽ. So với trước kia vừa ngưng tụ thành thì, cường đại gần một thành. Hơn nữa, còn đang hấp thu trong cơ thể còn sót lại tinh hoa sinh mệnh, tiếp tục tăng cường đến. Để cho Trình Phong lực lượng tăng cao, cảm giác có thể đánh nổ Thiên Thương Thánh Ngục. Nạp Lan Thúc, ta võ đạo chi hoa, có thể trưởng thành đến trình độ nào? Trình Phong nén xuống kích động trong lòng, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Không biết. Nạp Lan Trường Sinh cũng đưa không ra một cái câu trả lời chính xác, tóm lại, nhất định sẽ vượt hẳn cổ nhân. Người không nên gấp gáp, để nó tự nhiên đạt đến viên mãn sau đó, lại trùng kích tạo hóa cảnh không muộn. Được. Trình Phong gật đầu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cảm giác chờ trong cơ thể ba đóa võ đạo chi hoa, đạt đến tự nhiên trạng thái viên mãn sau đó. Chỉ sợ bằng vào thần lực, cũng đủ để đánh bại viên mãn cấp bậc bán thánh. Thậm chí hiện tại, Trình Phong trong tay chạm ma đao, cũng có thể cùng viên mãn cấp bán thánh đối chiến một ít. Kiếm ma, ngươi điều chỉnh như thế nào? Thần lực trong cơ thể lao nhanh, Trình Phong đống nhiên sinh ra một cổ chiến ý. Ngay sau đó nhìn về kiếm ma, muốn cùng kiếm ma so chiêu một chút. May mà, kiếm ma mở mắt ra, lúc trước chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng đối với ta lại tiêu hao không lớn, hiện tại đã hoàn toàn bổ sung đã trở về. Tiếp theo ta chuẩn bị thử trùng kích một hồi cảnh giới, tranh thủ ngưng ra 30 đạo thánh văn. Kiếm ma hiện tại đã ngưng ra 28 đạo thánh văn, cộng thêm vô song kiếm đạo, có thể thoải mái đánh chết 30 văn trở lên chân thánh. Cho dù đối đầu viên mãn cấp bán thánh, cũng ngang nhiên không sợ. Chỉ tiếc, vẫn không có cơ hội thử một lần. Nếu không, hai chúng ta luyện tay một chút. Trình Phong nói, ngươi cảnh giới đã đến, chỉ kém thời gian đến thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ thánh văn. Chờ chúng ta liên thủ xong rồi, ta giúp ngươi một tay, bảo quản để ngươi ngưng ra 30 đạo thánh văn. Cùng ta luyện tay. Được a. Nghe vậy, kiếm ma ánh mắt sáng lên, ta đang muốn thử một chút ngươi thực lực bây giờ, đạt tới trình độ nào. Đối với Trình Phong thực lực, kiếm ma một mực thật tò mò. Lần này Trình Phong chủ động khiêu chiến, chính hợp kiếm ma tâm ý, có thể thử xem Trình Phong cân lượng. Đi huyết ngục bí cảnh đi. Sau khi có quyết định, Trình Phong đứng lên nói, huyết ngục bí cảnh địa vực rộng rãi, lại thập phần ẩn nút, phương tiện chúng ta phát huy. Được. Kiếm ma đồng ý. Theo sau Trình Phong xuất ra máu đỏ ngọc bàn, mở ra huyết ngục bí cảnh. Bạch. Hai người tiến nhập huyết ngục bí cảnh. Huyết ngục bí cảnh bên trong, một phiến rộng lớn trên bình nguyên. Trình Phong cùng kiếm ma cách nhau 10 dặm mà đứng, trên thân chiến ý mãnh liệt. Trình Phong, ta thử trước một chút lực lượng ngươi. Khi chiến ý đạt đến tới đỉnh phong, kiếm ma quát lên, chú ý, ma vấn trưởng. Tiếng nói rơi xuống xong, kiếm ma thúc dục trong cơ thể bắt thành thánh lực, hướng về phía Trình Phong đánh ra một trường. Một trường này kình đạo kinh người, hướng theo vô về phía Trình Phong, thật giống như một phiến bầu trời đen kịt hướng về phía Trình Phong đè xuống. Lấp kín Trình Phong toàn bộ đường lui, trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2523, giao thủ. Đối mặt kiếm ma đánh tới trường kình, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Bắt tay thành quyền, một quyền tiến lên nên đón. Ầm ầm 3. Quyền trưởng tấn công, kinh người lực đạo nổ tung, đem bầu trời đánh ra mịn vết nước. Về phần kiếm ma đánh tới ma vân trưởng, tất hướng theo bầu trời cùng nhau vỡ vụn, hóa thành từng luồng bụi mờ, biến mất tại rồi bầu trời. Trái lại Trình Phong đánh ra quyền kình, lại phi thường ngưng luyện. Xuyên thủng ma vân trưởng sau đó, tiếp tục hướng kiếm ma hoành kích mà đi. Kiếm ma liền vội vàng ra lại một trường, lúc này đem quyền kình cách đỡ được, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trình Phong, thật là có ngươi a. Ta một trường này ước chừng sử dụng bắt thành lực đạo, lại bị ngươi thoải mái hóa giải. Ngươi sử dụng bắt thành lực đạo sao? Nhưng mà, Trình Phong lại nói, ban nãy ta chỉ sử dụng rồi 7 thành lực đạo, ít hơn ngươi một thành. Cái gì? Đây sao có thể có thể? Nghe vậy, kiếm ma mặt lộ vẻ khó tin. Phải biết, kiếm ma có thể đã ngưng ra 28 đạo thánh văn, bằng vào đơn thuần lực lượng, cũng đủ để cùng 30 văn chân thánh sánh vai. Nhưng chỉ so đấu lực lượng, lại tựa hồ như không phải Trình Phong đối thủ. Trình Phong, lại đến. Kiếm ma không tin kỳ lạ, trực tiếp thúc giục 10 phần lực lượng, lại lần nữa một trưởng vô hướng về phía Trình Phong. Trưởng kinh kêu nùn kéo đến, rất nhiều đem Trình Phong chìm ngập vị đạo, để cho người không rét mà run. Nhưng Trình Phong lại không nhanh không chậm, tại trưởng kình sắp tiếp cận thời điểm, mới chậm rãi đánh ra một quyền. Vành ba. Trình Phong một quyền này, nhìn như qua quýt bình bình. Nhưng dưới một quyền, lại đem kiếm ma đánh tới trưởng kình, trực tiếp nổ ra một cái động lớn. Quyền kinh khuấy động khắp nơi, thoáng qua san bằng kiếm ma còn sót lại trưởng lực. Còn lại lực lượng tản ra, hẳn là thanh kiếm ma chấn thân thể lay động dữ dội, không nhịn được liền lùi lại vài chục bước. Trình Phong, ngươi lần này khiến cho dùng bao nhiêu lực lượng? Kiếm ma ngừng lại thế lui sau đó, tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm Trình Phong. Bát thành. Trình Phong nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Bát thành. Kiếm ma méo mặt, cùng ăn con chuột chết một loại, đệ, ta lần này có thể sử dụng ra 10 phần lực lượng A. Cư nhiên bị ngươi bắt thành lực lượng đánh bại. Còn có thiên lý sao? Ma vân trưởng, ma thôn thiên hạ. Liên tục 2 lần đánh bại, kiếm ma tính tình lên rồi. Đã không còn chút nào nương tay, trực tiếp sử dụng ra ma vân trưởng sát chiêu. Hướng về phía Trình Phong công đi giết. Ma vân trưởng là một môn thiên cấp võ học, tuy rằng kiếm ma cũng không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng lúc này thi triển ra, uy lực cũng là phi thường kinh người. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen bại không, từ trên trời từng đoàn bao phủ ma xuống. Tựa như một đầu vạn năm lão yêu đang làm hại, phải đem Trình Phong nuốt trọn. 10 phân quyền kình, ẩm. Đối mặt nghiêm túc kiếm ma, Trình Phong cũng không dám thờ ơ. Đem ba đóa võ đạo chi hoa hoàn toàn thúc dục. Đánh ra từ trước tới nay mạnh nhất một quyền. Ầm ầm ba. Quyền này vừa ra, thiên địa biến sắc. Quyền kình vừa thoát khỏi quyền kình, liền đem bốn bể sôi trào mây đen xuyên thủng. Khi quyền kình xông lên mây xanh, vành ba. Trên trời kia cự yêu một loại trưởng kình, liền bị đánh, nghiền bạo. Bầu trời thoáng qua trở nên vạn dặm không mây, lộ ra nhất luân đỏ như máu mặt trời. Tại hồng nhật chiếu dọi xuống, đằng đằng đằng ba. Kiếm ma liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đều có chút chiều hồng, rõ ràng mới vừa rồi giao thủ trong đó bị một vài tổn thương. Đơn thuần so đấu lực lượng, kiếm ma rõ ràng là đánh thắng. Con mẹ nó, ngươi nha thật là một cái biến thái a. Liên lui lại hơn 10 dặm, kiếm ma lúc này dừng lại. Trên bầu trời lưu lại liên tiếp dấu chân, suýt chút nữa đem huyết ngục bí cảnh không gian bích lũy đạp mặc. Lấy ta thực lực bây giờ, thi triển ma thôn thiên hạ một chiêu này, 30 văn chân thánh có thể miểu sát. Nhưng mà trên tay ngươi, lại bị bại thập phần triệt để. Kiếm ma, ngươi xuất kiếm đi. Trình Phong không có nói nhiều, nhàn nhạt nói, ta muốn thử một chút thực lực của chính mình, cuối cùng đạt tới trình độ nào. Trên thực tế, Trình Phong ban nãy chỉ sử dụng thuần túy lực lượng. Nếu như cộng thêm quyền pháp, cái kia kiếm ma sẽ bại càng thêm triệt để. Cho thấy tam hoa tụ đỉnh võ giả, gần như biến thái lực lượng. Được, ngươi chú ý. Kiếm ma hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kinh ngạc, ta một khi cầm lên kiếm, đem sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên có giữ lại, tránh cho ta thường tổn đến ngươi. Lúc nói chuyện, một cái bạch ngân trường kiếm xuất hiện ở kiếm trong ma thủ. Để cho kiếm ma đột nhiên sinh ra dữ dội biến hóa, thật giống như đổi một người. Nguy hiểm, lạnh lùng, sơ xác tiêu điều. Trình Phong trong bụng dùng mình, sôi sục thần lực tại trong quyền phong hội tụ. Theo sau sầm mặt lại, dẫn đầu lựa chọn ra tay. Ầm ầm ba. Trình Phong đánh ra một quyền. Một quyền này thi triển lôi pháo quyền thức thứ nhất điệp lãng sát. Nhất trọng trọng quyền kình ngưng kết tại một quyền bên trên. Một khi chúng mục tiêu, toàn bộ quyền kình cùng nhau bộc phát, uy lực hết sức kinh người. Nhưng mà, Trình Phong một quyền này vừa đánh ra, lại giống như pháo hoa, bị kiếm ma một kiếm đâm nổ. Không có phát huy ra một chút lực sát thương, thành một cái ách quyền. Trình Phong, quá chậm. Kiếm ma một kiếm đâm ra sau đó, đem kiếm nhanh chóng thu hồi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho người một loại không nhúc nhích cảm giác. Ngươi ra quyền tốc độ quá chậm. Ta có thể tại ngươi ra quyền thời điểm, liên tục giết chết ngươi 10 lần. Một kiếm trên tay, kiếm ma quả nhiên trở nên không giống với lúc trước. Vô luận là tính cách, tốc độ, phản ứng tất cả đều sinh ra đại biến. Trình Phong nếu như tiếp tục sử dụng quyền pháp, cho dù thi triển lôi pháo quyền mạnh nhất chiêu thức, cũng là một cái chết. Bởi vì tốc độ không đuổi kịp kiếm ma, chính là bị một kiếm đâm chết. Đã minh bạch. Trình Phong tròng mắt hơi híp, chợt đột nhiên mở ra. Trong phút chốc, Trình Phong cũng là khí chất đại biến, cả người lộ hết ra sự sắc bén, thật giống như một cái ra khỏi vỏ bảo đao, khí tức nguy hiểm khiếp người. Kiếm ma, ra tay toàn lực, ta thử xem kiếm ngươi pháp chi uy. Dứt lời, chảm ma đao xuất hiện ở trên tay Trình Phong. Theo sau tiến lên trước một bước, xoạt ba. Một đao hướng về phía kiếm ma chém ra. Trình Phong xuất đao tốc độ, vẫn là không đuổi kịp kiếm ma. Tại hắn chém ra một đao trước mắt, kiếm ma đã liên tục đâm ra ba kiếm. Từ ba cái phương vị, hướng về phía Trình Phong chỗ hiểm đâm tới. Trình Phong tốc độ phản ứng rất nhanh, nắm cán đao vặn một cái. Chảm ma đao tạm thời biến tướng, đinh đinh đinh ba. Cùng kiếm ma ngân bạch trường kiếm liên tục giao kích ba lần. Một cổ rét lạnh kiếm khí xuyên thấu qua lưới dao đi vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong cổ tay tê dại một hồi. Bất quá, kiếm ma lại càng không thoải mái. Bởi vì Trình Phong đao chạm chi lực rất mạnh, trường kiếm đâm trúng lưới dao ba lần, liền có ba cổ hung bạo lực lượng bắn ngược trở về. Tuy rằng kiếm ma kinh nghiệm cay nghiệt, kịp thời sử dụng thủ đoạn đem phản lực hóa giải, cũng vẫn có một nguồn sức mạnh nhỏ tràn vào kiếm ma trong cơ thể. Chấn kiếm ma khí huyết sôi trào, thật là có chút khó chịu. Nhưng kiếm ma lại không có quá mức để ý tới, cổ tay liên tục cơ múa, trường kiếm trong tay giống như một cái linh động hồ điệp. Tại Trình Phong toàn thân, cấp tốc nhảy qua. Trình Phong đánh hơi được uy hiếp, lấy tốc độ cực nhanh rút người ra lùi về sau. Trên thân vẫn bị mũi kiếm đâm ra từng đạo lỗ, hết mấy chỗ thậm chí đều đâm rách da thịt, chảy ra dòng máu màu bạc. Lại đến. Trình Phong vận chuyển cựu tinh thần thể. Rất nhanh, trên thân vết thương kiếm liền cầm máu kết ba. Theo sau run lên chảm ma đao. Lần nữa hướng về phía kiếm ma giết đi. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2524, phá sau rồi lập. Len ken, ken 3. Trình Phong cùng kiếm ma kịch liệt đụng nhau. Đao kiếm giao kích âm thanh, chấn người lỗ thai đều đau nhức. Cho dù hai người đều tận lực khống chế lực đạo tiết ra ngoài, như vậy đại bình nguyên cũng bị chiến đấu dư âm cắt chém vụn nát. Nhưng mà, Trình Phong hai người cũng không có phân ra thắng bại. Giao thủ mấy ngàn chiêu, ngược lại càng đánh càng kịch liệt, rất nhiều đại chiến mấy cái ngày đêm vị đạo. Không yếu, nếu như xem xét tỉ mỉ, Trình Phong một mực bị đánh bẹp. Đây không phải là bởi vì Trình Phong lực lượng không đủ, mà là kinh nghiệm chiến đấu chưa tới, tốc độ phản ứng không như kiếm ma nhanh. Rất nhiều nguyên bản có thể đánh bại kiếm ma công kích, bình thường đều bị kiếm ma trước một bước nhìn rõ, sau đó hóa giải. Đánh đến bây giờ, Trình Phong y phục đã là thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là kiếm ma trường kiếm ám sát gây nên. Trái lại kiếm ma, lại chỉ có vẹn vẹn mấy chỗ buồn miệng. Hai người ai mạnh ai yếu, nhìn một cái liền biết. Kiếm ma, không đùa với người chi tiết. Lại là chiến đấu mấy ngàn chiêu, Trình Phong một đao đem kiếm ma mạnh mẽ bước lui, cao giọng nói, tiếp theo, ta đem bật hết hỏa lực lấy lực nghiền ép. Xem ngươi là kỹ thuật chiến đấu mạnh, vẫn là lực lượng ta càng hơn một bậc. Chiến đấu đến thời khắc này, Trình Phong biết rõ tiếp tục so đấu kỹ xảo chiến đấu đã không có ý nghĩa, bản thân tuyệt không phải kiếm ma đối thủ. Dù sao kiếm ma sống đem gần ngàn năm, cùng người chém giết chiến đấu vô số, so với Trình Phong nhiều hơn nhiều. Trong thời gian ngắn, Trình Phong kỹ thuật chiến đấu khẳng định không cách nào cùng kiếm ma so sánh. Ở tại là chuẩn bị lấy lực phá đúng dịp, dùng sức số lượng đánh bại kiếm ma. Được, vậy ta cũng phải vận dụng kiếm ý. Kiếm ma gật đầu nói, trong lực lượng thiếu sót, liền dùng kiếm ý để đền bù. Kiếm ma thủ đoạn mạnh nhất, trên thực tế chính là kiếm ý. Hiện tại kiếm ý đã đạt đến bát thành, chỉ kém nhị thành, là có thể đạt đến viên mãn tầng thứ. Đến lúc đó, dựa hết vào kiếm ý liền có thể đánh bại viên mãn cấp bản thánh. Đế thương đao thuật, thương long trục nguyệt. Trình Phong quả quyết sát phạt, thúc dục ba đóa võ đạo chi hoa lực lượng, sử dụng ra bản thân võ học mạnh nhất. Một khắc này, lạnh sán lạn ánh đao phỏ ra, hóa thành một cái ánh đao cự long. Chém rách hư không, chạy thẳng tới kiếm ma mà đi. Ta có một kiếm, có thể toái sơn hà. Đối mặt Trình Phong một đao này, kiếm ma trong cơ thể kiếm ý bốc hơi lên. Rót vào trường kiếm màu bạc trong, để cho trường kiếm phát ra tiếng nghẹn ngào thanh âm. Theo sau một kiếm đâm ra, phớp ba. Cư nhiên đâm vào ánh đao to đầu rồng trong. Để cho ánh đao cự long như bị sét đánh, ở trên trời dừng lại chốc lát, tiếp tục liền sụp đổ. Kiếm ý thật mạnh, thật là sắc bén kiếm hồn. Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, tâm lý bị thương. Đây cũng là vô thượng ý chí đáng sợ, có thể ở im hơi lặng tiếng bên trong, giết người trong vô hình. Thật may Trình Phong cũng dựng dục ra vô thượng ý chí, tuy rằng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng để cho Trình Phong đối với vô thượng ý chí công kích có đủ sức đề kháng. Nếu như đổi thành người khác, lúc này sợ rằng đã bị kiếm ma tiêu diệt. Lại đến, Trình Phong cũng không có bị đánh ngã. Hít sâu một hơi, đem rối loạn suy nghĩ bình phục, lại lần nữa chém ra một đao. Một đao này, uy lực so sánh một đao ban nãy mạnh hơn 3 phần. Bất quá, đối đầu kiếm ma ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí công kích, vẫn không đáng chú ý. Không chỉ công kích bị phá, tâm linh còn gặp công kích. Đao đạo ý chí hình thức ban đầu bị đánh trúng, đều xuất hiện một ít mịn vết nước. Lại đến. Nhưng Trình Phong vẫn không chịu thua, nạt nhỏ, đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Vào giờ phút này, Trình Phong rốt cuộc sử dụng ra bản thân công kích mạnh nhất. Đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy. Hơn nữa một hơi đốt sáng lên 3.000 khỏa đại tinh. Triệu hoán 3.000 đạo đại tinh chi lực xuống, dung nhập vào chả ma đao trong, một đao mạnh mẽ chém về phía kiếm ma. Lần này, kiếm ma rốt cuộc không còn nhẹ như mây gió, trên mặt lộ ra một vệ ngưng trọng. Ta có một kiếm, có thể phá nhật nguyệt. Vô thất ánh đao chém xuống, kiếm ma trong miệng nhớ tới khẩu quyết, ngân bạch trường kiếm một kiếm chọc trời. Trong phút chốc, quần quận vô thượng kiếm đạo ý chí cùng thánh lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh ngút trời cự kiếm. Nghịch thế phát thiên, đâm về phía chém tới ánh đao. Len ken ba. Đao kiếm tấn công, lạnh lùng rẽ dài không ngừng. Màng nhĩ tại chớp mắt bay lên, có tia máu từ thai bên trong chảy ra. Hơn nữa Trình Phong, càng lại như bị cự tượng va chạm, cả người hướng về phía phương xa bay ngang. Bàn chân va chạm hư không, giày ống trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đến lúc ổn định thân hình thời điểm, hai cái giày ống đã đốt thành rồi cho bụi. Không chỉ như vậy, Trình Phong càng là sắc mặt trắng bệnh. Trong mi tâm, hắn vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu bị thương nặng, một cái mơ hồ tiểu đao trên hiện đầy vết nước. Theo sau, răng giáp ba. Trực tiếp rách ra, lại muốn tại chỗ vỡ vụn. Trái lại kiếm ma, chính là thân thể lay động dữ dội, nhưng cuối cùng lại cũng không lui lại nhất bộ. Tại đây trận giao phong bên trong, đúng là vẫn còn hơn một chút. Bất quá, Trình Phong cũng không có dùng chả ma đao lực lượng. Từ đầu đến cuối áp chế đây chả ma đao, không có thể đem kinh khủng kia ma tính bày ra. Nếu không, ai mạnh ai yếu sợ là thật không tốt nói. Kiếm ma, ta đúng là vẫn còn kém một chút ta. Một đòn này sau đó, Trình Phong hai người thật lâu không tiếp tục động thủ. Đều biết rõ, một trận chiến này thắng bại đã phân. Một trận chiến này, ngươi thắng. Trình Phong thở dài một hơi, đem chả ma đao thu hồi. Không, nếu như không nên nói người chiến thắng, hẳn đúng là ngươi. Nhưng mà, kiếm ma lại lắc đầu, ngươi cũng không có đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Một trận chiến này, ngươi chỉ là đang tôi luyện tự lo liệu. Ma luyện bản thân đao ý mà thôi. Ngươi không phải cũng không có đem bắt thành đề nghị, hoàn toàn phát ra đến sao? Trình Phong hỏi ngược lại. Không cần thiết. Kiếm ma nói, ngươi nếu giải phong rồi trả ma đao, ta cho dù phát ra bắt thành kiếm ý cũng không phải là đối thủ. Huống chi, có thể giúp ngươi ma luyện đao ý, để cho từ hình thức ban đầu lột sắc thành thực thể, cũng là ta một loại vinh hạnh. Đúng như kiếm ma nói, Trình Phong một trận chiến này ý nghĩa chính là ma luyện đao ý. Trình Phong ban nãy cùng kiếm ma giao thủ, tựa như mượn một cái vô hình búa nặng, không ngừng nện búa Trình Phong đao ý. Để cho Trình Phong đao ý hình thức ban đầu không ngừng ngưng luyện, không ngừng trưởng thành. Chờ đạt đến mức tận cùng sau đó, hình thức ban đầu vỡ vụn, chân chính đao ý phá sát mà ra. Đây cũng là cái gọi là qua muôn ngàn thử thách, phá sau rồi lập. Xoát ba. Lúc này, Trình Phong trong mi tâm. Cái thanh kia mơ hồ tiểu đao sau khi vỡ vụn, một cái loe sáng, sắc bén tiểu đao bất ngờ xuất hiện. Cho người một loại khó mà nói hình dáng lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Cho dù là kiếm ma, liếc mắt nhìn trong lòng cũng là có chút không quá thoải mái. Thật là lạnh lẽo đao, dễ giết phạt đao đạo ý chí. Kiếm ma lộ vẻ xúc động, Trình Phong, ngươi ngưng luyện ra vô thượng đao đạo ý chí, sợ là đạt tới tuyệt phẩm. So với cái kia đao đạo tông sư, chắc chắn mạnh hơn a. Vô thượng đao đạo ý chí cũng có phân chia cao thấp. Đỉnh phong đao đạo ý chí có thể thoải mái chém chết cấp thấp đao đạo ý chí. Coi như hai người có trên cảnh giới chênh lệch, cũng có thể sản sinh áp chế. Ví như bây giờ, Trình Phong đao đạo ý chí vừa thoát biến thành hình, còn không hoàn toàn. Chỉ có chân chính thành phẩm đao đạo ý chí 1/10, nhưng lại đối với kiếm ma sinh ra áp chế. Để cho kiếm ma tâm lý rất không được tự nhiên, nếu dùng võ đạo ý chí đến giao phong, ắt sẽ ở hạ phong. Mà kiếm ma dựa dẫm lớn nhất chính là võ đạo ý chí, đã không còn ưu thế này, kia tái chiến Trình Phong chỉ có thể thất bại thảm hại. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2525, Hỏa Diễm Nhân. Hô 3. Kiếm ma thở dài một hơi, thần sắc có chút tiêu điều, Trình Phong, ta đúng là vẫn còn bị ngươi vượt qua. Kỳ thực bị Trình Phong vượt qua, kiếm ma có lẽ là đã có từ trước chuẩn bị tâm tư. Chỉ là không có nghĩ đến, Trình Phong vượt qua tốc độ của hắn cư nhiên lại nhanh như vậy. Để cho hắn ngũ vị tạp trần đồng thời, cũng đúng Trình Phong võ đạo thiên phú có sâu sắc nhận thức. Kiếm ma, ta vô thượng ý chí cảnh giới, còn kém hơn ngươi không ít. Trình Phong thu liễm vô thượng đao đạo ý chí, nhàn nhạt nói, ta hiện tại vô thượng đao đạo ý chí, hẳn mới là hoàn chỉnh đao đạo ý chí chừng một thành đi. Mà kiếm ngươi đạo ý chí, đã đạt đến bắt thành, tùy thời có thể ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh vô thượng kiếm đạo ý chí. Vậy thì như thế nào? Kiếm ma cười khổ, ngươi một thành đao đạo ý chí, đã đủ để cùng ta bắt thành kiếm đạo ý chí sánh bằng. Nếu để cho ngươi đủ thời gian, đem vô thượng đao đạo ý chí triệt để ngưng tụ thành, đạt đến nhất tinh. Sợ rằng tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, cũng muốn chùn bước. Vô thượng ý chí, có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia. Từ thấp đến cao, chia ra làm nhất tinh đến thất tinh. Nhất tinh thấp nhất, thất tinh cao nhất. Nhưng yếu nhất nhất tinh vô thượng ý chí, cũng có thể thoải mái nghiền sát viên mãn cấp bản thánh. Nhất tinh vô thượng đao đạo ý chí sao? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng ngày nào đó, có thể mau sớm đến. Hơi hơi dương nhìn một cái tương lai, Trình Phong thu liễm suy nghĩ. Được rồi, chúng ta một trận chiến này liền đến đây kết thúc đi. Trình Phong nói, nếu đã tới huyết ngục bí cảnh, vừa vặn đi xem một chút gốc cây kia bị cấy ghép đến thiên mệnh đằng. Thiên mệnh đằng vốn là hắc nguyên cấm khu trong, nhất bảo bối trọng yếu. Bên trên tổng cộng kết 5 khỏa nhân tạo quả thực, nhưng lại còn chưa thành thủ. Ngay sau đó Trình Phong đem nhổ tận gốc, ngã vào huyết ngục bí cảnh. Ngược lại huyết ngục bí cảnh cũng có thể hấp thu vật còn sống trong tinh hoa sinh mệnh, có thể cho thiên mệnh đằng cung cấp chất dinh dưỡng. Đem thiên mệnh đằng trồng một đoạn thời gian, chờ kia mấy quả nhân tạo quả thực chín rồi lại tiến hành hái, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Rất nhanh, Trình Phong hai người đến rồi huyết ngục bí cảnh khu vực trung tâm. Vốn là một tòa thiêu đốt hỏa diễm sơn mạch đập vào mi mắt, tiếp tục chính là một gốc mọc đầy gai nhọn dây leo. Gốc cây kia dây leo rất đặc thù, cư nhiên không sợ hỏa diễm đốt cháy. Cậy quyền tại huyết diễm sơn đỉnh một cái trên trụ đá, từng đầu rễ cây đâm vào cục đá trong khe hở. Hấp thu trong huyết diễm sơn tinh hoa sinh mệnh, bồi dưỡng 5 khỏa nhân tạo quả thực cùng bản thân. Để cho huyết ngục bí cảnh kia đã sắp muốn tràn đầy năng lượng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cắt giảm. Không tốt, gốc cây kia thiên mệnh đằng đang thu nạp huyết ngục bí cảnh trong năng lượng. Nhìn thấy thiên mệnh đằng, Trình Phong hai người nguyên bản còn rất vui sướng. Nhưng tiếp tục liền mặt liền biến sắc, hướng về phía thiên mệnh đằng hạ xuống. Trình Phong nhất định phải ngăn cản thiên mệnh đằng thu nạp huyết ngục bí cảnh trong năng lượng. Kiếm ma cấp nhãn, vội nói, bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta nhất định phải bảo đảm huyết ngục bí cảnh năng lượng thời khắc ở tại sung mãn trạng thái. Nếu không, một khi chân ma viêm xé thiên thương thánh ngục, chúng ta cần huyết ngục bí cảnh chạy trốn thời điểm nhưng không có năng lượng, vậy coi như bi thảm nữa rồi à. Đừng vội, ta nhìn kỹ hắn nói. Trình Phong đến huyết diễm sơn đỉnh, quan sát gốc cây kia thiên mệnh đằng. Gốc cây kia thiên mệnh đằng, có đến chí khôn nhất định. Lúc trước bị Trình Phong nhổ tận gốc, lúc này nhìn thấy Trình Phong tới gần, bản có thể có chút sợ hãi. Cái này thiên mệnh cây mây hơn 5 khỏa nhân tạo quả thực, có 2 khỏa sắp trưởng thành. Trình Phong quan sát chốc lát, nói ra, nếu không là để cho thiên mệnh đằng hấp thu tinh hoa sinh mệnh, đây 2 khỏa nhân tạo quả thực đem không cách nào trưởng thành, hiệu quả giảm bất nhiều. Vậy cũng không thể để nó hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Kiếm ma vẫn kiên trì, nhân tạo quả thực chân quý nữa, cũng không sánh bằng mệnh trọng yếu. Như vậy đi. Trình Phong nói, để cho thiên mệnh đằng tiếp tục hấp thu tinh hoa sinh mệnh, bồi dưỡng nhân tạo quả thực. Nếu như vạn nhất tình huống có biến, ta liền đem nhân tạo quả thực sớm hái xuống, luyện hóa thành tinh khiết sinh tinh hoa, cho huyết ngục bí cảnh bổ sung năng lượng. Nếu như loại này, ngược lại còn có thể. Nghe vậy, kiếm ma gật đầu nói. Câu thông sau khi kết thúc, Trình Phong nhìn về thiên mệnh đằng. Đem chính mình ý tứ, thông qua thần niệm truyền cho đối phương. Thiên mệnh đằng có trí khôn, tiếp nhận được Trình Phong phát ra tin tức sau đó, dầm dạp rễ cây đi vào huyết diễm sơn bên trong, thu nạp huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh. Đúng lúc này, giáo ba, huyết diễm sơn bên trong, lại có một cổ mãnh liệt năng lượng bắt đầu gầm thét. Tình huống gì? Kiếm ma kinh ngạc, chẳng lẽ là trong huyết diễm sơn biển dung nham muốn phun ra rồi? Tại huyết diễm sơn bên trong, có một phiến dung nham tạo thành mênh ngông. Lực lượng hỏa năng thịnh vượng, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra. Lúc này từ trong huyết diễm sơn truyền đến tiếng gầm gừ, cùng hỏa diễm phun ra giống nhau ý hệt. Ta đi xem một chút tình huống. Trình Phong nhướng mày một cái, nếu như là núi lửa phun trào, ta liền đem áp chế ở. Dứt lời, bá ba. Trình Phong không vào hỏa diễm sơn bên trong. Chật, đỏ ngầu hoàn toàn ánh lửa dọi vào Trình Phong mi mắt. Kia máu đỏ ánh lửa thập phần khủng bố, nhiệt độ đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Đem huyết diễm sơn nham bích, cháy xốp như bùn, thậm chí tựa như giọt nước mưa đi xuống. Đệ, thật là cao nhiệt độ a. Trình Phong bên hông, kiếm ma một hồi hoảng sợ, đây huyết diễm sơn thường xuyên bị dị hỏa đốt cháy, kiên cố không thể tưởng tượng nổi, lại trực tiếp bị thiêu hòa tan. Cho dù là ta thúc giục thánh lực tiến hành phong ngự, thân thể cũng là một hồi nóng bỏng. Chẳng lẽ tại đây huyết diễm sơn biển dung nham bên trong, còn ẩn núp rồi một cổ siêu cấp dị hỏa sao? Đang suy đoán, một cái phát ra hồng quang hỏa diễm nhân, hướng về phía Trình Phong bay tới. Hướng theo hỏa diễm nhân tới gần, nóng rực sóng lửa nhào tới trước mặt, bốn bề nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Kiếm ma vội vàng thúc giục toàn bộ thánh lực, ngưng ra một cái rắn chắc thánh lực bao phủ bọc lại bản thân, cũng tóc truyền đến một hồi mùi khét thúi nói. Thậm chí kia thánh lực hộ cháo cư nhiên đang thay đổi mỏng. Tựa như bị đại hỏa đốt cháy tuyết cầu, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đốt thủng. Đây là thứ quỷ gì? Kiếm ma kinh hô một tiếng, vội vàng lùi về sau. Đồng thời chú ý Trình Phong, muốn hắn cùng nhau lùi. Nhưng mà, Trình Phong lại không có lùi, ngược lại giang hai cánh tay cùng cái kia hỏa diễm nhân đến rồi ôm một cái. Lao, ta nhìn thấy cái gì? Kiếm ma đang lui nhanh chóng, nhìn thấy Trình Phong cùng hỏa diễm nhân ôm hình ảnh, cả người trực tiếp là bối rối. Trái tim co rút nhanh lên, vì Trình Phong lo lắng được sợ. Rất sợ Trình Phong bị cái kia hỏa diễm nhân đốt, giống như đốt thành cho bụi. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có thiêu đốt. Ôm qua đi, hẳn là cùng hỏa diễm nhân hàn huyền, tựa như một cái quen biết nhiều năm bạn cũ. Trình Phong, ngươi đây là tình huống gì a? Nhìn thấy màn này, kiếm ma tâm lý mơ hồ đoán được một ít gì đó. Kiếm ma, đây là ta một cái dị hỏa bằng hữu. Trình Phong nhìn lại kiếm ma, cười giải thích, lúc trước ta thấy tại đây hỏa năng thịnh vượng, ngay sau đó liền đem ta cái bằng hữu này ở lại nơi đây, để nó hấp thu hỏa năng để thăng tu vi. Hôm nay tu vi đại tăng, xem như một chuyện vui. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2526, thêm lá bài tẩy lớn. Ngươi một cái bằng hữu. Nghe vậy, kiếm ma méo mặt, mẹ kiếp, ngươi không nói sớm. Cái này hỏa diễm nhân, bất ngờ chính là tân sinh đế hỏa. Nó, tại trong huyết diễm sơn hấp thu lượng lớn hỏa năng, đã đem cảnh giới tăng lên tới vương phẩm đỉnh phong. Chỉ cần lại bước ra một bước, là có thể đạt đến đế cấp. Thực lực mạnh mẽ, viên mãn cấp bán thánh đều muốn trùn bước. Kiếm ma không biết chuyện, còn tưởng rằng là một vị mộc hoang dị hỏa vương giả, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trình Phong, thu vi ngươi tăng mạnh a. Không chỉ là tân sinh đế hỏa, kia địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, cũng là từ biển dung nham khi bên trong bay ra. Mỗi cái tu vi tăng mạnh, đều đạt tới vương phẩm đỉnh phong tầng thứ. Bất quá thực lực so với tân sinh đế hỏa đến, quả thật kém một mảng lớn, quang mang bị hoàn toàn đắp lên. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, diễn hóa thành một cái hắc ý lão giả cùng lãnh diễm mỹ nữ. Các ngươi cũng không tệ, đều đạt tới vương phẩm đỉnh phong tầng thứ. Trông thấy tân sinh đế hỏa ba cái, Trình Phong cười nói, sau này gặp viên mãn cấp bản thánh, ba người các ngươi ra tay, liền có thể thoải mái giải quyết xong. Bọn họ còn không được. Tân sinh đế hỏa khoát khoát tay, muốn nếu sức chiến đấu, còn phải dựa vào ta. Hừ. Cực hàn băng diễm lạnh rên một tiếng. Nhưng trong lòng lại biết rõ, tân sinh đế hỏa rất lợi hại. 10. Cái bản thân cộng lại, chỉ sợ cũng không phải tân sinh đế hỏa đối thủ. Hừ cái gì? Tân. Sinh đế hỏa trừng mắt về phía cực hàn băng diễm, ta đánh ngươi, một cái tay cũng không dùng tới. Được rồi được rồi. Nhìn thấy chuyện thêu dệt tân sinh đế hỏa, Trình Phong vô vai hắn một cái, đều là người mình, không nên làm lục đủ. Đối với Trình Phong mà nói, tân sinh đế hỏa rất tin phục. Hướng theo Trình Phong lên tiếng, tân sinh đế hỏa liền không còn gây sự tình. Trình Phong, nghe nói có rất nhiều người muốn đối phó ngươi. Nói cho ta biết những người đó là ai, ta bảo đảm để cho hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Tiểu hỏa, ngươi tính tình này là càng ngày càng nóng nổ a. Trình Phong tâm lý ấm áp, chợt lắc đầu cười nói, được rồi, chuyện này sau này hãy nói. Ta cho các ngươi mang đến một kiện lễ vật, phỏng chừng các ngươi nhất định sẽ yêu thích. Lễ vật? Lễ vật gì? Tân sinh đế hỏa ba con mắt sáng rõ, vẻ mặt mong đợi. Trình Phong cũng không trả lời, mà là lấy ra phỉ thúy hồ lô. Tiểu gia hỏa, hiện tại không cần kìm nén rồi. Tương thể bên trong tử lan thiên hỏa phun ra đi. Lúc này phỉ thúy hồ lô, bụng trống đỡ tròn xoe, ngậm chặt miệng trong vẫn còn ở phún ra ngoài hỏa. Nghe được Trình Phong phân phó sau đó, ánh mắt đống nhiên sáng loáng. Chợt mở miệng, phần phật ba đại. Cổ tử lan thiên hỏa, tựa như một cái sông lớn màu lam, từ phỉ thúy hồ lô trong miệng phun ra. Song chính là từ hắc uyên cấm khu trong nuốt trọn tử lan thiên hỏa, thật là tinh thuần hỏa năng a. Tử lan thiên hỏa phun ra, tân sinh đế hỏa ba cái tất cả đều ánh mắt trừng lên, vẻ mặt mừng rỡ. Hơn nữa tân sinh đế hỏa càng là một cái trước xông vào tử lan thiên hỏa trong đó. Miệng mong đột nhiên mở ra, rào ba, lượng lớn tử lan thiên hỏa liền bị tân sinh đế hỏa hút vào rồi trong miệng, để cho cái kia tân sinh đế hỏa đồng bọn ra thịt đều là bị nhiễm thành màu lam. Cút đi. Những này tinh thuần hỏa năng có thể là công tử đưa cho chúng ta ba cái. Nhìn thấy màn này, cực hàn băng diễm nổi giận. Quát lớn tân sinh đế hỏa đồng thời, vội vàng cũng xông lên phía trước, cùng tân sinh đế hỏa tranh đoạt tử lan thiên hỏa. Mà, ngục hắc viêm cũng không ngoại lệ, cũng là xông tới. Nhưng mà, tân sinh đế hỏa cũng rất bá đạo. Can, vốn không cho cực hàn băng diễm hai cái nuốt tử lan thiên hỏa cơ hội, toàn thân thế lửa tăng vọt. Vành oành, liền đem cực hàn băng diễm cùng địa ngục hắc viêm cho đánh bay. Chỉ dẫn đến cực hàn băng diễm ánh mắt đỏ lên, cũng sắp khóc. Tiểu hỏa, tử lan thiên hỏa này có rất nhiều, ngươi cũng đừng ăn quá nhiều. Thấy vậy, Trình Phong không thể không ra tay trấn an cho địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm cũng chia một ít. Ừ. Thân sinh đế hỏa không tình nguyện đáp một tiếng. Phân ra ước chừng 1/10 tử lan thiên hỏa, để cho địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm thôn phệ. Đến. Ở tại còn lại 9/10, cho mình độc chiếm. Cái tên này, thật là vô pháp vô thiên. Trông thấy ba đạo tân sinh đế hỏa, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Bất quá, ít nhất phân cho địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm một phần nhỏ tử lan thiên hỏa. Lượng. Đại đỉnh tiêm dị hỏa tuy rằng tâm lý bất ức, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo bọn hắn không đủ mạnh đâu. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, phỉ thúy hồ lô thu nạp tử lan thiên hỏa, lúc nãy tóe lên xong. Tân. Sinh đế hỏa nuốt xong những này tử lan thiên hỏa, toàn thân đã biến thành hồng lam đan sen chi sắc. Thể. Bên trong hỏa năng mãnh liệt khuấy động, để cho tân sinh đế hỏa sinh ra một loại trùng kích đế cấp kích động. Tiểu hỏa, thế nào? Thấy vậy, Trình Phong hỏi, có phải hay không cảnh giới lại sắp đột phá rồi? Sắp. Tân sinh đế hỏa gật đầu, chờ ta đem các loại tử lan thiên hỏa biến hóa để cho bản thân sử dụng sau đó, có lẽ là có thể tấn cấp. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này tu luyện đi. Trình Phong nhìn lướt qua tân sinh đế hỏa ba cái, phân phó nói, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm cũng như nhau. Chờ tấn nhập đế cấp, các ngươi chính là ta trợ thủ đắc lực. Tạo hóa cảnh địch nhân tập kích, ta cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trình Phong lời này, cũng không có phóng đại. Như, quả tân sinh đế hỏa tấn nhập đế cấp, kia tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng thật muốn đi vòng rồi. Địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, thực lực có lẽ yếu đi một ít, nhưng cũng không phải dễ chơi. Trình Phong, ta trước tiên không vội tu luyện. Xong. Mà, tân sinh đế hỏa lại rất cáo kỉnh, ta đi ra ngoài trước. Giúp ngươi đem địch nhân giết chết lại nói. Tại đây đợi rất nhiều trời, cũng có chút ngốc nghị. Ngươi ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải nghe ta phân phó, không được làm loạn sự tình. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, hơn nữa ở bên ngoài, có một vị tinh thông hỏa đạo ma đầu. Ngươi nếu là bị phát hiện, sợ rằng sẽ có phần là phiền toái. Trình Phong theo như lời ma đầu, chính là chân ma viêm. Căn cứ vào chân ma viêm để lộ ra đến tin tức, đối phương chính là ma tộc trong viêm ma nhất tộc thủ lĩnh. Trong cơ thể một cổ ma diễm bất diệt, có thể vĩnh thế trường tồn. Như, nay bị giam rồi không biết bao nhiêu năm, ma diễm suy yếu tới cực điểm, đang suy nghĩ thu nạp hỏa diễm quỷ quái đến khôi phục. Lúc trước chân ma viêm xé mở hắc quên cấm khu, liền muốn nuốt trọn Tử Lan Thiên Hỏa đến bổ sung bản thân ma diễm. Chỉ tiếc, bị Trình Phong ngăn cản. Giả như tân sinh đế hỏa bị chân ma viêm phát hiện, nói không chừng sẽ sử dụng thủ đoạn đem trộm tới nuốt trọn. Địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, cũng giống như vậy. Một cái tinh thông hỏa đạo ma đầu. Nhưng mà, tân sinh đế hỏa nghe xong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kia vừa vặn có thể cùng hắn so một lần, xem ai cùng lợi hại. Được rồi, ngươi chính là trước tiên sống ở chỗ này đi. Nghe đến đó, Trình Phong gò má giật mạnh, trực tiếp cự tuyệt nói, không thể phải đi ra ngoài rồi, gây chuyện cho ta tỉnh. Trình Phong, đừng a. Tân sinh đế hỏa cũng lên, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Sau khi đi ra ngoài nhất định khiêm tốn làm việc, không cho ngươi gây phiền toái. Hừ, ngươi trước tiên luyện hóa hấp thu rồi Tử Lan Thiên Hỏa. Trình Phong cũng không quá tin tưởng, quả quyết nói, hiện tại Tử Lan Thiên Hỏa tại các ngươi trong cơ thể quần quận, thực sự quá nổi bật. Nhìn thấy tân sinh đế hỏa còn muốn tranh thủ, Trình Phong nói thẳng, chuyện này cứ quyết định như vậy. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2527, lại một trợ thủ đắc lực. Bị Trình Phong hạn chế hành động, tân sinh đế hỏa như xương đánh cả tím một dạng. Địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, chính là không có bao nhiêu phản ứng. Bọn họ đều sống sót rất nhiều năm, tâm tính đã sớm trưởng thành. Chỉ cần có thể đề thăng cấp bậc, cho dù ở một cái không gian thu hẹp ngây ngô mấy trăm năm mấy ngàn năm, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Được rồi, đều tốt tu luyện đi. Trình Phong trấn an nói, ai hoàn thành trước tu luyện, ta liền trước tiên đem ai mang đi ra ngoài. Nói xong, Trình Phong vô vô tân sinh đế hỏa bả vai, mang theo phỉ thúy hổ lô cùng kiếm ma bay ra huyết ngục bí cảnh. Trình Phong, ngươi cư nhiên hàng phục ba cổ dị hỏa. Rời khỏi huyết ngục bí cảnh, kiếm ma tâm tình lại thật lâu không cách nào yên lặng, nhìn đến Trình Phong nói, hơn nữa trong đó một cổ dị hỏa, vậy mà cho ta một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chỉ sợ ta bật hết hỏa lực, cũng chưa hẳn là đối thủ nó a. Mà lần này lại thu nạp nhiều như vậy Tử Lan Thiên Hỏa, chờ nó luyện hóa hấp thu sau đó. Mà nói đến đây, kiếm ma không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kiếm ma, đây ba cổ dị hỏa tình huống có chút đặc biệt, tin tức không thể dò gì chút nào. Trình Phong không trả lời, mà là âm thanh nghiêm túc nói, ta là tuyệt đối tín nhiệm ngươi, mới để cho ngươi thấy bọn họ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ điều bí mật này, không đem tiết ra ngoài. Cái này yên tâm. Kiếm ma trầm giọng nói, kiếm ta ma miệng, có thể kín vô cùng. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau nhấc tay một cái, nhìn về phỉ thúy hồ lô. Chỉ. Thấy vậy khắc phỉ thúy hồ lô, tinh thần buông lỏng xuống. Chuyển. Chuyển của tôi nét. Đầu đánh ra bốn phía, cảm giác thập phần mới mẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Trình Phong hỏi. Rất tốt ta. Phỉ thúy hồ lô nói, lúc trước thôn nạp quá nhiều Tử Lan Thiên Hỏa, hiện tại ói ra ngoài, bụng cuối cùng không nhẫn nhịn. Ngươi đây bụng thật là đủ rắn chắc. Trình Phong lắc đầu, thôn nạp Tử Lan Thiên Hỏa, chẳng qua là cảm thấy bụng trướng, cũng không có cái khác phản ứng. Tử Lan Thiên Hỏa không đơn giản, hỏa năng siêu cấp thịnh vượng, nhiệt độ cao dọa người. 30 văn chân thánh, cũng không dám trêu chọc. Nhưng đối với phỉ thúy hồ lô lại không có nửa điểm tổn thương, hiện ra phỉ thúy hồ lô mạnh mẽ. Đúng rồi, lúc trước những cái kia bị ngươi nuốt trọn đám long sát, tình huống bây giờ như thế nào? Tại Trình Phong đạt được phỉ thúy hồ lô thời điểm, phỉ thúy hồ lô từng đem Trình Phong long sát quân đoàn, tất cả đều nuốt vào trong cơ thể. Lúc đó Trình Phong phát hiện đám long sắt cũng không đáng ngại, thậm chí tại ngâm tại màu xanh lục tinh hoa sinh mệnh trong đại dương, bắt đầu sản sinh lột xác. Ở tại, La Liên vẫn không có để ý tới, cho tới giờ khắc này mới hỏi thăm tình huống. Ngươi nói là những cái kia con sâu nhỏ sao? Phỉ thúy hồ lô cao mày, vậy một vài con sâu nhỏ rất tham lam, không ngừng thôn phệ dòng máu của ta. Ta hiện tại liền đưa chúng nó vứt ra. Vừa nói, phỉ thúy hồ lô ngoác miệng ra. Hiu hiu hiu 31. Chỉ màu vàng long sắt, liền từ phỉ thúy hổ lô trong miệng phun ra. Mỗi cái mông chó, trên lưng đế cấp hồng tuyến có thể thấy rõ ràng. Hung. Ác khí hơi thở từ trên thân tản mát ra, để cho người sợ hãi trong lòng. Ổ dựa vào, nhiều như vậy long sắt. Kiếm ma nhìn thấy màn này, ánh mắt không nhịn được trừng lên, hơn nữa môi đầu long sắt, đều đạt tới đế cấp trở lên. Thậm chí còn có mấy trăm đầu cấp chí tôn long sắt. Kiếm ma càng ngày càng xem không hiểu Trình Phong rồi. Bởi vì đối phương cơ hồ vô thời vô khắc, đang cho hắn khiếp sợ. Như co vô cùng vô tận thủ đoạn, so sánh biến thái còn muốn biến thái. Tiểu Kim. Cũ kỹ kho hàng, thoáng qua bị chằng chịt long sắt lấp đầy. Tại đây long sắt trong đại quân, một cái long sắt đặc biệt nổi bật. So sánh khác long sắt lớn hơn một vòng, toàn thân vàng óng, trên lưng có tám đối với như lưỡi đao cánh, trong miệng mịn răng ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Một cổ lâm liệt hung ác khí tức tản ra, lệnh toàn bộ đám long sắt đều cúi đầu thần phục. Tức chính là Phỉ Thúy Hồ Lô, cũng không nhịn được dùng mình. Bất quá, khi nó nghe được Trình Phong kêu gọi sau đó, lại trên thân hung khí một hồi thu liễm. Cùng một cái sủng vật một bản, Ma Lưu chạy tới Trình Phong bên cạnh. Chính là Thiên Long Sắt Tiểu Kim. Không tệ không tệ, cũng sắp đạt đến nhị phẩm chí tôn rồi. Trình Phong nhìn đến Tiểu Kim, tán dương, một khi tấn cấp, phỏng chừng đều có thể giết viên mãn cấp bán thánh đi. Chủ nhân, ta nguyên bản suýt tấn cấp. Tiểu Kim xấu hung ác trợn mắt nhìn Phỉ Thúy Hồ Lô một cái nhưng lại bị người này mạnh mẽ cắt đứt, thật là đáng ghét. Hừ, ngươi hút ta sinh mệnh lực, còn không thấy ngại cùng ta gọi là ồn ào. Phỉ Thúy Hồ Lô cũng không phải hiền lành, phản bác, nếu mà không phải xem ở Trình Phong mặt mũi, ta đã sớm động dùng thủ đoạn, đem các ngươi giết chết. Liều lĩnh, ngươi giết chết ta một cái thử xem. Tiểu Kim phát ra thanh âm trầm thấp, hung khí xông lên trời không. Hướng theo Tiểu Kim động tác, toàn bộ long sắt chỉnh tề như một, tản mát ra ngút trời hung khí. Được rồi, đều an phận một ít. Trình, đỉnh nhìn, vội vàng thúc giục một cổ thần lực, đem đám long sắt tản mát ra hung khí đáp lại. Xoay chuyển, tức quát lớn, ta hiện tại muốn làm một việc, trước đây cần muốn an tĩnh tuyệt đối, tránh cho hành tung tiết lộ. Các ngươi làm như vậy sự tình, nhất định sẽ hỏng rồi đại sự của ta. Nghe vậy, Phỉ Thúy Hồ Lô cùng đám long sắt gật đầu một cái. Sau đó không hẹn mà cùng, đều thu liễm mỗi người lửa giận. Này mới đúng mà. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra tươi vui, các ngươi đều là bằng hữu của ta, hòa hòa khí khí mới phải. Hơn nữa Tiểu Kim, các ngươi lần này tu vi tiến nhiều, sắp thực làm phiền Lục Hồ Lô, hẳn nói cảm ơn mới được. Hừ, đa tạ. Trình đỉnh lên tiếng, Tiểu Kim bất đắc dĩ nói tiếng cảm ơn. Hừ, không lạ gì. Phỉ Thúy Hồ Lô càng là con nít tính khí, khó chịu nói, hy vọng các ngươi về sau, dựa vào năng lực mình để thăng tu vi, đừng nghĩ dựa vào ta. Ai ngờ dựa vào nhờ vào ngươi. Tiểu Kim giận dữ, ta long sắt nhất tộc nuốt chứng thiên địa, cần phải dựa vào ngươi. Nực cười. Ha ha ba, Phỉ Thúy Hồ Lô cười lạnh, như thế tốt lắm. Ngươi Tiểu Kim nộ phát trung quan. Toàn bộ long sắt quân đoàn, cũng ngay lúc này lại sao động. Đều dừng lại đi. Trình Phong có chút nhức đầu. Xem ra hai người các ngươi vẫn là tách ra tốt hơn, cùng tiến tới chính là có sẵn phiền thoái. Như vậy đi, Tiểu Kim các ngươi trước tiên về Long Sắt Tổ Địa, luyện hóa thể bên trong tinh hoa sinh mệnh. Chờ có đại chiến thì, mới đi ra giúp ta. Toàn bộ dựa vào chủ nhân phân phó. Tiểu Kim đối với Trình Phong, đó là tuyệt đối tận tâm. Đối với Trình Phong mệnh lệnh, không có nửa điểm phản kháng. Trình Phong vui mừng cười một tiếng, xuất ra hư không hổ, đem Long Sắt Đại Quân thu vào trong bầu. Theo sau nhìn về phía Phỉ Thúy Hồ Lô, tiểu gia hỏa, bên trong cơ thể ngươi tinh hoa sinh mệnh còn lại bao nhiêu? Còn rất nhiều. Long sắt quân đoàn bị lấy đi sau đó, Phỉ Thúy Hồ Lô hỏa khí tiêu giảm, làm sao? Ngươi còn phải sao? Ta tạm thời không cần thiết. Trình. Đỉnh khoát khoát tay, ngươi có thể cho ta vị bằng hữu này cho một vài, để cho hắn đột phá một hồi tu vi. Kiếm ma hiện tại ngưng ra 28 đạo thánh văn, lấy hắn tích lũy, ngưng ra 30 đạo thánh văn không thành vấn đề. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2528, khủng bố chân ma. Bất quá, lại cần lượng thời gian lớn. Nếu như Phỉ Thúy Hồ Lô có thể cho kiếm ma một ít tinh hoa sinh mệnh, vậy hắn đem có thể nhanh chóng ngưng ra 30 đạo trở lên thánh văn, tu vi tăng thêm một bước. Chờ gặp phải nguy hiểm thì, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Cho hắn, Phỉ Thúy Hồ Lô có chút bất đắc dĩ. Nhưng xem ở Trình Phong mặt mũi, vẫn là cho kiếm ma một cổ tinh hoa sinh mệnh. Thật là tinh thuần tinh hoa sinh mệnh a. Kiếm ma nhận được sau đó, lập tức luyện vào trong cơ thể. Chợt, một đạo lạnh lùng sát phạt thánh văn liền ở trong cơ thể hắn nhanh chóng thành hình. Thấy màn này, Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái. Phân phó Phỉ Thúy Hồ Lô, tiểu gia hỏa, ngươi có thể tại xung quanh đi dạo, nhưng tận lực xa cách quá xa. Đã biết. Phỉ Thúy Hồ Lô trả lời một tiếng, bay ra cũ kỹ kho hàng không thấy tung tích. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Chợt thu liễm suy nghĩ, ngưng thần cảm ứng bản thân phụ tại chân ma viêm trên thân một tia thần niệm. Đây sợi thần niệm, ẩn nút thập phần ẩn nút. Đồng thời chân ma viêm đối với chính mình cực kỳ tự tin, cho rằng không có ai có thể tránh thoát hắn ma thức tra xét. Cho nên để cho Trình Phong đây sợi thần niệm, dám ẩn náu chân ma viêm bên ngoài thân. Lúc này Trình Phong ngưng thần cảm ứng, nhất thời nhìn thấy chân ma viêm sát nhập vào mấy ngàn vạn giảm ra, nam vực một chỗ trong cấm địa. Xé mở cấm khu siêu cấp đại trận, đang điên cuồng thôn vệ trong cấm khu một gốc đặc biệt thực vật. Gốc cây kia thực vật, cùng thiên mệnh đằng trên lệch không bao nhiêu, đều có thể kết ra trái cây sinh mệnh. Trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh bị chân ma viêm thu nạp, để cho chân ma viêm khô quắt thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bão mãn lên. Đến lúc gốc cây kia thực vật khô héo, chất dinh dưỡng tất cả đều tiêu tán sau đó. Chân ma viêm đã không còn da bọc xương, trên thân huyết nhục gồ lên, để cho chân ma viêm thoạt nhìn mấy vị hung ác. Bốn cái cánh tay trên như lưới đao móng tay sáng loáng, để cho người không rét mà run. Cuối cùng khôi phục một ít lực lượng. Chân ma viêm phát ra thanh âm trầm thấp, bất quá, cái này còn không đủ để xé mở tòa này lồng giam. Vừa vặn nơi đây còn nhốt một cái tiểu tạo hóa cảnh võ giả, đem hắn ăn hết, để cho ta khôi phục càng nhiều hơn một chút. Dứt lời, chân ma viêm hướng về vào trong sâu bên trong. Ở nơi nào, một vị bị xích sắt buộc chặt nữ nhân gào rú một tiếng. Tạch tạch tạch ba. Đem trên thân xích sắt chấn vỡ, chợt phi thân chạy điên cuồng. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Lúc này chân ma viêm, đã khôi phục không ít, thời kỳ tột cùng tiểu tạo hóa cảnh cao thủ nhìn, cũng là bị tàn sát mệnh. Vị này phụ nữ võ giả, tuy rằng cũng là một vị tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng lại bị giam tại vào trong rất nhiều năm, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh bị lượng lớn rút ra, đã sớm không ở trạng thái đỉnh phong. Bị chân ma viêm đuổi theo, đâm ba. Ma chảo đột nhiên một chảo, liền đem phụ nữ tạo hóa cảnh tồn tại nắm ở trong tay. Theo sau ở đối phương tiếng kêu kinh hoàng trong, đem đưa vào trong miệng. Đột nhiên hút một cái, phụ nữ tạo hóa cảnh võ giả trong cơ thể tạo hóa chi khí, huyền như bụi mù một bản từ trong cơ thể bị rút ra, rót vào chân ma viêm trong miệng. Để cho chân ma viêm có chút u tối lân giáp, trong nháy mắt sáng lên. Nguyên bản còn có chút gầy gò thân thể, lại lần nữa báo mãn một điểm, đã cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu. Vẫn là kém rất nhiều. Đem chỉ còn lại một cổ khung xương phụ nữ tạo hóa cảnh võ giả vứt bỏ, chân ma viêm thì thầm, có lẽ lại thôn phệ một chỗ cái gọi là cấm khu, ta mới có thể đem hôm nay xé mở. Đi cái khác thiên địa rộng lớn, đến một đợt thao thiết thịnh yến. Nghĩ đến đây, chân ma viêm tản ra ma thức, tìm kiếm tân cấm khu. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dao động. Sau một khắc, một đội nhân mã từ trên bầu trời chui ra. Trên thân sát khí bốc hơi lên, võ đạo tinh khí chiếu sáng không trung, hết thảy đều là cao thủ. Tu vi yếu nhất, đều đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Tất cả mọi người tạo hóa chi khí véo chung một chỗ, để cho thiên địa đều có chút biến sắc. Bất ngờ chính là thiên thương thánh ngục cường đại nhất sức mạnh, thiên thương đội chấp pháp. Lần này chợt phát hiện thân nơi đây, không cần hỏi cũng biết, chính là chân ma viêm đến. 12 cái nửa bước tạo hóa cảnh tiểu võ giả. Chân ma viêm ngẩng đầu đảo qua, trong ánh mắt cũng lộ ra nhìn thấy thức ăn ngon thần sắc, không tệ không tệ. Người bàn này nuốt trọn nửa chết nửa sống tiểu tạo hóa cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Yêu nghiệt, mau thần phục. Trên bầu trời, kia đột nhiên phát hiện thân 12 tên thiên thương đội chấp pháp thành viên sát khí bốc hơi lên. Nhìn thấy chân ma viêm sau đó, tề thanh quát lên, nếu không, đem ngươi tại chỗ trận pháp. Ông xòm. Chân ma viêm lạnh rên một tiếng, làm vi thực vật, thì phải có thức ăn giác ngộ. Bản tọa hiện tại liền đem các ngươi ăn hết. Dứt lời, chân ma viêm đằng không bay lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật là cuồng vọng đồ vật. Thiên thương đội chấp pháp thành viên tức giận, sát ý lăng nhiên, chư vị, cùng nhau động thủ giết chết yêu nghiệt này. Lúc nói chuyện, 12 tên thiên thương đội chấp pháp thành viên đồng loạt ra tay. Trong cơ thể tạo hóa chi khí lao ra, hóa thành một cái đao phong vô hình, liền hướng về phía chân ma viêm bạo trảm mà đi. Tạo hóa chi khí, chính là tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ lực lượng. So sánh thần lực cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi, kinh khủng phi thường. Võ giả tầm thường bị tạo hóa chi khí bắn trúng, lập tức được bỏ mình tại chỗ. Lúc này, 12 tên viên mãn cấp bán thánh tạo hóa chi khí véo chung một chỗ chém ra một đao. Cho dù là tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn trùng bước. Nhưng mà, chân ma viêm lại ngang nhiên không sợ. Đối mặt chém tới tạo hóa chi khí lơi dao, không chỉ không có thối nhượng, ngược lại lấy tốc độ càng nhanh tiến lên nên đón. Ầm ầm. Chân ma viêm lấy nhục thân đánh vào tạo hóa chi khí trên lưới đao, cư nhiên phát ra tiếng ầm ầm. Thân thể không chỉ không có bị chém ra, hắc sắc lân giáp trên, thậm chí ngay cả vết đao đều không có để lại. Cho thấy chân ma viêm, gần như biến thái nhục thân cường độ. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy màn này, kia 12 cái thiên thương đội chấp pháp thành viên trong mắt, đều suýt chút nữa không có rơi ra đến. Bởi vì bọn hắn 12 người như thể chân tay chém ra đao kình, đủ để trọng thương tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Nhưng mà đối với chân ma viêm, lại không có thể tạo thành như vậy một chút xíu tổn thương. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Tại thiên thương thánh ngục, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại? bị giam tại Thiên Thương Thánh Ngục trong mạnh nhất võ giả, cũng bất quá tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng coi như là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong, cũng không có cường đại như vậy đi. Để cho kia 12 vị Thiên Thương đội chấp pháp thành viên, sinh ra bản thân hoài nghi. Chỉ là, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Giang giáp ba. Bọn họ cái thanh kia tạo hóa chi khí tạo thành lưỡi dao, lại bị chân ma viêm 4 cái ma chảo bắt được. Còn như cắt gỗ mục, trực tiếp bóp nát rồi. Theo sau đem vỡ vụn tạo hóa chi khí mảnh vỡ đao phòng, đưa vào trong miệng. Bang bang ba. Thật giống như ăn kẹo hạt đậu, cư nhiên nồng nhiệt ăn. Đây là một cái biến thái, ác ma. Nhanh, chúng ta nhanh sử dụng ra trưởng giám ngục ban thưởng bảo bối đánh giết lão này. Thấy màn này, những ngày kia thương đội chấp pháp thành viên sợ hãi trong lòng. Lẫn nhau mắt đối mắt, không còn dám đối với chân ma viêm có một chút lòng coi thường. Chuẩn bị xuất ra thiên thương trưởng giám ngục ban thưởng bảo bối, đối với chân ma viêm triển khai chí mạng đánh giết. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2529, tức giận chân ma. Nhưng mà, chân ma viêm phản ứng càng nhanh hơn. Chỉ thấy hắn lắc người một cái, đem tạo hóa chi khí lươi dao ăn sạch sẽ. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở 12 tên thiên thương đội chấp pháp, một cái trong đó thành viên bên hông. Phốc suy ba. 4 cái ma chảo đưa ra, trực tiếp đem tên kia đội chấp pháp thành viên thân thể xuyên thủng. Bắt được bản thân phụ cận, há mồm hướng phía đối phương thất khiếu đột nhiên hút một cái. Rào. Tên kia viên mãn cấp bán thánh cảnh giới đội chấp pháp thành viên, liền bị chân ma viêm hút thành thời khô. Tiếp đó, chân ma viêm không ngừng chạy chút nào. Lắc mình tránh thoát khác đội chấp pháp thành viên đánh giết, đi tới hạng nhì đội chấp pháp thành viên trước người. Bắt trước làm theo, đem cũng là hút thành thây khô. Tiếp theo là cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Chờ chân ma viêm hướng về cái thứ 8 đội chấp pháp thành viên thời điểm, hàng này đội chấp pháp thành viên đội trưởng, rốt cuộc lấy ra thiên thương trưởng giám ngục ban thưởng bảo bối. Đó là một cái gì sặc sỡ tòa liên, bị đội chấp pháp đội trưởng rót vào tạo hóa chi khí. Dầm dầm ba. Tòa liên bỗng nhiên sống lại, hướng về phía chân ma viêm bắn tới. Có chút ý tứ. Thấy vậy, chân ma viêm ngừng ăn hạng 8 đội chấp pháp thành viên. Giơ tay lên chụp vào bắn tới tòa liên. Nhưng mà, kia tòa liên lại lách qua chân ma viêm bắt. Tựa như một cái linh hoạt mãng xà, thuận theo chân ma viêm thân thể, đem chân ma viêm cuốn lấy. Theo sau hung mãnh phát lực, muốn đem chân ma viêm buộc chết. Lấy tinh thần thép chế tạo thành tòa liên, kiên cố ngược lại kiên cố. Chân ma viêm bị trói, lại đạm nhiên như thường, chỉ tiếc, lực lượng ngươi quá yếu, căn bản giữ không nổi ta. Dứt lời, chân ma viêm bắt lấy tòa liên, đột nhiên kéo một cái. Bịch bịch bịch ba. Kia đội chấp pháp đội trưởng, liền không tự chủ được hướng về phía chân ma viêm nhào đi. Đợi đến bị chân ma viêm chộp vào trong tay, há mồm đột nhiên hút một cái. Lại một tên viên mãn cấp bán thánh cao thủ, bị chân ma viêm hút thành thời khô. Không tốt, tên ma đầu này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mau mau truyền tin cho trưởng giám ngục, mời hắn tự mình hàng yêu trừ ma. Vào giờ phút này, chúng đội chấp pháp thành viên biết tất cả rồi chân ma viêm khủng bố. Sâu sâu biết rõ mình và người khác, không phải thật sự ma viêm đối thủ. Một bên truyền tin cho thiên thương trưởng giám ngục, một bên chia ra làm nhiều cái phương hướng chạy trốn chết. Chỉ tiếc, chân ma viêm quá mạnh mẽ. Thân thể bị tinh thần cương tỏa liên buộc, tốc độ cũng mau khiến người tức lộ ruột. Từng cái một đuổi theo những cái kia chạy trốn đội chấp pháp thành viên, đem tất cả đều hút thành thời khô. Cái gia hỏa này, thật là quá tàn bạo. Đánh chết viên mãn cấp bán thánh, cùng nghiền chết kiến một loại thoải mái. U Minh cấm khu phụ cận, cũ kỹ trong kho hàng. Trình Phong thông qua phụ thể thân nghiệm, đem một màn này nhìn ở trong mắt, tâm thần bị to chấn động mạnh. Hơn nữa, hắn lần này thôn phệ kia cấm khu trong trọng bảo, và bị giam siêu cấp trọng phạm, còn có 12 tên đội chấp pháp cao thủ. Tu vi ắt sẽ trên phạm vi lớn khôi phục, chiến lực càng biết tăng vọt. Chỉ sợ thiên thương trưởng giám ngục hàng lâm, cũng chưa chắc có thể trấn áp. Lần này mượn dùng nó lực lượng, hy vọng sẽ không ra cái gì yêu con thiêu thân. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, kích hoạt kia sợi phụ thể thần niệm. Thuận theo, một cái có thần niệm ngưng tụ thành Trình Phong, xuất hiện ở chân ma viêm phía trước. Nhân loại tiểu tử. Lúc này chân ma viêm, chính ở vào trong vui mừng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng đang dâng trào, tâm tình trước giờ chưa từng có tốt. Nhưng hướng theo Trình Phong xuất hiện, sắc mặt một hồi âm trầm xuống, ngươi tiểu tử này, làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Rất đơn giản, ta đây ngươi bên ngoài thân giữ lại một tia thần niệm. Cái gì? Ngươi tìm chết. Nghe vậy, chân ma viêm tức giận. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, để cho thiên khung đều một hồi trở nên một mảnh đen nhánh. Nhưng Trình Phong lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, chân ma viêm, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi phát thể không được động thủ với ta. Hơn nữa, nghe theo điều phái 10 năm. Hiện tại, ta có một việc cần ngươi đi làm. Đi tới dưới đây 8.000 vạn ngoài giảm U Minh cấm khu, đêm này cấm khu chấn thủ giả giết chết, hơn nữa sẽ mở phong cấm này cấm khu siêu cấp trận pháp. Đồ khốn! Chân Ma Viêm giận dữ, từng luồng ma khí từ trong lỗ mũi phun ra, để cho hư không phát ra suy suy thanh âm. Trình Phong thần niệm bị ma khí chấn động, trực tiếp bắt đầu giải thể. Mau lên đường, ta muốn tại nửa giờ bên trong nhìn thấy kết quả. Nhưng mà, Trình Phong thần niệm đang giải thể thời điểm, còn tại ra lệnh, ngoài ra, trong cấm khu đồ vật, ngươi không được vọng động. Dứt lời, vành ba. Trình Phong thần niệm vỡ nát, hóa thành cho bụi. Chỉ để lại nổi giận Chân Ma Viêm, lệnh mặt đất rạn nứt, để cho thiên khung vỡ vụn. Bất quá, phẫn nộ qua đi, Chân Ma Viêm lại không thể không lên đường chạy tới U Minh cấm khu. Bởi vì thân là ma tộc một thành viên, một khi đối với thủy tổ lập ra lời thề, thì nhất định phải làm đến. Nếu không, liền sẽ gặp phải ma tộc thủy tổ vứt bỏ. Cho dù Chân Ma Viêm là viêm ma nhất tộc đệ nhất cường giả, cũng tuyệt đối không dám không nghe theo. Vậy Chân Ma Viêm, hẳn sẽ đến đây đi. U Minh cấm khu phụ cận, cũ kỹ trong kho hàng, Trình Phong trong bụng thì thầm, ma tộc thủy tổ uy tín, phỏng chừng hắn không dám không nghe theo. Nghĩ như vậy, Trình Phong mở mắt, đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong, nhìn về kiếm ma. Chỉ thấy lúc này kiếm ma đã đem phỉ thúy hồ lô tặng cho tinh hoa sinh mệnh, luyện hóa thất thất bát bát. Trong cơ thể thứ 32 đạo thánh văn đang từng bước thành hình. Chờ kiếm ma đem còn sót lại tinh hoa sinh mệnh luyện hóa sạch sẽ, nói vậy là có thể đem thứ 32 đạo thánh văn triệt để ngưng tụ thành. 32 đạo thánh văn sao? Cũng coi là không tệ. Trình Phong chân mày cau lại, lấy kiếm ma thực lực, đủ để cùng viên mãn cấp bán thánh chống đỡ được. Viên mãn cấp bán thánh, nắm giữ tam thập lục đạo thánh văn. 36, xem như một cái tiểu viên mãn. Có thể đem tam thập lục đạo thánh văn lực lượng hòa làm một thể, phát huy ra phi phàm lực lượng đến. So với các chân thánh cường đại hơn nhiều. Bất quá, kiếm ma chính là một cái ngoại lệ. Hắn nhất cường đại thủ đoạn, có thể cũng không phải thánh văn chi lực, mà là vô thượng kiếm đạo ý chí. Hơn nữa một cái ngũ giai ma kiếm, sức chiến đấu có thể nói có chút khủng bố. Thứ 32 đạo thánh văn, ngưng cho ta. Đồng nhiên, kiếm ma khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lực lượng hết thể luyện hóa, tuân hướng thứ 32 đạo thánh văn. Để cho cái kia 23 đạo thánh văn, nhanh chóng hoàn chỉnh. Hô, cư nhiên một hơi ngưng ra 4 đạo thánh văn. Thánh văn ngưng tụ thành sau đó, kiếm ma mặt lộ vẻ vui thích, đây làm phiền Trình Phong, để cho cái kia nhân tạo quả thực cho ta một cổ tinh thuần tinh hoa sinh mệnh. Nếu như là bản thân ta chậm rãi tu luyện, không có 10 năm 8 năm, căn bản là không có cách thành công. Nghĩ tới đây, kiếm ma áp xuống vui sướng trong lòng, trước tiên Trình Phong túi người hành lễ. Kiếm ma, giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như thế. Trình Phong khoát khoát tay, chợt thẳng vào chính đề, tiếp theo hơi chuẩn bị một chút, ta phỏng chừng Chân Ma Viêm lập tức liền sẽ chạy tới U Minh cấm khu. Chúng ta cần theo sau, chờ cơ hội lấy được vạn binh thụ. Chân Ma Viêm nhanh muốn đến sao? Nghe vậy, kiếm ma thần sắc nghiêm lại. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2530, xé rách cấm khu. Biết được Chân Ma Viêm sắp chạy tới, kiếm ma thần sắc nghiêm lại. Theo sau không dám thờ ơ, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Trình Phong cũng không ngoại lệ, cũng mức độ chỉnh mình trạng thái. Đồng thời truyền tin cho Tiền Lâm Vân phân thân, kia cái trung niên hòa thượng. Để nó thời khắc lưu thần U Minh cấm khu tình huống, vừa có phân thổi cổ động, liền đến cho nhau biết. Trình Phong tiểu hữu, kiếm tiên sinh. Ước chừng hơn nửa giờ sau đó, trung niên hòa thượng xông vào kho hàng, tâm tình có chút kích động nói, U Minh cấm khu xảy ra chuyện. Trấn thủ cấm khu 8.000 trấn thủ giả, bị một cái mọc ra 4 cánh tay ma đầu đồ giết sạch. 4 vị viên mãn cấp bán thánh cảnh giới thủ lĩnh, cũng không thể ngăn trở như vậy một phút. Hả? U Minh cấm khu trấn thủ giả bị diệt rồi. Nghe vậy, kiếm ma như có điều suy nghĩ nói, xem ra Chân Ma Viêm đã tới, hơn nữa tu vi khôi phục được một loại dọa người trình độ. U Minh cấm khu, chính là thiên thương thánh ngục trong, phòng ngự mạnh nhất 5 tòa cấm khu một trong. Trấn thủ quân đoàn nhiều đến 8.000, tất cả đều là ngưng ra 10 đạo thánh văn trở lên cao thủ. Nhưng lại tại Chân Ma Viêm trong tay, tựa như con gà một bản thoải mái tàn sát rồi. Cho dù Trình Phong thông qua kia sợi thần nghiệm, thấy qua Chân Ma Viêm thực lực kinh khủng, lúc này cũng là tâm lý không bình tĩnh. Hào một vị chân ma, quả thực quá kinh khủng. Kiếm ma ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá cũng may, này ma còn ở ngươi khống chế trong đó. Trình Phong tiểu hữu, có thể khống chế vị ma đầu kia. Trung niên hòa thượng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, như thế thật là quá tốt, lấy ma đầu kia thực lực, sẽ mở U Minh cấm khu, cùng uống nước một dạng thoải mái. Một khi U Minh cấm khu phòng ngự đại trận bị hủy, vậy ta bất cứ lúc nào liền có thể thoát vây. Cũng giúp Trình Phong tiểu hữu, lấy được vạn binh thụ. Đi trước U Minh cấm khu. Trình Phong không trả lời, nhàn nhạt nói, chân ma viêm là một cái hồng hoang cự thú, ai cũng không dám lời nói nhẹ nhàng khống chế. Ta chỉ là cùng hắn có hẹn trước, chỉ hy vọng nó sẽ không tự hủy lời hứa. Rơi xuống xong, Trình Phong bay ra cũ kỹ kho hàng. Tại trung niên hòa thượng dẫn đường dưới, hướng về phía U Minh cấm khu bay đi. Trong lúc triệu hồi đi dạo phỉ thúy hồ lô, tránh cho xảy ra bất chắc. Trình Phong chỗ này kho hàng, khoảng cách U Minh cấm khu rất gần. Phi hành thêm vài phút đồng hồ, U Minh cấm khu đã ở trong tầm mắt. Chỉ thấy kia U Minh cấm khu, xây dựng tại một đạo danh trời bên trong. Sâu thẳm khó dò, thật giống như liên tiếp U Minh địa phủ. Bất quá lúc này, đạo này danh trời bốn bề lại bừa bãi không chịu nổi. Đủ loại dãy núi, gò khe, kiến trúc, đều bị một cổ lực lượng khủng bố phá hủy. Cát bụi trôi nổi khuấy động, che ở thiên nhật. Mà tại quần quận cát bụi bên trong, lại có từng cổ thây khô xen lẫn. Rõ ràng là đã từng trấn thủ U Minh cấm khu trấn thủ giả. Đúng là rất mạnh. Nhìn thấy màn này, kiếm ma sắc mặt ngưng tụ lại, những này trấn thủ giả, tựa hồ bị một đòn giết chết. Khô quắt thân thể, còn duy trì lúc còn sống thần thái, ánh mắt một phiến mở mịt. Xác thực như thế. Trung niên hòa thượng cũng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ cái này ma đầu, đã có được cùng ta đỉnh phong thời khắc sánh vai cùng chiến lực. Trung niên hòa thượng bản thể Tiền Lâm Vân, từng là một vị nhỏ tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong. Chân ma viêm chiến lực có thể cùng người này sánh vai, sợ rằng to lớn thiên thương thánh ngục, lại cũng không có người có thể ngừng ở đối phương. Trừ phi thiên thương trưởng giám ngục đích thân ra tay, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì tu vi đạt đến nhỏ tạo hóa cảnh đỉnh phong, đem đánh bại rất khó, giết chết hoặc giết chết càng khó hơn. Chân ma viêm chờ đợi vô số năm tháng, cuối cùng từ tinh hạch hòm quan tài trong giải thả ra, đương nhiên sẽ không cho phép chấp nhận người khác lại đem hắn phong ấn. Hắn nếu không đánh lại thiên thương trưởng giám ngục, đại khái sẽ mở thiên thương thánh ngục phong ấn rời khỏi. Vượt ngoại thế giới rộng lớn, mới là thật ma viêm ngao du chân chính sân khấu. M3. Đang Trình Phong mấy người trò chuyện thời điểm. U Minh trong cấm khu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, thiên liệt một bản âm thanh truyền bá mở ra. Bầu trời xuất hiện vết nước, nằm ngang ở bầu trời đạo này ránh trời theo tiếng từ trong đoạn gãy. Phá! Phá! Nghe được âm thanh, trung niên hòa thượng một vui mừng như điên, U Minh cấm khu phòng ngự mạnh nhất trận pháp, bị chân ma viêm phá vỡ. Rất rõ ràng, ban nãy tiếng vang lớn, chính là chân ma viêm đánh nát U Minh cấm khu phòng ngự đại trận âm thanh. Phòng ngự đại trận bị phá ra sao? Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, phi thường tốt, đây chân ma viêm ngược lại không phụ ta nhìn. Đang nói, trung niên hòa thượng lại sắc mặt đại biến. Không tốt, chân ma viêm phá vỡ phòng ngự đại trận sau đó, chạy thẳng tới giam giữ ta phòng giam mà đi. Hắn sợ rằng để mắt tới ta, muốn thu nạp ta tinh hoa sinh mệnh. Cái gì? Trình Phong sầm mặt lại, tên hôn đản này, từ trước ta đã phân phó qua, không cho phép hắn động U Minh trong cấm khu bất kỳ vật gì, nó lại dám vi phạm. Chân ma viêm, mau dừng tay. Nghĩ đến đây, Trình Phong bay về phía U Minh cấm khu, đồng thời cao giọng quát lên, U Minh trong cấm khu đổ vật, hết thể quy ta toàn bộ. Ngươi nếu còn đem ma tộc thủy tổ coi ra gì, lập tức lùi cho ta ra ngoài. Âm thanh còn chưa rơi xuống xong, Trình Phong đoàn người đã tiến vào U Minh cấm khu bên trong. Chợt liên nhìn thấy một vị thân cao ba thước, mọc ra bốn cánh tay tồn tại, đang lấy lạnh lùng ánh mắt quan sát một cái khô gầy người trung niên. Chân ma viêm, ta hiện tại có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Khô gầy người trung niên không đơn giản, thoạt nhìn mong manh, trong cơ thể nhưng lại sôi trào mãnh liệt lực lượng đang lao nhanh. So sánh Trình Phong ba người lực lượng tính gộp lại, còn phải hùng hồn mười mấy lần. Hắn đưa mắt nhìn chân ma viêm, trầm giọng nói, nhưng ngươi muốn đem ta tiêu diệt, xem như thức ăn ăn hết, chính là đừng hỏng. H3. Chân ma viêm phát ra khát máu âm thanh, chỉ là một cái lực lượng khô héo nhỏ tạo hóa võ giả, cũng dám cùng bản tọa ầm ĩ. Đợi bản tọa nuốt cho ngươi, có lẽ là có thể để cho bản tọa nắm giữ, sánh bằng đại tạo hóa võ giả lực lượng. Chân ma viêm, người này thuộc về ta, ngươi không được làm bậy. Đúng lúc này, Trình Phong hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước quát lên. Người này thuộc về ngươi. Chân ma viêm lạnh lùng vô tình trong mắt, đặt ở Trình Phong trên thân, nhân loại, ngươi tại ba khiêu chiến bản tọa nhẫn mại điểm mấu chốt. Lần này càng làm cho bản tọa từ mấy chục triệu giảm ra chạy tới, vì ngươi buôn tẩu khắp nơi. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa hướng về phía thủy tổ phát thề sau đó, liền không thể ra tay với ngươi rồi sao? Ngươi đương nhiên dám. Chân ma viêm kia sát ý nồng nặc vào tới, để cho Trình Phong thân thể bỗng nhiên lạnh bớt. Nhưng Trình Phong lại không có bị sợ ở, ngược lại trở nên lạ thường bình tĩnh, đường đường ma tộc đại tộc thủ lĩnh, tự nhiên có thể vi phạm ma tộc thủy tổ thể ngôn. Bất quá, sợ rằng cần phải bỏ ra giá thật lớn đi. Ngươi sẽ vì chút chuyện nhỏ này, liền trả giá nặng nề. Hừ. Chân ma viêm lạnh rên một tiếng. Nhấc tay một cái, một cổ ngút trời cự lực bỗng dưng chợt hiện, đè ở Trình Phong trên đỉnh đầu, để cho Trình Phong như vác khổng lồ. Cho dù luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, nhục thân lột xác một lần, trở nên vô cùng cường đại kiên cố. Lúc này cũng phát ra tạch tạch tạch cốt đầu tiếng nổ vang, tựa hồ phải bị kia cự lực trực tiếp nghiền bạo. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2531, trọng lập ước định. Nhân loại, bản tọa không thích nhất bị người uy hiếp. Giơ tay lên áp tới Trình Phong nhục thân nổ vang, chân ma viêm lạnh lùng nói, mà ngươi, lại nhiều lần uy hiếp bản tọa. Hôm nay bản tọa liền đem ngươi nghiền chết, nhìn bản tọa sẽ trả giá cao gì. Dừng tay. Chân ma viêm, bình tĩnh. Thấy màn này, kiếm ma cùng khô gầy người trung niên đều đuổi bận rộn hô to. Nhưng mà, chân ma viêm lại cũng không quan tâm. Trên thân ma khí cuốn một cái, kiếm ma liền không thể động đậy. Về phần khô gầy người trung niên Tiền Lâm Vân, chính là thức thời đứng ở đằng xa, rất sợ triệt để chọc giận chân ma viêm. Ha ha ba. Nhưng mà, bị cự lực gáp tới thân thể biến dạng Trình Phong, lại phát ra tiếng chê cười, chân ma viêm, ngươi xác định phải làm như vậy. Bản tọa hết không bị người uy hiếp. Chân ma viêm hờ hững nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi động thủ đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, đem ta giết chết, nhìn một chút ngươi sẽ trả giá cao gì. Trình Phong, đừng nói nhảm. Nghe đến lời này, kiếm ma ra đầu tê dại một hồi. Lúc này chân ma viêm đã ở tại bạo tẩu danh giới, lời khuyên dễ thuyết phục mới là chính đạo. Trình Phong ngược lại tốt, không chỉ không chịu thua, ngược lại muốn chân ma viêm giết hắn. Quả thực là trần trụi tìm chết ta. Nhân loại, ngươi cho rằng bản tọa không dám. Về phần chân ma viêm, chính là sắc mặt một hồi băng lãnh như thiết. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, đè ở Trình Phong trên thân lực lượng chợt tăng. Tạch tạch tạch ba. Trong cơ thể Trình Phong xương thịt thật chặt đứt, lục phủ ngũ tạng gặp phải cự lực đè ép, đều sinh ra biến dạng. Thậm chí bên ngoài thân da thịt nứt ra, huyết dịch bắn ra. Ha ha ha ba. Nhưng mà, Trình Phong lại lớn cười, con mẹ ngươi nói nhảm nhiều quá, động thủ a. Ngươi có gan liền động thủ đem ta giết chết, lao tử chờ đợi. Trình Phong tựa hồ bất cứ giá nào. Căn bản không sợ chân ma viêm, có một loại cầu chết khí phách. Nhưng mà, đối mặt cầu chết Trình Phong, chân ma viêm lại trầm mặc. Trên thực tế, chân ma viêm ban nãy cường thế bá đạo, đều là giả vờ ra. Ma tộc thủy tổ tại ma tộc bên trong, có đến trí cao vô thượng uy tín, không người dám làm nghịch. Chân ma viêm mặc dù là viêm ma tộc thủ lĩnh, cũng như nhau không dám nghịch lại. Hướng về phía thủy tổ phát ra thệ ngôn, tuyệt đối không dám vi phạm. Nhưng hắn lại không cam lòng bị một cái nho nhỏ nhân loại kiềm chế, thuần phục Trình Phong 10 năm. Cho nên liền bày ra một bộ không sợ hãi vi phạm ma tộc thủy tổ thệ ngôn bộ dáng, muốn rung động Trình Phong, đem lúc trước bọn họ loại điều kiện hủy diệt. Nhưng không ngờ, Trình Phong chính là một cái xương cứng, căn bản không sợ chân ma viêm uy hiếp. Cái này khiến chân ma viêm một hồi xấu hổ, lâm vào tiến thối lưỡng nan trình độ. Hai vị, ta cảm thấy các ngươi có thể cắt lùi một bước. Tiền Lâm Vân cáo giả xảo quyệt, từ chân ma viêm trong trầm mặc nhìn ra chút chấp nhận đầu mối. Vội vàng xen vào nói, dù sao hợp tác mới là vương đạo. Hai vị hành động theo cảm tình, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, chẳng tốt cho ai cả. Hừ, chân ma viêm lạnh rên một tiếng, trên thực tế đã nhượng bộ. Để ở Trình Phong trên thân cự lực, cũng theo đó giảm bớt không ít. Hừ, ta đem người nào đó từ tinh hạch hòm quan tài trong giải cứu ra. Trình Phong lạnh lùng nói, người nào đó không nghĩ báo đáp thì coi như xong đi, còn muốn giết ta. Cái này khiến ta làm sao lùi? Làm sao tin tưởng người nào đó? Nhân loại, bản tọa chính là viêm ma tộc thủ lĩnh, há có thể mặc cho ngươi điều phái 10 năm. Chân ma viêm nói, như vậy đi, tại không trái với bản tọa tâm ý dưới tình huống, bản tọa có thể giúp ngươi 10 lần. Hy vọng ngươi thấy tốt liền thu, nếu không, bản tọa cho dù không vi phạm thủy tổ lời hứa, cũng có thủ đoạn giết chết ngươi. Viêm ma tộc thủ lĩnh. Nghe xong chân ma viêm lời nói, Tiền kia Lăng Vân lại hít vào một hơi, ôi trời, chúng ta lần này đuổi đi một cái bực nào tai họa. Xong rồi, lần này ta muốn trở thành tội nhân thiên cổ, tội nhân thiên cổ A. Viêm ma, chính là ma tộc bên trong một cái thập phần cường đại tộc đàn. Mỗi một đầu thành niên viêm ma, đều có xé xác tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. Hơn nữa viêm ma trong cơ thể dựng dục ma diễm, có thể đốt diệt thiên địa. Một khi chân ma viêm phát cuồng, đối với thế giới loài người triển khai đồ sát, kia sẽ tạo thành khủng bố hạo kiếp. Với tư cách thiết kế thả ra chân ma viêm xúi dục sau màn, Tiền Lâm Vân ắt sẽ được ghi vào sử sách, trở thành cả nhân loại tội nhân. Tiền Lao tiên sinh, viêm ma rất mạnh sao? Trình Phong nhìn thấy Tiền Lăng Vân biểu tình, hỏi thăm nó phân thân. Nào chỉ là rất mạnh. Tiền Lâm Vân nói, trong tin đồn, người chúng ta tộc bị ma giới xâm phạm thảm trọng nhất một lần, chính là lấy viêm ma nhất tộc làm chủ. Lúc ấy mấy vị nhân tộc chí cường giả liên thủ, lúc này đem viêm ma đại quân đánh lui, đem viêm ma thủ lĩnh đánh chết. Bây giờ mới biết, nguyên lai Viêm Ma thủ lĩnh cũng không có bị giết chết, mà là bị phong ấn ở rồi tinh hạch hòm quan tài trong đó. Hôm nay, lại bị chúng ta tung ra ngoài. Đây quả thực là phạm rất nhiều tội lớn, toàn bộ nhân tộc đều phải gặp nạn A. Tiền Lăng Vân bị giam tại Thiên Thương Thánh Ngục, có thể nói sống không bằng chết. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn nữa một lần, hắn thà chịu tiếp tục sống không bằng chết đi xuống, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn, đem tinh hạch hòm quan tài đưa đến Trình Phong trong tay, thả chân ma viêm ra. Thì ra là như vậy. Kỳ thực, Trình Phong đối với chân ma viêm thân phận đã sớm biết. Bất quá lúc trước cũng không có quá mức để ý, cho rằng cùng đối phương ba điều quy ước, đủ để giải quyết toàn bộ thai hoàng ẩm. Nhưng hướng theo nhìn thấy kinh hoàng thất thố Tiền Lăng Vân, Trình Phong mới phát hiện, bản thân sợ rằng xa xa đánh giá thấp chân ma viêm nguy hại. Ngay sau đó hít sâu một hơi, nhìn về chân ma viêm. Chân ma viêm, ta có thể không để cho ngươi đợi nghe sai khiến 10 năm. Trình Phong nói, nhưng mà, ngươi lại cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta ngươi và ta ước định mặt khác hai điều kiện. Thứ nhất, không được trắng trợn chém giết nhân tộc ta. Thứ hai, mau sớm trở lại các ngươi ma tộc đi, tốt nhất tại trong vòng 1 năm đi trở về, cả đời trở về không được. Cái này, đương nhiên có thể. Nghe xong Trình Phong lời nói, chân ma viêm ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý. Ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Trình Phong hỏi ngược lại. Chân ma viêm thay đổi thất thường, để cho Trình Phong tâm lý không chắc chắn. Ta lấy thủy tổ danh nghĩa phát thể. Chân ma viêm thần sắc nghiêm nghị, 4 cái ma thủ chắp tay ở trước ngực, trang nghiêm tuyên thể nói, nếu như ta lần này không tuân thủ hứa hẹn, liền để cho ta bản mệnh ma diễm dập tắt. Viêm ma nhất tộc căn cơ, chính là nó ma diễm. Một khi ma diễm dập tắt, liền biểu thị đối phương triệt để tử vong. Tỷ như chân ma viêm, hắn bị giam tại tinh hạch hòm quan tài trong không biết bao nhiêu năm, nhưng lại cũng chưa chết. Chính là bởi vì nó bản mệnh ma diễm tại phát huy tác dụng. Lần này hắn lấy bản thân bản mệnh ma diễm tuyên thể, đủ để tỏ rõ chân ma viêm thành thật. Rất tốt. Trình Phong gật đầu, ta cuối cùng thêm mấy cái lệ thuộc điều kiện. Tại ta cần giúp đỡ thời điểm, một khi ta triệu hoán ra, ngươi nhất định phải vô điều kiện trước đến giúp đỡ ta 3 lần. Tiếp theo, đây cấm khu Trung Đông Tây hết thẻ quy ta, ngươi không được dây máu ăn phần. Cuối cùng, tại xé rách Thiên Thương Thánh Ngục rời khỏi thời điểm, nhớ chú ý ta một tiếng. Nhân loại, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Trình Phong nơi ra điều kiện, đối với chân ma viêm lại nói có cũng được không có cũng được. Cho nên không có nửa điểm do dự, gật đầu đáp ứng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2532, tinh thần thiết trụ. Chân ma viêm, nếu ngươi đáp ứng, vậy liền mời rời khỏi đi. Trình Phong khẽ thở phào một cái, giơ tay lên tiễn khách nói. Ngươi là đang lo lắng, ta sẽ đưa tới đại địch ảnh hưởng đến ngươi đi. Chân ma viêm mắt sáng như đuốc, thật giống như có thể nhìn thấu lòng người. Yên tâm, bản tọa sẽ tận lực dẫn ra nơi đây cường địch, không để bọn hắn chú ý đến ngươi. Ngoài ra, tại trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết xong một cái phiền phức. Tiếng nói rơi xuống xong, chân ma viêm bắn tung tóe lên trời. Cuốn lên quần quận ma vân, hướng nam vực thập đại cổ tự đứng đầu, vô Phật tự vị trí này bay đi. Trình Phong đưa mắt quan sát, chỉ thấy ở phương vị nào, một luồng quần quận Phật uy phun trào. Chiếu sáng toàn bộ không trung. Không cần hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là vô Phật tự trong tồn tại vô thượng. Vậy đạo Phật uy chủ nhân, 89 phần 10 là vô Phật tự Tăng Vương. Kiếm ma thì thầm, tu vi quả thật có chút khủng bố, so với dư huyền tử mạnh hơn không chỉ một bậc. Lời đồn vô Phật tự Tăng Vương, đã đúc thành Phật thân. Tu vi tương đương với nhỏ tạo hóa cảnh cường giả, nhưng là trạng thái toàn thịnh. Chiến lược mạnh mẽ, đương nhiên phải vượt xa dư huyền tử. Cho dù là bị giam tại trong U Minh cấm khu Tiền Lâm Vân, chỉ sợ cũng kém hơn không ít. Một khi chạy tới U Minh cấm khu, chính là một cái đại phiền toái. Ầm ầm ba. Trình Phong mấy người lúc nói chuyện, mấy trăm ngàn giảm ra. Khủng bố tiếng nổ liền vang lên. Nói rõ chân ma viêm đã cùng vô Phật tự Tăng Vương chạm tay, để cho bầu trời đột nhiên đã biến thành nửa bên đen, nửa bên trắng. Hô, cũng may chân ma viêm chặn lại vô Phật tự Tăng Vương. Thấy màn này, kia Tiền Lăng Vân trong mắt bắn ra tia sáng, nhìn về Trình Phong nói, Trình Phong tiểu hữu, ngươi thật là thủ đoạn thông thiên A. Cư nhiên có thể rung động chân ma viêm, để cho hắn vì ngươi sử dụng. Ban nãy một màn, Tiền Lăng Vân toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đối với Trình Phong đảm phách cùng chính khí thán phục. Bởi vì dám theo chân ma viêm hò hét, tương sinh chết không để ý người quá ít, Trình Phong đang là một cái trong số đó. Hơn nữa, Trình Phong vẫn còn ở lấy được to lớn tiền đặt cuộc sau đó, cũng không có dùng ở trên người mình. Mà là dùng để kiềm chế chân ma viêm, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Loại này bụng dạ cùng thiện tâm, trong thiên hạ cũng không tìm ra mấy cái đến. Tiền bối, chân ma viêm chính là viêm ma nhất tộc thủ lĩnh. Trình Phong không có rảnh công tiêu ngạo, lắc đầu nói, bậc này tồn tại, ta có thể vô pháp đem hàng phục. Chẳng qua chỉ là dùng như lợi thủ đoạn, đối đã làm một ít chấp nhận giới hạn mà thôi. Hy vọng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn, mau sớm trở lại ma giới, cả đời không trở về lại nhân loại chúng ta thế giới làm hại. Chân ma viêm hẳn sẽ tuân thủ hứa hẹn. Khô gầy người trung niên bộ dáng người trung niên, từ trong U Minh cấm khu đi ra. Cùng trung niên hòa thượng hòa làm một thể, thân hình hơi hơi báo mãn một điểm, nó ban nay lấy ma tộc thủy tổ danh nghĩa, phát hạ ác độc thể ngôn. Trừ phi hắn không muốn sống, nếu không, tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hy vọng như thế chứ. Trình Phong cuối cùng nhìn lướt qua chân trời chiến đấu, toàn tức nói, được rồi, chuyện này hiện tại nói nhiều vô dụng. Chúng ta vẫn là mau sớm giải quyết xong U Minh cấm khu sự tình, sau đó rời đi tại đây. Trình Phong cảm thấy một luồng báo táp lớn, đang nhanh chóng hàng lâm. Vì để tránh cho bị gió lốc ảnh hưởng đến, thừa dịp còn sớm ly khai mới là chính đạo. Trình Phong tiểu hữu, ban nãy ta đã tránh thoát U Minh cấm khu đối với ta phong cấm. Tiên Lâm Vân nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi thu phục trọng bảo vạn binh thụ. Trình Phong lần này sở dĩ đáp ứng giải cứu Tiên Lâm Vân, chủ yếu nhất mục đích chính là đạt được vạn binh thụ. Bởi vì vạn binh thụ chính là một thứ báu vật, một khi phát triển thành quen thuộc, liền đại tạo hóa cảnh tồn tại đều không cách nào đánh bại. Trình Phong nếu có được đến, chính là hắn khắc địch chế thắng một lá bài chủ chốt. Tiền bối mời. Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau đi theo Tiền Lăng Vân sau lưng, bay vào trong U Minh cấm khu. Chỉ thấy U Minh cấm khu rất lớn, bên trong tất cả đều là văn khắc rồi cổ xưa hoa văn thép cây cổ sắt. Trình Phong tiểu hữu, những này thép cây cổ sắt đều là lấy tinh thần thép rèn đúc mà thành. Tiền Lâm Vân một bên phi hành, một bên giới thiệu, bên trên bị đại tạo hóa cảnh tồn tại, văn khắc rồi từng đạo phong cấm thánh văn. Ta bị nhốt vào trong đó, trong cơ thể tạo hóa chi khí bị áp chế, tu vi không cách nào thúc dục chút nào. Bị xem như heo tử, không ngừng rút ra trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, bồi dưỡng gốc cây kia vạn binh thụ. Mà nói đến đây, Tiền Lâm Vân trong mắt tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Phải biết, mỗi một vị tạo hóa cảnh tồn tại, đều có rất mạnh tự tôn cùng kiêu ngạo. Tiền Lăng Vân với tư cách nhỏ tạo hóa cảnh đỉnh phong bá chủ, hoành hành chư thiên vạn giới, chính là nổi tiếng nhân vật. Lại bị xem như chư dương, nhốt vào thiên thương thánh ngục trong đó làm vạn binh thụ chất dinh dưỡng. Đây đối với Tiền Lâm Vân lại nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiền bối, thoát vây liền tốt. Trình Phong an ủi, chờ ly khai thiên thương thánh ngục, tìm ra hắc thủ sau màn. Sau đó liên hợp toàn bộ bị đồ độc võ giả, để cho hắc thủ sau màn kia bỏ ra máu đại giới. Khó a. Tiền Lăng Vân lại lắc đầu một cái, có thể bắt nhiều như vậy tạo hóa cảnh tồn tại, lại không có dẫn tới một chút chú ý. Chỉ sợ cái này hắc thủ sau màn, không chỉ thực lực thông thiên, còn có to đại bối cảnh. Nói không chừng chính là thiên thương thần quốc hoàng thất, đây chính là siêu cấp đại cự đầu. Chỉ bằng vào mấy cái nhỏ tạo hóa cảnh võ giả, có thể xa xa lay động không nhúc nít được. Bất quá, chuyện này tuyệt sẽ không từ đấy chấm dứt. Ta Tiền Lăng Vân sẽ dùng một đời chi lực, để cho hắc thủ sau màn kia trả giá thật lớn. Tiền Lăng Vân mơ hồ đoán được hắc thủ sau màn, biết rõ đối phương thủ đoạn thông thiên. Nhưng Tiền Lăng Vân không bị hù dọa, ngược lại bình tĩnh lại. Chuẩn bị chậm rãi xúc tích lực lượng, chờ lực lượng đủ sau đó, để cho đối phương một kích chí mạng. Đi thôi, phía trước chính là vạn binh thụ ngã làm ruộng. Thở dài một hơi, Tiền Lăng Vân thu liễm suy nghĩ nói. Tiền bối, tại đây tinh thần cổ thép tử đều vô dụng đi. Trình Phong đột nhiên hỏi, nếu mà vô dụng, ta liền lợi dụng phế vật một hồi. Vô dụng. Tiền Lăng Vân nói, ngươi nếu như muốn dùng, hết thể dọn đi là được. Không cần phiền toái như vậy. Trình Phong khoát khoát tay, ta binh khí có chút đói, vừa vặn để nó ăn một bữa thỏa thích. Dứt lời, Trình Phong đem trảm ma đao rút ra. Vô vô thân đao, đem ném ra ngoài. Giáo ba. Trảm ma đao bị ném ra, tại chỗ hóa thành một cái ma long. Miệng mở thật lớn, hướng phía những cái kia tinh thần cột thép tử đột nhiên hút một cái. Kia tinh thần thép trong cột tinh hoa, liền bị trảm ma đao hút vào rồi trong miệng. Để cho trảm ma đao hóa thành ma long, thân thể càng thêm tu dài một chút. Lân giáp hàn quang lẫm liệt, để cho người không rét mà run. Kiếm kia ma nhìn thấy, tâm tư khẽ động. Cũng đem mình ma kiếm ném ra, muốn ma kiếm cũng thu nạp tinh thần nôn hoa, để thăng cấp bậc. Nhưng mà, ma kiếm bị ném ra sau đó, lại cùng một cái tiểu bạch thỏ một dạng. Thập phần nhút nhát trôi nổi ở một bên, căn bản không dám cùng trảm ma đao giành giật tinh thần thép. Lao, ngươi cũng thật mất thể diện. Thấy vậy, kiếm ma sắc mặt một đen. Đường đường ngũ giai ma kiếm, cư nhiên bị sợ thành loại này. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2533, vạn binh thụ. Kia ma kiếm rung động thân kiếm, đối với kiếm ma lời nói rất là khó chịu. Đồng thời ma kiếm kiếm linh phát ra âm thanh, nói cho kiếm ma chạm ma đào kinh khủng phi thường. 100 cái bản thân tính gộp lại, cũng xa xa không phải là đối thủ. Nếu cùng đối phương cướp đồ ăn, nói không chừng sẽ bị trảm ma đao xem như điểm tâm ăn hết. Ôi, đã như vậy, kia ngươi chính là trở về đi. Nghe xong ma kiếm khí linh lời nói, kiếm ma cười khổ một tiếng, đem ma kiếm lại lần nữa thu hồi. Kia Tiền Lăng Vân không hiểu nhìn tới, để cho kiếm ma thật là có chút lung túng. Đến, vạn binh thụ ở nơi này cái khốn linh trận. Rất nhanh, Tiền Lăng Vân mang theo Trình Phong hai người tới rồi một quang tráo phụ cận. Đây quang tráo là một tòa trận pháp tạo thành, thập phần rắn chắc. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, chỉ thấy tại quang tráo bên trong, mọc ra một gốc cao mấy mét kim loại cây. Kim loại cây có mấy ngàn cái phân bộ, mỗi cái phân bộ cuối cùng đều có một cái hoa quả. Hoa quả không phải ăn quả thực, mà là từng món một thai nghén chung võ khí. Có đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, côn, đồng. Tản ra lạnh lùng vũ khí phong mang. Bất quá những này phong mang, tuy nhiên cũng bị quang tráo chặn lại, không để cho tiết ra ngoài chút nào. Đó chính là vạn binh thụ. Nhìn thấy gốc cây kia kim loại cây, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là cây này. Tiền Lâm Vân vội vàng giới thiệu, cây này thường xuyên hấp thu theo ta trong thiên thương thánh ngục, vô số võ giả tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại đã thông linh rồi, nắm giữ cao thâm trí tuệ. Tại chân ma viêm hàng lâm lúc trước, liền mơ hồ phát giác nguy hiểm, muốn từ nơi này ly khai. Thật may ta sớm làm phòng bị, đem tòa này khốn linh trận tiến hành sửa đổi, đã biến thành vây khốn nó trận pháp. Nếu không, sợ rằng đã sớm bỏ trốn. Tiền Lâm Vân lời nói không sai, cho dù lúc này bị nhốt tại khốn linh trong trận, gốc cây kia kim loại cây cũng rất không yên phận. Lay động thân cây hơn mấy ngàn quả thực, hóa thành từng đạo khủng bố công kích. Rơi vào khốn linh trận hình thành quang phủ lên, đem ánh sáng kia cháo công kích len ken rung động, xuất hiện rất nhiều đạo vết thương. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, phỏng chừng không dùng được thời gian quá dài, khốn linh trận liền sẽ bị hủy diệt. Tiền tiên sinh, cây này vạn binh thụ, cũng không có người miêu tả trong đó cường đại như vậy a. Quan sát chốc lát, Trình Phong cau mày. Bởi vì dựa theo Tiền Lăng Vân lời nói, này vạn binh thụ có thể cùng nhỏ tạo hóa cảnh tồn tại sánh vai. Nhưng lúc này biểu hiện ra chiến lực, lại nhiều nhất so sánh viên mãn cấp bản thánh. Trình Phong tiểu hữu, cây này vạn binh thụ vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Tiền Lăng Vân nói, nghĩ muốn đạt đến địch nổi đại tạo hóa cảnh tồn tại trình độ, còn cần lượng thời gian lớn đến tài bồi. Kỳ thực chuyện này cũng không khó, thiên thương thánh ngục chính là một cái cơ hội. Ồ! Trình Phong chân mày cau lại. Tài bồi vạn binh thụ, cần lượng lớn chất dinh dưỡng. Tiền Lâm Vân nói, mà tại thiên thương thánh ngục, vừa vặn có làm đến lượng lớn chất dinh dưỡng địa phương. Chỉ muốn tiểu hữu nguyện ý, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể lấy được rất nhiều. Lâm tiên sinh, ngươi nói sẽ không phải là thiên thương thánh ngục cấm khu đi. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, đăm chiêu hỏi. Ha ha ba. Tiền Lâm Vân cười nói, thiên thương thánh ngục cấm khu, chính là hấp thu toàn bộ thiên thương thánh ngục toàn bộ vật còn sống tinh hoa sinh mệnh chỗ này. Nếu như muốn làm tài bồi vạn binh thụ chất dinh dưỡng, còn có so với nơi này tốt hơn địa phương sao? Chuyện này trước tiên không gấp. Lâm tiên sinh trước tiên giúp ta, lấy được vạn binh thụ lại nói. Trình Phong biết Tiền Lăng Vân vừa nói chuyện ý tứ, rõ ràng là muốn hắn xuất thủ giải phong những sinh mệnh cấm địa khác. Tỷ như hắn hợp tác đồng bọn, phong cấm ma tôn cổ vân thiên cấm khu. Nhưng cấm khu không phải là hảo giải phong, không chỉ có chấn thủ giả đại quân, siêu cấp phòng ngự đại trận càng thêm phiền toái. Ngoài ra còn có thiên thương đội chấp pháp, Trình Phong cũng không dám theo liền đáp ứng. Phải biết, hắn lần này mặc dù có thể thuận lợi như vậy sẽ mở U Minh cấm khu, tất cả đều là chân ma viêm công lao. Trình Phong còn có 3 lần triệu hoán chân ma viêm, trước đến giúp đỡ bản thân cơ hội. Hắn cũng không muốn đem bậc này chân quý cơ hội, cần ở chỗ này chuyện trên. Cái này hiển nhiên. Giúp đỡ Trình Phong lấy được vạn binh thụ, đây là Tiền Lăng Vân đã nói trước. Tiền Lăng Vân còn phát hạ thánh đạo thệ ngôn, không có khả năng đổi ý. Trình Phong tiểu hữu, gốc này vạn binh thụ là một cái tân sinh thể, vẫn không có nhận chủ. Tiền Lăng Vân đi tới khốn linh trận phụ cận, đối với Trình Phong nói, chờ một hồi ta sẽ thi triển một môn võ học, đem vạn binh thụ tạm thời vây khốn. Ngươi nhất định phải nhân cơ hội đem huyết mạch trồng vào vạn binh thụ trong cơ thể, để cho nhận chủ. Một khi nhận chủ thành công, ngươi chính là vạn binh thụ chủ nhân. Trừ phi có người đem ngươi giết chết, cũng tẩy đi vạn binh thụ huyết mạch trong cơ thể. Nếu không, ai cũng đừng hòng từ trong tay ngươi cướp đi vạn binh thụ. Như thế, làm phiền Lâm tiên sinh rồi. Trình Phong gật đầu, tỏ ý Tiền Lâm Vân bắt đầu. Tiền Lâm Vân rất dứt khoát, đạt được Trình Phong tỏ ý sau đó, lập tức thi triển võ học. Đâm ba. Phong cấm vạn binh thụ khốn linh trận mở ra. Kia vạn binh thụ mấy ngàn cây nhánh cây theo chiều gió phất phới, tản mát ra vạn đạo vũ khí phong mang. Liền muốn bắn tung tóe lên trời, bỏ trốn. Nhưng đúng lúc này, ông ngóng ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ Tiền Lâm Vân trên thân tán phát ra, đè ở vạn binh thụ trên. Kia vạn binh thụ lập tức như ngừng lại tại chỗ, không cách nào di động chút nào. Trình Phong tiểu hữu, Ngay tại lúc này, nghe được Tiền Lâm Vân âm thanh, Trình Phong là xé rách ngón tay. Hiu hiu hiu. Tay hất lên, mấy giọt máu lập tức hướng về phía vạn binh thụ bay đi. Chờ rơi vào vạn binh thụ cây trên hạ thể, ông nóng ba. Một luồng đặc biệt cảm giác, nhất thời từ Trình Phong trong lòng dâng lên. Thật giống như bản thân bỗng nhiên có một cái phân thân, trên phân thân giải vô số cái tay chân. Giơ tay lên nhấc chân phòng, có thể đánh ra đao thương kiếm kích, đem địch nhân oanh sắt thành cặn bã. Lâm tiên sinh, tựa hồ thành công. Trình Phong ánh mắt sáng lên, nhìn về Tiền Lâm Vân. Hửm, sắp thực thành công. Tiền Lâm Vân gật đầu, đồng thời dặn dò, không hơn vạn binh cây lệ khí rất nặng, ngươi cần thường thường mài. Hơn nữa còn phải rèn luyện bản thân, ngăn cản vạn binh thụ lệ khí trùng kích. Nếu không, một khi bị vạn binh thụ lệ khí xâm nhập đáy lòng, sẽ bị vạn binh thụ hút đi tinh hoa sinh mệnh, trở thành vạn binh thụ nuôi phân một phần tử. Hiểu. Trình Phong cũng không có quá mức để ý. Bởi vì luận võ đạo ý chí cùng nhục thân cường độ, Trình Phong đều vượt xa những người khác. Đặc biệt là nhục thân cường độ, từ khi luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng sau đó, cho dù là thánh nhân thánh thể, Trình Phong cũng có thể chống lại một ít. Vạn binh thụ lệ khí, còn chưa đủ để lấy thương tổn đến Trình Phong nhục thân. Lâm tiên sinh, ngươi có thể buông ra vạn binh thụ rồi. Cùng vạn binh thụ hoàn thành nhận chủ sau đó, Trình Phong để cho Tiền Lâm Vân buông ra vạn binh thụ. Tiền Lâm Vân gật đầu, bỏ chạy rồi đè ở vạn binh thụ trên cự lực. Nhưng vạn binh thụ cũng không ở chạy trốn, cùng một nô bột một dạng, đứng tại Trình Phong bên hông. Ta còn là tiễn ngươi đi huyết ngục bí cảnh đi. Trình Phong hơi hơi quan sát, sau đó nói, ở bên trong, còn có một cái đồng tộc đang chờ ngươi. Dứt lời, Trình Phong xuất ra máu đỏ ngọc bàn. Đem vạn binh thụ, đưa vào huyết ngục bí cảnh bên trong. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2534, thiên huyết trần câu. Hả? Huyết ngục thánh nhân khí tức. Tiền Lăng Vân cảm ứng thập phần nhạy cảm. Trình Phong vừa xuất ra máu đỏ ngọc bàn, ánh mắt liền lập tức nhìn chòng chọc qua đây. Tiền bối biết rõ huyết ngục thánh nhân. Đương nhiên biết rõ. Tiền Lâm Vân nói, đây chính là rất nhiều năm trước, một vị danh tiếng rất đại tạo hóa cảnh cường giả. Lời đồn hắn cũng bị nhốt vào qua thiên thương thánh ngục, nhưng lại bằng vào sức một mình, dám tử vô cùng kiên cố trong thiên thương thánh ngục chạy ra ngoài. Cũng chính bởi vì hắn, liên quan tới thiên thương thánh ngục âm mưu, mới dần dần bị thế nhân nơi quen thuộc. Vậy huyết ngục thánh nhân bây giờ thế nào? Trình Phong truy hỏi. Hiện tại, Tiền Lâm Vân lắc đầu một cái, ta đây có thể thì không biết, bởi vì ta bị giam vào nơi đây lúc trước, liền rất ít có huyết ngục thánh nhân tin tức truyền ra. Có người nói, huyết ngục thánh nhân tu vi chậm chạp không có đột phá, thọ nguyên hao hết mà chết. Cũng có người nói, huyết ngục thánh nhân bị thiên thương thánh ngục xúi dục sau màn cảnh cáo, không còn dám nói bậy bạn. Tình huống cụ thể làm sao, chỉ có bản thân hắn biết chưa? Là loại này sao? Trình Phong đăm chiêu gật đầu một cái, sau đó nói, được rồi, chuyện này chờ rời khỏi thiên thương thánh ngục lại nói. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Trong U Minh cấm khu, ngoại trừ vạn binh thụ cái này trọng bảo ra, liền sẽ không có gì có giá trị đồ vật. Cho nên Trình Phong ba người hơi chút câu thông, liền đường cũ bắt đầu đi vòng mèo. Đi ngang qua tinh thần sắt thép trụ thời điểm, Trình Phong ngắt tay. Dầm dầm ba. Những cái kia tinh thần thép rèn đúc mà thành to cây cột lớn, hết thể hóa thành pháo hôi. Bị Trình Phong lực lượng chấn động, liền tất cả đều bể thành bụi mờ. Đồng thời, một cái cương tiêu thiết chú một bản ma long, từ quần quận trong bụi mù bay ra. Xé rách hư không, rơi xuống trên tay Trình Phong. Bất ngờ chính là Trảm Ma Đao. Không tồi. Nhìn đến Trảm Ma Đao, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt vừa lòng tươi vui, lần này thu nạp lượng lớn tinh thần môn hoa, Trảm Ma lực lượng càng ngày càng hùng hồn, trình độ sắc bén càng hơn một bậc. Cho dù là vô thượng thánh khí, ta cũng dám cùng nó ngạnh hãn. Vô thượng thánh khí, đó là tạo hóa cảnh tồn tại, mới có thể khống chế vũ khí. Thậm chí rất nhiều nhỏ tạo hóa cảnh bá chủ, đều không có tư cách khống chế. Chỉ có những cái kia đại tạo hóa cảnh đại cự đầu, mới có tài lực cùng năng lực khống chế vô thượng thánh khí, phát huy ra ngút trời chiến lực, hùng bá một phương. Mà Trảm Ma Đao hiện tại phong mang, đủ để cùng vô thượng thánh khí đụng nhau một ít rồi. Đương nhiên, những này thời điểm Trình Phong suy đoán. Cụ thể có thể hay không làm được, còn cần đấu qua sau đó mới hiểu. Hảo một thanh ma đao.